Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên danh Định Thần làm vợ. Triệu Dạ Lan tội nô xuất thân, bị Tam hoàng tử cứu ra, khổ tâm nhiều năm đem hắn đưa lên ngôi vị hoàng đế, thành mọi người đòi đánh Định Thần, ai ngờ thế nhưng bị người nọ thân thủ tứ hôn cho thiên sát cô tinh đại tướng quân Yến Minh Đình. Đại tướng quân khắc phụ khắc mâu khắc thê khắc đệ khắc cậu, tất cả mọi người ngóng trông đại tướng quân có thể sớm ngày đem Triệu Dạ Lan khắc chết. Đêm tân hôn, Hồng Y Ly Trác Tuyệt Triệu Dạ Lan lấy ra một phen đoàn đao, ánh mắt sắc bén, ngươi muốn như thế nào? Yến Minh Đình gắt gao nắm lấy hắn tay, mượn hắn đao trên đầu giường trên có khắc một cái chữ to, sớm. Suy yếu vô lực, về sau mỗi ngày dậy sớm cùng ta đứng tấn. Dân chúng cảm thấy việc hôn nhân này thật sự là quá tốt. Nghe nói đại định thần mỗi ngày đều ở bị đánh, phòng lẩu muốn thượng phòng tung ngói, phòng bếp nhà xí hai tay chảo, hầu hạ phu quân thực nghe lời, từ đây không dám đem người mắng. Hắc, đại tướng quân là thật uy vũ. Triệu Dạ Lan lười biếng ngồi ở mép giường, thưởng thức đoàn đao, đôi mắt khẽ nhếch, lời đồn từ đâu mà đến. Từ ta này miệng chó truyền ra tới. Chắc mã bộ Yến Minh Đình vỗ vô đùi, phu nhân xin mời ngồi, ngày mai không cần dậy sớm. Đệ một chương. Đang là hai tháng, xuân hàn xe lạnh, ướt át rét lạnh không khí chui vào ngầm, càng là đến xương. Vài tên ngục tốt ấm chút rượu, cái miệng nhỏ mút, ấm áp thân thể, không dám uống lớn, này chiếu ngục trông coi đều là tội phạm quan trọng, cũng không dám ở đại sự lên ngựa hổ. Ấm rượu nhập hầu, tổng phải có điểm đồ vật tới cùng nhậu mới cảm thấy có tư vị, vì thế máy hát liền mở ra. Từ trong nhà ăn mặc chi phí đến ngục trung phạm nhân, từng cái nói chuyện tào lao một hồi, cũng không biết ai cho tới ngày gần đây bên ngoài nghe đồn. Nghe nói sao? Hai ngày trước thiên tai dị thường, Thái Sơn lay động, oanh thanh như sấm, có người nói đây là trời phạt. Việc này ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, Thái Sơn đong đưa mãi vận mệnh quốc gia hiện ra, mà tân hoàng phi đích phi trưởng, mẫu thân nguyên là một cái cung nữ, không có bất luận cái gì thế lực, cuối cùng lại là hắn vinh đăng đại bảo. Đăng cơ không đến một năm, ngôi vị hoàng đế còn chưa ngồi ổn, liền xuất hiện này chờ hiện tượng thiên văn, e sợ cho là trời cao bất mãn. Việc này nhưng không thịnh hành nói bừa. Tiểu tâm truyền đi ra ngoài, kia chính là rơi đầu sự. Một người nhỏ giọng cẩn thận mà nói. Kia hoàng thượng nhưng có đi cầu phúc. Đây là lệ thường, mỗi phùng hiện tượng thiên văn dị động, thiên tử liền sẽ đăng đàn hướng về phía trước thiên cầu phúc, lấy kỳ thành ý. Như thế nào không có, hôm qua mới hồi chiều. Chỉ là đại động đã không có, còn có chút dư chấn, làm cho bên ngoài nhân tâm hoảng sợ. Kia hoàng thượng như thế nào liền hồi chiều. Bởi vì quốc sư tính một quẻ, muốn giải này khó, cần đến. Người nọ nói đệ thấp thanh âm, mặt khác mấy người nhanh chóng đem đầu thò lại gần, nghe thấy hắn giữ kín như bưng mà nói, việc này nhưng quá hoang đường, cư nhiên yêu cầu tả tướng cùng Yến đại tướng quân. Lời còn chưa dứt, bên ngoài thủ vệ người đột nhiên chạy vào thông truyền, tả tướng tới. Mấy người sắc mặt căng thẳng, chạy nhanh đình chỉ đề tài, tay mắt lanh lẹ mà đem bầu rượu giấu đi, nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía hắc cám nhập khẩu. Trông coi mở cửa ra, một chút ánh sáng rơi trên mặt đất thượng, một đôi bạch rùng đạp về điểm này quang đi vào tới. Hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, lại vô cớ làm ở đây người đều khẩn trương lên, sợ chính mình thở dốc thanh âm lớn, kinh chứ vị này điện tiền đại hồng nhân. Tả tướng Triệu Dạ Lan, không người biết này lai lịch, đại thế nhân phát hiện hắn tồn tại khi, đã đến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gây cấn giai đoạn, vài vị hoàng tử mỗi người tự hiện thần thông, mà Triệu Dạ Lan lại ẩn ở tam hoàng tử phía sau, trợ hắn đấu suy sụp trước thái tử cùng mặt khác hoàng tử, ở giữa đấm máu chi tiết đã mất từ khảo cứu. Nhưng không thuận theo thiên mệnh ngôi vị hoàng đế từ trước đến nay dính đầy máu tươi, nghĩ đến cũng biết vị này ở sau lưng làm nhiều ít dơ bẩn sự. Tân hoàng đăng cơ sau, không chút nào che giấu đối hắn sùng tín, gia quan tiến tước, vàng bạc châu báu ban thưởng vô số, đã là đương triều nhất chạm tay là bỏng nhân vật. Muốn nói dân chúng phần lớn chỉ là nghe nói Triệu Dạ Lan đắc danh, lén mắng một mắng mà thôi, cũng không có cái gì cơ hội có thể thấy chân dung, nhưng chiếu ngục này đó ngục tốt, cũng đã cùng hắn mau là quen biết đã lâu. Chiếu ngục thẩm vấn thủ đoạn phồn đa lại âm ngoan, có thể nói là khổ hình khắp nơi, người bình thường tiến vào, chỉ là bước vào môn liền bắt đầu hai đuổi run rẩy. Cố tình này Triệu Dạ Lan thoạt nhìn văn văn nhược nhược, đối khổ hình hiểu biết thậm chí so với bọn hắn này đàn trông coi ngục tốt còn muốn nhiều, thẩm vấn khi quả thực giống như diêm vương trên đời, bất tử cũng cứ gọi người lột mấy tầng ra. Người còn chưa đến gần, ở mức âm lãnh trong không khí liền bay tới mùi thơm ngào ngạt mùi thơm lạ lùng, ngục tốt nhóm nhịn không được tưởng câu mũi nhiều người vài cái. Lại e sợ cho di hạ phạm thượng, đành phải quy quy củ củ mà chờ tại chỗ. Ít khi, một thân cẩm y Triệu Dạ Lan liền đứng ở bọn họ trước người, dáng người kiêu căng mà tuần tra bốn phía. Một cái vừa tới không lâu ngục tốt có chút sợ hãi, ngày thường nghe không ít người đề qua này Triệu Dạ Lan trải qua chuyện xấu, một số một cái soạn, hắn đã là sợ hãi, lại là tò mò, kinh hồn táng đảm mà ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, cả người lại sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy người tới dung mạo điển lệ, một đôi mắt giống như tiểu nguyệt, vô cớ hấp dẫn người trầm mê, rồi lại cất dấu nói không rõ hối ảnh, lệnh người khó có thể tới gần. Thanh lãnh cao ngạo, tái tuyết khinh xương không giống phàm nhân, cùng này ánh nến hơi lượng mùi hôi vân thiên nhà tù không hợp nhau. Lại là so với kia kinh thành đệ nhất công tử còn phải đẹp, ngục tốt âm thầm chửi thầm nói. Triệu đại nhân, hôm nay tới lại là muốn thẩm ai a? Lao đầu gặp qua hắn nhiều lần, tất cung tất kính tiến lên dò hỏi, trên mặt thịt cười đến thẳng run lên, cứng đờ thật sự. Triệu Dạ Lan mày nhíu lại, từ trong tay háo lấy ra một khối khăn tay, che lại miệng mũi. Lao đầu lập tức hiểu được, vị này chính là lại bắt đầu ghét bỏ hoàn cảnh ướt sú, dị vãng mỗi lần tới, trên người đều mang theo bất đồng kỳ hương, không biết còn tưởng rằng là vừa từ nhà thổ ra tới đâu. Hắn giả ý dùng tay phẩy phẩy chung quanh không khí, đón Triệu Dạ Lan hướng bên trong đi đến, không biết Triệu đại nhân có không mang theo lệnh bài. Dứt lời, Triệu Dạ Lan từ trong lòng móc ra hoàng thượng lệnh bài, ta đi gặp Dư Quân Lương, các ngươi tại đây chờ. Mọi người được lệnh, quen cửa quen nẻo mà lánh hắn qua đi, sau đó yên lặng lui ra. Trong phòng giam người nằm trên mặt đất, đầu bù tóc rối, thấy bên ngoài người, đống chốc bỏ dậy, đôi tay bắt lấy lan can, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Dạ Lan, ngươi hại ta. Dư đại nhân nói cẩn thận, ngươi ta cộng sự một hồi, ta vì sao phải hại ngươi? Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, trên mặt nhìn không ra một tia dấu vết, nhưng Dư Quân Lương chính là bực hắn dáng vẻ này. Lúc trước là Triệu Dạ Lan tới mượn sức hắn, gia nhập Tam Hoàng tử một đảng, hứa hẹn vinh hoa phú quý, ai ngờ hiện tại liền quan chức đều khó giữ được, còn bị Triệu Dạ Lan tố cáo một cái mưu phản tội danh. Hoàng thượng đâu, ta muốn gặp Hoàng thượng. Ta là hoan uổng. Dư Quân Lương la lớn, đôi tay không ngừng đập lan can. Dư đại nhân ngươi đây là tội gì, rõ ràng rất tốt tiền đồ bại ở trước mắt, như thế nào liền lao hồ đồ, một hai phải cùng trước thái tử mưu đồ bí mật đâu. Triệu Dạ Lan nói. Ta không có mưu đồ bí mật. Rõ ràng là ngươi làm ta đi biệt tuyển thăm trước thái tử. Dư Quân Lương cái chán gân xanh thằng nhảy, hận không thể lao ra đi xé lạn hắn miệng, ngươi cái này tiểu nhân, dám bôi nhọ ta. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định sẽ không làm ngươi chết tử tế. Thả xem có hay không như vậy một ngày đâu. Triệu Dạ Lan cười đem một quyển trục ném vào đi, nhìn xem đi, xem xong họa cái áp. Dư Quân Lương ngồi xổm xuống đi, triển khai quyển trục, mặt trên đếm kỹ chính mình từng phạm quá hành vi phạm tội. Nhưng đều tội không đến xét nhà diệt tộc. Bờ giờ, đây là ý gì? Ngươi cho rằng Hoàng thượng đối với ngươi hành động không biết gì sao? Triệu Dạ Lan nói. Dư Quân Lương đôi tay run lên, nhìn mặt trên rậm rạp hành vi phạm tội, như là chiêu ký đút lót, liền rượu sau nói mê sảng đều bị ký lục trong danh sách, sắc mặt hoảng hốt, ngươi, các ngươi. Nhưng ta tuyệt không có mưu phản. Nhưng ngươi xác thật đi gặp trước thái tử, còn ở đêm đó trở về thì thẩm tuyên hòa cung điện, lãnh yên suy thảo. Tuyên Hòa Điện hiện giờ là Hoàng thượng tàng thư các, ngươi sẽ không biết đi. Ta kia chỉ là nhất thời uống xong rượu, thuận miệng ngâm thơ hai đầu. Ngươi cư nhiên phái người theo dõi ta đến nước này, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng công việc bận rộn, không rảnh tới nơi này nhìn ngươi. Ngươi nếu hiện tại ký tên ấn dấu tay, tỉnh thẩm vấn chi khổ, ta cũng sẽ lưu người nhà ngươi một con đường sống. Rốt cuộc, ngươi phạm đến chính là Chu Chín tộc tội lớn. A Triệu Dạ Lan trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cẩn thận thưởng thức hắn thống khổ dễ rủa biểu tình, khoe miệng chậm rãi nở rộ ra một cái tươi cười. Thật lâu sau, Dư Quân Lương tài nói giọng khàn khàn, bút đâu? Ra tôi vội vàng, chưa kịp mang bút. Triệu Dạ Lan đi đến một bên, tùy tay từ trên tường hình cụ giá thượng gỡ xuống một thanh đoàn kiếm, lại lần nữa ném đi vào, cái này như thế nào? Dư Quân Lương run rẩy xuống tay, ở đầu ngón tay vẽ ra vết máu, tích ở tội trạng thượng. Triệu Dạ Lan, ta còn có một chuyện khó hiểu, ngươi có không giải ta hoặc? Ngươi nói. Ta tự hỏi cùng ngươi hòa thuận ở chung, ngươi vì sao phải hại ta? Triệu Dạ Lan cũng không đáp, thẳng đến Dư Quân Lương bắt đầu không kiên nhẫn, một đôi sung huyết đôi mắt nhìn về phía hắn khi, giống như bức cấp chó điên, rồi lại bị tù vây ở lồng sát, phí công giấy rủa. Thấy hắn dáng vẻ này, Triệu Dạ Lan mới thoáng vừa lòng, mở miệng, tiên hoàng trên đời khi, từng lấy mưu phản tội danh, Chu An Khánh Hầu Mãn Môn, liên lụy hai vạn hơn người. Ngươi, đó là đao phủ chí nhất. Dư Quân Lương tâm thần chấn động, ngươi là yên ổn hầu hậu nhân. Cũng không phải. Triệu Dạ Lan lắc đầu, đến gần nói, ta là cha ngươi. Dư Quân Lương lặng im phiến phiến khắc, giận tím mặt, hướng về phía hắn một hồi nhục mạ. Triệu Dạ Lan nhàn tản mà nghe, dường như đang nghe khúc giống nhau, cong cong khỏe miệng, ở hắn giọng nói nghẹn ngào sau, nhắc nhở nói, thời gian không nhiều lắm, không nghĩ tới Dư đại nhân cuối cùng đoạn đường cư nhiên vẫn luôn ở niệm ta, thật sự là vinh hạnh chi đến. Triệu Dạ Lan, ngươi không chết tử tế được. ta đây nhất định sẽ mang theo tôn phu nhân cùng con trẻ hấu nữ cùng đi hoàng tuyển phía dưới thăm ngươi. Dư Quân Lương ách hỏa. Bên ngoài chờ ngục tốt nhóm, nghe thấy bên trong hô to gọi nhỏ, muốn vào xem tình huống, lại sợ hỏng việc, giáng tội xuống dưới, cũng không phải là bọn họ có thể gánh nổi. Hoảng sợ hết sức, bên trong thanh âm rốt cuộc dừng lại, theo sau nghe thấy Triệu Dạ Lan nói thanh người tới, bọn họ mới có tự mà đi vào, thấy Dư Quân Lương đã tự sát với nhà tù chung, chỗ cổ huyết lưu mịch mịch. Lao đầu cân nhắc này Triệu đại nhân công phu càng ngày càng lợi hại, liền chuyên môn phụ trách thẩm vấn người đều không cần triệu hoán, trực tiếp cách cửa lao liền đem người cấp lộng chết, thật là cao. Ngục tốt đem cửa mở ra sau, Triệu Dạ Lan đi vào đi, nhặt lên dính huyết tội trạng, khăn tay bịt mũi, cũng không quay đầu lại mà hướng bên ngoài đi đến, đem này thu thập. Mới tới ngục tốt nhìn mắt hắn bóng dáng, hãi hùng khiếp vía, đáng tiếc như vậy xinh đẹp một đôi tay, thật là giết người với vô hình a. Bên ngoài không thể so phía dưới ấm áp nhiều ít. Triệu Dạ Lan vừa đi ra tới, liền có thái giám tiến lên đây vì hắn khoác áo, Triệu đại nhân thân thể ốm yếu, nhưng ngàn vạn đừng cảm lạnh. Không có việc gì. Triệu Dạ Lan ho khan hai tiếng, đem tội trạng giao cho hắn, cầm đi giao cho Hoàng thượng đi. Hoàng thượng ở thiên điện, Triệu ngài đi gặp một lần đâu. Ta về trước phủ đổi thân xiêm y gì đi, va chạm long thể đã có thể không hảo. Thái giám thấy hắn dày trên mặt vài giọt điểm đỏ, tay cũng từ tội trạng dính chút chưa khô huyết, đang túi đầu tùy ý mà trà lau, có loại quỷ dị mỹ cảm. Hắn tiêm thanh cười cười, thành, vậy làm phiền Triệu đại nhân nhiều đi một chuyến. Triệu Dạ Lan đạm nhiên cười, ngồi trên kiệu sau, chỉ có một chút tươi cười lập tức tiêu tán không thấy, nhắm mắt dưỡng thần một hồi, mới trở lại trong phủ. Tuy rằng đã ra cửa ải cuối năm, nhưng thời tiết cũng không có chuyển ấm, thêm chi hắn sợ hàn, trở về phòng rửa tay sau, liền ngồi ở than bếp lò bên hông tay. Hạ nhân tiến vào đổi tân than, lấy hắn thay cho quần áo đi giặt hồ, tiếng bước chân không ngừng, Triệu Dạ Lan lại phảng phất nhập định, ngồi yên bất động. Xem mỏng manh ngọn lửa dãy rủa toát ra tới, Dư Quân Lương lâm trùng chi ngôn còn lời nói còn vang vẳng bên tai. Triệu Dạ Lan, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Được cá quên lơm, ta bất quá mới vì bệ hạ làm vài món sự, liền rơi vào như thế kết cục. Ngươi thế hắn làm nhiều ít sự, trên tay dính nhiều ít huyết. Ngươi cho rằng ngươi có thể kê cao gối mà ngủ mà sống sót sao? Kê cao gối mà ngủ. Triệu Dạ Lan tự giễu nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn. Giơ tay vô đặt ở mặt trên kim tơ tầm chế phẩm, kim quang sáng sán, độc nhất vô nhị, đây là một đạo thánh chỉ. Hoang đường thánh chỉ. Một nén nhang sau, sắc trời tiệm vãn, hắn mới đổi thân quần áo, chuẩn bị ra cửa, trùng hợp gặp phải vừa trở về tôi tớ Tiểu Cao, trong tay vác cái rổ, trang chính là ngắt lấy mới mẻ quả lê, vội vội vàng vàng nói, đại nhân ngài đã về rồi, mới vừa rồi ngài ra ngoài thời điểm, tướng quân phủ người đã tới, nói muốn cùng ngài nói chuyện thành thân sự. Đệ hai chương. Triệu Dạ Lan bước chân một đốn, giữa mày hơi hơi nhăn lại, Yến Minh Đình nhanh như vậy liền hồi kinh. Biên quan chiến loạn mấy năm, nước láng giềng không ngừng tới phạm, Yến Minh Đình một nhà hai đời làm tướng, hàng năm đóng giữ biên quan, chiến công hiển hách, sớm đã thành tuyên triều định hải thần châm. Tháng trước trong kinh thu được tin chiến thắng, phía Bắc nhất không nghe lời Mông Quốc rốt cuộc đầu hàng, nguyện ý cắt đất tiến cống lấy cầu hòa. Đến tận đây biên quan cuối cùng được can bình, mặt rồng đại duyệt, tức khắc lệnh đại quân khải hoàn hồi triều. Tính tính nhật tử, hẳn là còn có mấy ngày mới có thể phản kinh. Đại tướng quân không có tới, tới chính là tướng quân phủ lão quan Hàn gia, người rất hòa ái, tới thương nghị việc hôn nhân chi tiết, ngươi không ở trong phủ, ta khiến cho nhân gia đi về trước. Tiểu Cao trả lời. Hắn Triệu Dạ Lan mấy độ thất ngữ, sau một lúc lâu mới hoang mang nói, bọn họ tướng quân phủ người liền như thế từ bỏ. Yến Minh Đình cư nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Cao thở dài, có thể không nghe lời sao? Đây chính là thánh chỉ a, ta đại nhân. Đừng nói là Yến đại tướng quân, ngươi không cũng đến thành thành thật thật. Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, Tiểu Cao lập tức che miệng lại. Đến hoàng cung khi, đã là hoàng hôn truy ở cung điện hồng trên tường, chính chậm rãi châm xuống. Triệu Dạ Lan thông suốt mà đi vào thiên điện, người mặc long bào người còn ở phê duyệt tấu chương, tướng mạo đoan chính, ánh mắt sắc bén, giơ tay nhấc chân gian tự mang uy nghiêm, hắn tất cung tất kính mà chắp tay, thần Triệu Dạ Lan, gặp qua bệ hạ. Không có người ngoài ở, liền không cần đa lễ. Triệu Huyên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lại đây, mặc không có. Triệu Dạ Lan chậm rãi tới, cầm lấy mặc đĩnh, thuần thục mà nghiên mực mài mực. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện, chỉ có nhàn nhạt thủy mặc hương, quanh quẩn ở bốn phía. Thật lâu sau, Triệu Huyên mới chủ động mở miệng, tứ hôn một chuyện, ngươi sinh khí. Vi thần không dám. Triệu Huyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đối phương túi đầu chuyên tâm nghiên mặc, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Rốt cuộc là quen biết nhiều năm người, Triệu Huyên sao có thể không biết hắn lòng có oán khí. Ngữ khí mềm một ít, chấm cũng không biết quốc sư sẽ tính ra như vậy một cái quẻ. Quẻ thượng nói hiện tượng thiên văn dị động mãi bắt quái có biến, âm dương sai vị, e sợ cho xã tắc bất an, cần một âm năm âm ngày âm khi sinh ra người, cùng dương năm dương nguyệt dương khi người kết hợp, mới có thể đem quẻ tượng vào chính. Nay quẻ vừa ra, trong triều quan viên toàn nghĩ tới Yến Minh Đình, chẳng sợ hắn hiếm khi không có ở trước mặt mọi người lộ diện, nhưng hắn là có tiếng dương khí trọng, khắc chết cha mẹ song thân cùng bảo đệ. Trước đây cũng từng có quá hai môn việc hôn nhân, cô dâu đều còn không có quá môn, liền trước sau mất, ngay cả trong nhà cậu đều ly kỳ tử vong, thật sự là lệnh người sợ hãi. Yến đại tướng quân tuy là thường thắng tướng quân, chịu ba tánh kính yêu, nhưng không đại biểu bọn họ nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả qua đi, ai biết có thể hay không còn không có hưởng thụ đến tướng quân phu nhân phúc, liền thu được nữ nhi thi thể. Huống chi, Yến đại tướng quân diện mạo xấu xí, thô lô ngang ngược, trong kinh nữ tử không một người nguyện trèo cao. Cuối cùng Triệu Huyên mới nghĩ đến, Triệu Dạ Lan chính là âm năm âm ngày âm khi người. Yến tướng quân đã đồng ý việc hôn nhân này. Triệu Huyên nói. Triệu Dạ Lan cười nhạo một tiếng, hoàng mệnh khó trái, cho dù hắn Yến Minh Đình không đồng ý, hắn lại dám cầm tổ tông trung nghĩa tới cái lời thánh mệnh sao. Triệu Huyên dừng lại bút, khép lại tấu chương, xem ra ngươi không đồng ý. Thần không dám. Ngươi có gì không dám. Ngươi đều công khai mà đi chiếu ngục làm dư quân lương tự sát. Chấm vốn định tái thẩm vấn. Ngươi nhưng khét ngược, trực tiếp làm hắn bỏ mạng, còn cầm hắn tự mình ký tên một giấy tội trạng tới báo cáo kết quả công tác. Triệu Huyên nhìn chăm chú vào hắn, như vậy bằng mặt không bằng lòng, ngươi thật to gan. Triệu Dạ Lan túi đầu trả lời, thần chỉ có lấy chết tạ tội, thỉnh bệ hạ thành toàn. Chê cười, ngươi đúng vậy thật sự muốn chết sao? Người khác không rõ ràng lắm, châm còn có thể không biết sao. Triệu Dạ Lan, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn sống, không ai so ngươi càng tích mệnh. Triệu Huyên cười lạnh hai tiếng. Tới gần hai bước, gàn từng chữ, ngươi chính là ỷ vào chấm đã tư hôn, khắp thiên hạ đều biết các ngươi hôn sự, không có khả năng lại ban ngươi vừa chết, cho nên ngươi mới dám làm sằng làm bậy. Bị chọc thủng Triệu Dạ Lan ngược lại càng thêm thản nhiên, nhẹ nhàng cười, bên kia tạ hoàng thượng không giết tri ân. Triệu Huyên thần sắc phức tạp, thật lâu sau, mới tiết lực giống nhau thở dài, người à, có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Triệu Dạ Lan đương nhiên biết, nếu không cũng sẽ không bị tứ hôn cấp một cái ác chú quấn thân nam nhân. Cho dù hoàng thượng lại tín nhiệm hắn, cũng sẽ có điều kiêng kỵ, một phương diện muốn lợi dụng hắn diệt trừ dị kỷ, về phương diện khác cũng muốn đề phòng hắn quyền khuynh triều dã. Hiện nay ngôi vị hoàng đế đã ổn, hắn liền không hề là bị yêu cầu người, chỉ là có chút bêu danh còn cần hắn tới lưng đeo. Triệu Dạ Lan làm sao không biết so với tử vong, bị tứ hôn đã xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Triệu Huyên nói, dù sao dư quân lương đều phải xử tội, ngươi cần gì phải làm điều thừa. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết ở ta trước mắt. Một ngày cũng chờ không được, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Triệu Dạ Lan nói. Triệu Huyên biết được cẩn tình, nhưng vẫn là giận dỗi mà phất tay háo, ngươi thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Triệu Dạ Lan từ trong lòng lấy ra một khối khăn gấm, đưa tới trước mặt hắn, ôn nhu nói, đây là đất thuộc tú nương thân thủ dệt, này một khối liền tặng cho bệ hạ đi, chớ có tái sinh tiểu nhân sinh khí. Nếu là bị thương thân mình, thân sẽ băn khoăn. Triệu Huyên rũ mắt nhìn kia khối khăn. Sau này còn thỉnh bệ hạ chiếu cố hảo long thể. Con nối roi chạy dài, phúc trạch ngàn dặm. Triệu Dạ Lan xốc lên vào áo, quỳ xuống, nói năng có khí phách nói, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Triệu Huyên ngẩn ra, giữa mày nhăn đến càng thêm khẩn, hắn nhìn Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên, nhăn như con ngọc, trước mắt một viên nhợt nhạt nốt ruồi đen như là có thể nói giống nhau, kể ra chủ nhân ý nan bình, cầu không được. Triệu Huyên vươn tay, sắp tới đem chạm đến gương mặt khi, đông chốc chịu trở về, như có như không than tin tức, ngươi vì sao cố tình là cái nam nhân? Triệu Dạ Lan không nói, rũ mắt liễm hạ sở hữu cảm xúc. Đã đến bữa tối thời gian, hoàng hậu trong cung người tới thỉnh hoàng thượng đi dùng bữa. Triệu Huyên theo bản năng nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu Dạ Lan chắp tay cáo lui. Rời đi trước, Triệu Huyên nghe thấy hắn ho khan thanh, mệnh thái y đi tặng điểm danh quý dược liệu, lại từ nhà kho lấy tân đến viên giả Minh Châu tặng cho hắn. Trở lại Triệu Phủ, Tiểu Cao lập tức chạy tới, hầu hạ Triệu Dạ Lan rửa tay dùng bữa. Trên bản đồ ăn so ngày xưa còn muốn nhiều chút. Tiểu Cao sợ hắn tâm tình không tốt, cho nên đã kêu phòng bếp nhiều bị điểm. Dùng cơm xong sau, lại kiến nghị nói, đại nhân, muốn hay không đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Nghe nói sẽ xuân trong lâu mới tới thuyết thư tiên sinh thực sẽ kể chuyện xưa đâu. Triệu Dạ Lan nói, ta xem là ngươi muốn nghe đi. Tiểu Cao ngượng ngùng mà xoa xoa tay, xác thật cũng có chút nhật tử không đi qua, đại nhân ngươi không buồn đến hoàng sao. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, thầm nghị cũng không biết còn có mấy ngày sung sướng nhật tử, liền đồng ý. Tiểu Cao vì hắn thay đổi thân rắn chắc điểm quần áo, để người vắng nhất, lại mang theo cái bình nước nóng, ở bên trong tiểu phô hảo đềm mềm, têu lên mấy cái nha hoàn gã sai vặt, cùng nhau hướng trong thành lớn nhất tiểu lầu chạy đến. Lúc này đúng là chợ đêm nhất náo nhiệt thời điểm, Triệu Dạ Lan vén rèm lên một góc, nhìn lui tới ba cánh, hô bằng dẫn bạn cao đàm khoát luận, nam nữ gặp lén thẹn thùng tương đối. Hắn nghiêng đầu, dư quang thoáng nhìn, bị phía trước đoàn người hấp dẫn chú ý, tổng cộng 5-6 cá nhân, trong đó một nữ tử đem bên cạnh nam tử tấu đến không hề có sức phản kháng, những người khác cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, ngược lại đang xem hi hi ha ha náo nhiệt. Giữa thân hình tối cao nam nhân, đưa lưng về phía hắn, trong tay nắm một cây đường hồ lô, một bên ăn một bên chỉ điểm nữ tử đánh người chiêu thức. Cố Kiệu cùng này người đi đường gặp thoáng qua, Triệu Dạ Lan lười nhác mà bưng mảnh, không có chú ý tới kia đang ở ăn đường hồ lâu người bỗng nhiên hồi qua đầu. Yến tướng quân, ngươi đang xem cái gì đâu? Phó tướng theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu tinh xảo chú ý Cố Kiệu, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là đang xem nhà ai cô nương? Các ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi hương? Yến Minh đỉnh cái mũi mấp máy. Đùi gà hương. Ta sớm nghe nói về tới rồi. Tên kia nữ tử thu tay lại, bị tấu nam tử cuối cùng có thể đứng đi lên, bụng mặt nói, ta cô nãi nãi ai, trước công chúng cho ta chừa chút mặt mũi đi, nhiều người như vậy nhìn đâu. Không phải đùi gà hương vị. Yến Minh Đình hơi há mổm, ngay sau đó lại trương một chút miệng. Mấy cái bộ hạ liền chờ hắn lên tiếng, hơn nửa ngày mới nghe thấy hắn rốt cuộc há mổm nói ra lời nói, A Thu. Mấy người. Sắc thật sự. Yến Minh Đình nói xong, cắn rất cuối cùng một viên sơn tra, đi thôi, các ngươi nói ăn ngon nhất tiểu lầu ở đâu. Tiểu lâu đại đường khách quý chật nhà, người kể chuyện đang nói tinh quái chuyện xưa, thước gõ một phách, thiên kỳ bách quái chuyện xưa liền từ một trường trong miệng bay ra, thẳng dậy người vỗ tay tán thưởng. Dưới lầu tiếng hoan hô cùng bát rượu va chạm ra tới vui mừng thanh đan chéo, lầu hai thiên tự hào phòng lại cùng chi hình thành tiên minh đối lập, thanh u an tĩnh. Trong phòng thả một phen đàn cổ, tiểu cao đang muốn đi điểm một người cầm nương tiến vào, đã bị Triệu Dạ Lan ngăn lại. Hôm nay liền nghe một chút kịch nam đi. Hào liệt. Tiểu cao kéo ra cửa phòng. Chiều dưới lầu người kể chuyện ném một quả nén bạc, hô, nói lớn tiếng chút. Người kể chuyện thanh âm quả nhiên lớn chút, hắn vui vẻ xoay người, suýt nữa đụng vào người, nhanh chóng nói lời xin lỗi, liền chui vào trong phòng. Mở cửa trong nháy mắt, một cổ hương khí phiêu ra tới. A Thu. Khíu giác nhanh nhảy Yến Minh Đình lại đánh cái hắt xì, theo bản năng nghiêng đầu xem qua đi, chỉ vội vàng thoáng nhìn cái người mặc áo tím nam nhân, áo mũ chỉnh tề, lười biếng mà dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, còn muốn lại nhiều xem hai mắt. Cửa phòng cũng đã khép lại. Tướng quân, ngươi không phải là cảm nhiễm phong hàn đi? Phó tướng nhỏ giọng hỏi. Không phải. Yến Minh Đình sờ sờ cái mũi, đi vào bên cạnh địa tự hào phòng. Một canh giờ sau, dưới lầu người dần dần tan, người kể chuyện giọng nói cũng mau bốc khói, có người uống say mới xuất hiện hùng nói, thuyết thư, ngươi tỉnh giảng chút sơn dã tinh quái, ai cũng chưa thấy qua, ngươi có thể hay không giảng chút chúng ta biết đến người. Khách quan muốn nghe cái gì? Ta liền muốn nghe xem thiên tử tứ hôn chuyện này. Người nọ uống đến say khướt, lá gan liền lớn lên, cái gì mê sảng đều dám nói, trên mặt đôi nổi lên khả nghi cười, này nam nhân gả nam nhân, xem như cái chuyện gì à. Động phòng thời điểm lại là như thế nào cái động pháp đâu. Lời này vừa nói ra, cười vang, không người chú ý tới lầu hai hai cái nhã gian đồng thời mở ra một cái phủng. Người kể chuyện nói, từ xưa âm dương điều hòa, vạn vật toàn linh. Khá vậy chưa nói quá âm âm, dương dương có gì không thể, nếu đại quốc sư nói có thể, kia tự nhiên là không sao. Vậy ngươi lại cấp nói, này đến đại tướng quân có thể đem Triệu Dạ Lan cấp thu thập sao? Triệu Dạ Lan ngày thường liền làm nhiều việc ác, hôm nay buổi sáng mới bị tứ hôn, buổi chiều liền đi chiếu ngục đem lại bộ thượng thư dư quân lương cấp lộng chết. Những người khác đều trâu đầu ghé thai lên, có người tiếp tra, ta từng chính mắt gặp qua hắn bên đường giết người, kia huyết bắn hắn một thân, hắn cư nhiên còn đang cười. Triệu Dạ Lan con ngôi, mở to mắt, trà không có. Tiểu cao chạy nhanh cho hắn châm trà. Lại nghe bên ngoài người bắt đầu thay phiên cở trách Triệu Dạ Lan hành vi phạm tội, thở phì phì mà liền phải đóng cửa, lại nghe đến đề tài chuyển tới một người khác trên người đi. Muốn ta nói cũng không cần sợ hãi, ý Yến đại tướng quân này mệnh cách, Triệu Dạ Lan khả năng còn không có quá môn, cũng đã bị khắc không có. Mọi người ha ha cười, nói thẳng Yến đại tướng quân đủ ta tính, tốt nhất là sớm một chút đem Triệu Dạ Lan khắc chết, cũng coi như là tạo phúc ba cánh. Tiểu cao nghe thấy cách vách phòng có người đi lại, tựa hồ muốn ra tới. Hắn chạy nhanh đóng cửa lại, mặt ủ mày hế hỏi, đại nhân, kia Yến đại tướng quân chẳng lẽ thật là thiên sát cô tinh sao? Ngươi gả qua đi có thể hay không có việc? Ngoài cửa mấy người bước chân một đốn, không trách bọn họ nghe lén, thật sự là nhĩ lực hảo, lập tức liền đoán được này trong phòng người là ai. Yến Minh Đình tự nhiên cũng nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, nhìn không thấy bên trong bóng người, lại nghe thấy một đạo thanh lãnh không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm, vậy nhìn xem ai trước khắc chết ai đi. Vài tên bộ hạ biểu tình rất là vi diệu, trộm nhìn về phía Yến Minh Đình, Yến Minh Đình nhướng mày, giơ tay đang tính gõ cửa, lại nghe kia gã sai vặt hỏi, đại nhân ngươi không phải gặp qua hắn một mặt sao? Hắn có phải hay không thật sự cùng trong lời đồn giống nhau, mặt mày khả ố tựa la sát? Triệu Dạ Lan lâm vào trầm mặc, hồi tưởng nhiều năm trước cùng Yến Minh Đình gặp mặt cảnh tượng, quanh mình xuân hoa sáng lạ, mà trước mắt người. Sắc thật xấu xí bất ham, ta chưa bao giờ gặp qua như thế khó coi người, chẳng lẽ là heo tinh chuyển thế? Triệu Dạ Lan không mặn không nhạt mà nói. Heo, heo tinh. Ngoài cửa mấy người đồng thời há to miệng, chợt lại đồng thời nhấp chặt trụ, e sợ cho chính mình cười ra tiếng, run rẩy bả vai nhìn về phía bọn họ tướng quân. Chỉ thấy uy phong lấm lấm đại tướng quân chậm rãi nắm chặt khởi nắm tay, đối với không khí hung tợn mà huy hai hạ, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Đáng giận, ở trên chiến trường cũng chưa chịu quá như vậy trọng thương. Đệ ba chương. Trên đường dòng người thưa dần, ngẫu nhiên có quan binh tuần tra, thấy đoàn người ngồi xổm trên mặt đất cùng tiếu, tiến lên dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trung Việt Hồng chỉ vào duy nhất một cái đứng thẳng, lại đầy mặt u sầu nam nhân nói, không có việc gì, chính là chúng ta đem. Chúng ta đại ca bị người chê cười. Yến Minh Đình trà sát mặt, ném ra bọn họ đi nhanh đi phía trước đi, kia mấy người lại vội vàng đuổi theo. Thực xin lỗi, ta bảo đảm không cười. Trung Việt Hồng lau khỏe mắt cười ra nước mắt, sau đó chụp phủi huynh đệ khác, các ngươi cũng đều đừng cười. Một đám người hi hi ha ha nửa ngày, mới bình phục xuống dưới. Trung Việt Hồng cảm khái nói, này Triệu Dạ Lan không khỏi quá không biết tốt xấu, như thế nào có thể trợn mắt nói dối đâu, liền tướng quân này tư thế oai hùng, này tướng mạo, sợ là Lan Lang Vương thấy đều phải tự biết xấu hổ, hắn làm sao dám nói là heo tinh chuyển thế đâu, phúc. Yến Minh Đình quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức che miệng lại, cười cái không ngừng. Mặt khác mấy người lại cười ha ha, Hà Thúy Trương nói, tướng quân ngươi vừa mới vì sao không đi vào làm hắn hảo hảo nhìn một cái. Hắn thật sự gặp qua ngươi sao? Có phải hay không ở tin khẩu nói bậy? Gặp qua. Yến Minh Đình trả lời. Mọi người một tĩnh, chợt phía sau tiếp trước hỏi khi nào thấy, vì cái gì gặp mặt, ngươi như thế nào một chút khẩu phong đều không tiết lộ. Yến Minh Đình cũng không nghĩ tới, niên thiếu khi từng có gặp mặt một lần người, cuối cùng thế nhưng sẽ gả cho chính mình. Từ hắn có ký ức tới nay, đã bị phụ thân đưa tới biên cương, cơ hồ không ở kinh thành ngốc quá. Chỉ có một lần, hắn thân trọng kỳ độc, bộ mặt xương to dị thường, hai mắt ố thanh, đi đường đều lao lực, yêu cầu người nâng. Quân y liề bó tay không biện pháp, phụ thân liền mang theo hắn hồi kinh tìm thái y liề, ở nha phủ liệu khi, nghe nói tam hoàng tử tới tìm phụ thân nói sự. Kia mấy ngày tử các hoàng tử đều tới tìm quá phụ thân, đơn giản là muốn tới mượn sức phụ thân thôi, nhưng thế cục thượng không trong sáng, biên quan lại chiến sự không ngừng, phụ thân vẫn luôn sầu thật sự. Hắn cảm thấy tò mò, này tam hoàng tử ở mấy cái hoàng tử chung vừa không đến hoàng đế sủng, lại mẫu phi mất sớm, căn bản không có bất luận cái gì thế lực chống đỡ, như thế nào cũng muốn tới đoạt vị trí kia. Vì thế hắn liền làm hạ nhân nâng đi xem, ai ngờ mới vừa đi đến trong viện, liền gặp được một cái thân thể gầy yếu thiếu niên, mặt bạch cùng tuyết dường như, đi hai bước khụ ba tiếng, kêu hắn nhìn không được, đem người gọi lại, ngươi là người nào? Vì cái gì một người tới tướng quân phủ? Kia thiếu niên ngẩng đầu lên, thấy hắn dáng vẻ này, sửng sốt một chút, trả lời, tiểu nhân Triệu Dạ Lan, tùy tam hoàng tử một đạo tới. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình niệm một lần tên của hắn, nói chuyện phiếm hai câu, đã bị hạ nhân thúc giục trở về phòng dùng dược. Hắn lại nhìn người nọ liếc mắt một cái, sai người đi tóm được chỉ trong viện gà nhét vào Triệu Dạ Lan trong tay, nhìn một cái ngươi gầy không kém mấy, còn không có thượng chiến trường đã bị phong quát chạy. Ta không thượng chiến trường. Yến Minh Đình mặc kệ hắn, đi chỉ hành lang gấp khúc cuối, quay đầu lại nhìn mắt, thiếu niên nắm phịch cái không ngừng cánh gà, cứng đờ đến không biết như thế nào cho phải, mày đều mau ninh thành kết. Hắn mới vui tươi hớn hở mà trở về phòng. Cũng không biết kia chỉ gà cuối cùng là bị bạo xào vẫn là cấp hầm. Yến Minh Đình nói thầm nói. Cái gì gà? Vừa mới ăn nhiều như vậy, tướng quân ngươi còn không có no sao? Hà Thúy Trương hỏi. Không có gì. Yến Minh Đình nghiêm mặt nói, nhớ tới còn có chính sự muốn công đạo, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai thượng triều nhớ rõ tiểu tâm ứng phó, đừng đem những cái đó thô bỉ chi ngữ đưa tới trên triều đình, gọi người chê cười. Mấy người đều là tùy hắn đánh không ít trang trượng, hoàng đế phải luận công ban thưởng, cho nên đi theo hắn cùng hồi kinh. Còn có một bộ phận thủ hạ can tướng tiếp tục đóng giữ biên cương, hắn cũng sẽ thế bọn họ lĩnh tưởng thưởng, dàn xếp người nhà. Chúng ta đây ngày mai có phải hay không có thể một thấy Triệu Dạ Lan chân dung? Hà Thúy Trương nóng lòng muốn thử nói, ta đảo muốn nhìn hắn trông như thế nào, dám rêu cận chúng ta đại tướng quân. Trung Việt Hồng lại không quá sảng khoái, ta không thích hắn, các ngươi vừa mới không nghe thấy những cái đó dân chúng nói sao. Hắn làm nhiều ít chuyện xấu. Như thế nào xứng đôi tướng quân? Còn nữa nói, hoàng thượng cái này an bài chính là nhằm vào tướng quân, tưởng vây khốn tướng quân thôi. Yến Minh Đình nghiêm khắc mà liếc nàng liếc mắt một cái, nơi này là kinh thành, nói chuyện chừa chút thần. Trung Việt Hồng nhíu môi, ta chán ghét kinh thành, chờ ta thăm xong thân, vẫn là phải về đại doanh. Nhà ta mau tới rồi, các vị cáo tử. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Yến Minh Đình liền rời giường thay quần áo, riêng quát trồng dâu, lại đối với gương đồng chiếu chiếu, thấy thế nào đều không giống heo tinh, lúc này mới rào rạt đắc ý mà đi thượng triều, đã muốn nhìn một chút Triệu Dạ Lan dung mạo có vô biến hóa, lại muốn kêu hắn nhìn xem cái gì kêu tái lan lăng vương tư sắc. Các chiến sĩ đều nói như vậy. Ai ngờ cả triều văn võ hơn trăm người, cô đơn không có nhìn thấy Triệu Dạ Lan, nói là bởi vì bệnh xin nghỉ. Sách, quả nhiên vẫn là đi hai bước liền cụ ba tiếng ra hỏa, một chút không tiến bộ. Hoàng đế đối các tướng sĩ bốn phía khen thưởng, lại là gia quan tiến tức lại là ban thưởng, rất là phấn chấn nhân tâm, các thủ hạ đều thần sắc kích động. Đến phiên Yến Minh Đình khi, hoàng đế lại ngẩn ra một chút, giữa mày ngắn ngủi mà tễ hợp lại một cái trước mắt, chợt cười nói, tiến tướng quân tựa hồ cùng đồn đãi chung không quá giống nhau a. Buổi trưa, Thái Dương rốt cuộc phát huy một chút tác dụng, xua tan chút hàn ý Triệu Dạ Lan ở trên giường nằm không thú vị, liền đi trong viện ngồi phơi nắng. Tiểu Cao vác rổ mới từ bên ngoài trở về, bên trong là mới mẻ chọn mua trái cây, rửa sạch sẽ đặt ở một bên, cầm lấy một cái quả lê tức ra, cho hắn nói lên bên ngoài sự, tối hôm qua tiểu lầu có mấy người đầu lưỡi bị rút, quan phủ đang ở tra việc này. Triệu Dạ Lan tiếp nhận quả lê, không nhanh không chậm hỏi, tra được cái gì? Tra được chúng ta nơi này tới. Người đâu? Đi rồi. Triệu Dạ Lan lạnh lùng cười hai tiếng, biết rõ chủ mưu ở chỗ này, cũng không dám tiến vào cha sao. Tiểu Cao cười cười, nào có cái này lá gan, trước khi đi còn làm đại nhân ngươi nhiều chiếu cố bọn họ đâu. Đúng rồi, Hoàng thượng lại thưởng chút dược, đã bỏ vào nhà kho. Ân, nhà kho hôm nay có chút lượng. Dạ Minh Châu, cũng là Hoàng thượng ban thưởng. Ân, Hoàng thượng đãi ngài cũng thật hảo. Triệu Dạ Lan ý vị thâm trường mà cười. Một khối không quan trọng khăn liền thay đổi viên Dạ Minh Châu, còn có so này càng có lời sinh ý sao. Tiểu Cao lại chọn vài món vụn vặt sự nói, nghe được Triệu Dạ Lan mơ màng sắp ngủ, Tiểu Cao thực phát sầu, ta biết đại nhân ngươi muốn nghe điểm triều đình sự, nhưng ta bản lĩnh tiểu, hỏi thăm không đến. Thôi, sẽ tự có người tới cửa tới giảng. Ai nha? Tiểu Cao hiếu kỳ nói. Không biết, ta cũng muốn biết là ai cái thứ nhất tới. Triệu Dạ Lan nhìn vắng vẻ môn đình. Nhàn nhãm mà kêu Tiểu Cao đi chuẩn bị điểm điểm tâm cùng trà nóng. Tiểu Cao tự nhiên là dựa theo hắn yêu thích chuẩn bị, bưng một mâm điểm tâm ra tới khi, liền thấy phòng tiếp khách đã có quan viên tới bái phỏng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà buông đồ vật liền rời đi, thầm nghĩ đại nhân thật là thần cơ diệu toán. Triệu đại nhân, hôm nay chính là lại cảm nhiễm phong hàn. Người tới quan tâm nói, bệnh cũ thôi, Trần đại nhân mời ngồi. Triệu Dạ Lan ngồi ở chủ tọa thượng, cùng hắn có lệ hàn huyên một phen, có chút không lớn kiên nhẫn. Mấy năm nay hắn mọi nơi vì hoàng thượng chủ tính nghiệp lớn, tự nhiên cũng kết bạn không ít người, hoàng thượng đăng cơ sau hắn lại thâm được sủng ái tin, đều hoặc nhiều hoặc ít đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã nhiều ngày tứ hôn một chuyện, làm này nhóm người có chút sợ hãi, hoài nghi hắn muốn hoàn toàn thất sủng, cho nên đều ở quan vọng thế cục. Nhưng hôm nay lâm triều, hoàng thượng nói dư quân lương đã mệnh tang ngục trung, quần thần kinh ngạc. Dựa theo lệ pháp là trước mặt mọi người hỏi trảm, đã có thể như vậy lặng yên không một tiếng động mà chết ở ngục trung. Lại có người chuyển Triệu Dạ Lan từng đi chiếu ngục gặp qua hắn, một chuỗi liên lên liền biết là Triệu Dạ Lan làm chuyện tốt, nhưng Hoàng thượng không chỉ có không có trách phạt hắn, còn quan tâm khởi Triệu Dạ Lan thân thể. Kể từ đó, bọn họ nào còn có thể không biết, Triệu Dạ Lan không chỉ có không thất sủng, ngược lại làm Hoàng thượng vẫn luôn nhớ thương đâu. Đánh giá về sau liền tính là cùng đại tướng quân thành thân, nay triều đình cũng vẫn là có hắn thế lực ở. Cho nên một chút chiều, lại bộ Trần Đại Nhân liền bị lễ mọn tiến đến vấn an hắn. Trần đại nhân tìm ta là vì chuyện gì? Triệu Dạ Lan lười đến cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này! Dư thượng thư vừa chết, lại bộ thượng thư chức liền trôi trông xuống dưới Trần đại nhân ám chỉ nói. Trần đại nhân đã là thị lang, dựa theo quy củ cũng nên người tiền nhiệm đi. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói. Thèm cái này vị trí người cũng không ít ta tuy là tả thị lang, nhưng còn có cái hữu thị lang đâu. Hung chi, hữu thị lang vẫn luôn ở triều hội thượng chống đối đại nhân. Nếu là làm hắn thượng vị, đối ngài chính là đại đại bất lợi. Triệu đại nhân, ngươi cần phải ở trước mặt hoàng thượng thế lao thần nói tốt vài câu a. Trần đại nhân chắp tay, về sau có chuyện gì yêu cầu ta đi làm, ngươi cứ việc phân phó chính là. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, lòng ta hiểu rõ, tự nhiên sẽ thay ngươi nói một chút tình, chỉ là này quyết định vẫn là từ hoàng thượng tới làm, cuối cùng sẽ như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là tự nhiên. Trần đại nhân lau lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần ngài thay ta nói tốt vài câu liền hảo, việc này hơn phân nửa liền thành, đến lúc đó ta nhất định lại sao lưu đại lễ tự mình tới bái phỏng. Tiểu Cao mới vừa đem Tả thị lang tiễn đi, lại nên đón hộ bộ người, hắn một lần nữa thay chúng trà, rời đi trước nghe thấy đại nhân nhà hắn nói, lòng ta hiểu rõ, tự nhiên sẽ thay ngươi nói một chút tình, chỉ là này quyết định vẫn là từ hoàng thượng tới làm, cuối cùng sẽ như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Một buổi trưa, trong nhà liên tiếp tới vài vị khách quý, Tiểu Cao đã nhìn quen không trách, bận rộn cái không ngừng, thẳng đến dùng bữa tối khi, mới khó khăn lắm dừng lại, nhịn không được ngồi xổm Triệu Dạ Lan bên người cười trộm, đại nhân, ngươi thật là quá có thể nói, đem những người này hù đến xoay quanh, câu nói kia ta đều phải xe bối. Triệu Dạ Lan nhìn hắn liếc mắt một cái, gõ hạ hắn đầu, sẽ không nói liền đừng nói. Tiểu Cao cười tủm tỉm mà che miệng lại. Dùng cơm xong sau, Tiểu Cao bưng một chậu nước gấm lại đây cho hắn lau tay, Triệu Dạ Lan đang ở trong viện tàn bộ, một bên tiêu thực một bên tính toán kế hoạch, đột nhiên, nghĩ đến một khác sự kiện, tướng quân phủ người như thế nào còn không có tới. A, hôm qua không phải nói đến thương nghị cầu hôn sự sao? Người đâu? Nga, kia lão quản gia gọi người mang theo cái lời nhắn tới, nói là tướng quân vội vàng trong phủ sự, liền không qua tới, đến lúc đó hết thể giản lược. Tiểu Cao ninh hảo khăn, vừa muốn đưa qua đi, liền thấy Triệu Dạ Lan phẫn nộ đi lên trước, một chân đá ngã lan trầu. Giản lược? Hắn dựa vào cái gì muốn giản lược? Thủy bắt một nửa, buồn còn trên mặt đất đảo quanh, Tiểu Cao vội vàng đỡ hảo buồn, nhược nhược mà nói, đại khái là không nghĩ lộ ra. Buồn lại bị Triệu Dạ Lan đá phiên, hắn tiếp nhận khăn dùng sức lau tay, lánh mắt hơi co lại, hắn một cái xỉu bắt quái còn dám ghét bỏ ta. Ta Triệu Dạ Lan ra đại nghiệp đại, lần đầu thành hôn, có thể nào tùy tiện. Bị tiệu, đi tướng quân phủ nhìn một cái này lao heo tinh. Đệ bốn chương. Tướng quân phủ cũng không kêu tướng quân phủ, mà là Định Quốc công phủ, chính là Yến Minh đỉnh phụ thân trên đời khi ban cho tòa nhà, nhưng nhân một nhà trước sau ra hai đại danh tướng, các ba cánh càng thói quen xưng là tướng quân phủ. Chủ nhân hàng năm chinh chiến xa trường, cơ hồ không có gì người trụ, ngày thường chỉ có một ít thô quét người hầu, cùng một vị lao quang hàn gia. Đàng quản gia từ nhỏ liền ở tướng quân phủ làm việc, có lẽ là thượng tuổi, nhìn tiểu chủ tử từ nhỏ liền đi theo lao tướng quân lên sân khấu giết địch, một ngày phúc đều còn không có hưởng đến, đã bị các ba cánh truyền thành sát tinh. Hiện giờ đã 20 có 7, nhà khác nam tử cái này tuổi tác đều đã nhi nữ vần quanh, tướng quân nhà hắn còn cô độc một mình. Hai ngày này tứ hôn thánh chỉ một truyền tới trong phủ, hắn đầu tiên là vui vẻ, lại vừa nghe là muốn cưới Triệu Dạ Lan khi, trực tiếp dọa ngất đi rồi. Cũng không biết tướng quân là nghĩ như thế nào, được đến tin tức sau thế nhưng truyền tin cho hắn, làm hắn hảo hảo chủ trì trong phủ sự vụ, tinh trở trở về. Mặc kệ này các chủ tử rốt cuộc là cái gì ý tưởng, hắn tổng phải làm hảo thuộc bổn phận việc mới được, vội vàng sai người một lần nữa sửa chữa phủ viện, này hồi lâu không người ở địa phương thu thập lên cũng thực sự hao tâm tốn sức. Đương hạ nhân nói cho hắn Triệu Dạ Lan tới thời điểm, hắn thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, từ cây thang thượng ngã xuống. Hắn vô vô ông quần, chạy chậm đến chủ thính, liền thấy kia đồn đãi chung không chuyện ác nào không làm quyền thần, tóc đen tuyết ra, tùng tư liêu thái, đâu giống là tội ác tẩy trời ác nhân, rõ ràng là chạy sai rồi địa phương tiên nhân đi. Triệu đại nhân. Đàm quản gia kinh ngạc mà nhìn hắn, người đêm khuya tới chơi, cái gọi là chuyện gì? Triệu Dạ Lan cau mày ở trên người hắn đánh giá một vòng, đàm quản gia theo tầm mắt túi đầu, phát giác xiêm y dính chút hôi, vội vỗ vỗ. Đừng chụp. Triệu Dạ Lan giơ tay vẫy vẫy, lui về phía sau vài bước, cùng hắn cách chút khoảng cách, nhìn chung quanh một vòng, Yến Minh đỉnh đâu? Triệu đại nhân là tới tìm tướng quân. Đàm quản gia kinh ngạc, theo sau lắp bắp mà mở miệng, đại nhân, này không phù hợp quy củ nha. Cái gì quy củ? Bãi đường phía trước, thân nhân không thể gặp mặt. Ngươi ở cùng ta nói quy củ. Triệu Dạ Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấy hắn run bần bật lên, mới lạnh nhạt mà sai mở mắt, tướng quân phủ sự đều là ngươi ở xử lý. Đúng vậy. Đàm quản gia trung thực gật đầu, bất quá đại nhân yên tâm, chờ ngài qua môn, sổ sách này đó sẽ tự giao cho ngài trên tay. Ta không có hứng thú. Triệu Dạ Lan cấp Tiểu Cao đưa mắt ra hiệu. Tiểu Cao lập tức móc ra một chồng quyển sách nhỏ, giao cho đàm quản gia. Này đó là nhà của chúng ta đại nhân ngày thường ăn mặc chi phí, phiền toái ngài cấp chuẩn bị thượng. Để ngừa xính lễ thượng xuất hiện một ít đại nhân không cần đồ vật, tạo thành lãng phí, ngày mai chúng ta sẽ đem sở yêu cầu xính lễ đơn tử đưa lại đây, đến lúc đó ngươi chiếu mặt trên đi chuẩn bị liền thành, cũng tỉnh đi công phu của ngươi. Đàng quản gia nhéo kia thật dày quyển sách, run run rẩy rẩy mà mở ra quét hai mắt, giống như lưu bà ngoại vào đại quan viên, ngạc nhiên nói, này, này đó, còn chỉ là ngày thường ăn mặc chi phí. Tự nhiên. Tiểu Cao cười tủm tỉm mà nói, xính lễ càng không thể chậm trễ. Sự tình quan trọng, tiểu nhân cũng không làm chủ được a. Đàng quản gia khóc tang một trương mặt già, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, tướng quân ý tứ là hết thể giản lược, đi cái hình thức thì tốt rồi, rốt cuộc tướng quân phủ không phải như vậy giàu có. Yến Minh Đình đâu? Triệu Dạ Lan đánh gây hắn nói, lại hỏi một lần, quay đầu đi ho khan vài tiếng, trên mặt biểu tình so mới vừa vào cửa khi còn lãnh. Tiểu Cao lập tức thúc giục, chúng ta đại nhân phong hàn vốn là không hảo, đại thật xa chạy tới, tướng quân như thế nào còn không ra gặp khách. Đàm quản gia vội vàng giải thích nói, tướng quân đi cùng các bộ hạ uống rượu. Đại nhân ngươi yên tâm, chờ tướng quân một hồi tới, ta lập tức liền nói cho hắn cái này. Lời còn chưa dứt, liền thấy Triệu Dạ Lan xoay người rời đi, hắn thật sâu mà thở dài, thầm nghĩ này cũng không phải là cái thiện tra, sau này tướng quân phủ nhưng có đến náo nhiệt. Triệu Dạ Lan chân trước mới vừa đi, Yến Minh Đình sau lưng liền đã trở lại. Đàm quản gia vội vàng đem chuyện này báo cho đối phương, Yến Minh Đình lấy quá cái kia quyển sách, ngạc nhiên nói, hắn vừa mới đã tới. Đúng vậy, còn nói ngày mai lại phái người đưa xính lễ đơn từ đâu. Xính lễ? Yến Minh Đình hồi ức vừa rồi cảnh tượng, đồng nhiên cười cười, ta đây gặp được bọn họ. Phải không? Nhìn thấy mặt. Không có, thiên quá hắc, bọn họ không nhìn thấy ta. Mới vừa rồi Yến Minh Đình đi ra đầu ngõ, thấy đỉnh đầu Cố Kiệu từ tướng quân phủ phương hướng đi tới. Đang buồn bực khi, Cố Kiệu từ trước mặt hắn trải qua, phập phồng sóc nảy khi, mảnh đẩy ra một góc, nương Kiệu nội ánh nến thấy một đoạn trắng non cổ, theo sau nghe được một đạo lược đến tức giận thanh âm, xính lễ thượng lại nhiều hơn mấy viên mã nào phỉ thúy. Hắn không phải lương câu nhiều sao? Lại nhiều muốn mấy con tới lưu cầu. Khu! Ai nha, này nhưng như thế nào cho phải a? Đàm quản gia sầu vô cùng, tưởng tượng đến tướng quân sắp muốn cưới như vậy cái tham tài người, liền muốn đi láo tướng quân bài vị trước dập đầu khóc giống. Đều nói tốt người có hảo báo, như thế nào Yến Phủ liền vẫn luôn nhân khẩu thưa thớt, đến bây giờ lại vẫn muốn rơi vào cái tuyệt hậu nông nỗi. Đàm thúc, không cần sợ, mấy ngày nay vất vả ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Yến Minh Đình vỗ vô bờ vai của hắn. Kia xính lễ sự, giao cho ta tới làm. Đêm qua hạ trận mưa, Cố Kiệu còn chưa tới phủ, Vũ liền cùng cây đậu dường như hướng trên mặt đất tạp, Tiểu Cao luống cuống tay chân mà che chở Triệu Dạ Lan hồi phủ, vẫn là xối một thân vũ, cho dù phao nước ấm, ngày thứ hai lên khi vẫn là có chút choáng váng đầu, đành phải khiển người tiếp tục đi xin nghỉ. Ở ngục trung làm lại bộ thượng thư lên tội, lại liên tiếp hai ngày không đi lâm triều, phóng nhãn toàn bộ triều đình, cũng liền Triệu Dạ Lan dám như vậy không có sợ hãi. Trong phòng một cổ dược vị, như thế nào đuổi đều đuổi không tiêu tan, tổng hội có tân dược hướng hắn ngũ tạng lục phủ rót. Cũng không biết thân thể này rốt cuộc có thể căng bao lâu, hắn uống qua dược, không nghĩ tiếp tục nằm, liền dựa ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời ngoại vũ, đem trong viện hoa đánh tan tác rơi rớt. Có nha hoàn cầm ô chạy tới, muốn đem cành nâng dậy tới, thấy thế, Triệu Dạ Lan quát bảo ngưng lại nói, đừng nhúc nhích nó. Nha hoàn khó hiểu, đại nhân, đây là ngài lần trước tự mình loại hoa. Đừng động nó. Triệu Dạ Lan nhìn kia vài quặng bị xối đến mau từ chi đầu rơi xuống hoa, có lẽ nó mệnh nên tại đây, có thể sống đến lúc này, đã là nó vận khí. Nha hoàn đành phải đi quét tước địa phương khác, phải nhanh một chút sửa sang lại phủ huyện, quá mấy ngày liền phải tổ chức việc hôn nhân, khắp nơi đều phải trang trí một phen. Triệu Dạ Lan khi thì xem sẽ vũ, khi thì xem một cái ngồi xổm dưới mái hiên cắt giấy bọn người hầu, có chút bực bội. Mỗi phùng trời mưa, hắn liền tâm tình không tốt. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Cao một tay vác rổ, một tay cầm ô chạy về tới, đem hôm nay mua mới mẻ trái cây phóng tới trước mặt hắn, sau đó mã bất đình để mà đi tướng quân phủ đi giao xính lễ đơn tử. Triệu Dạ Lan nhìn trong rổ đồ vật, lại là một cái sọt mới mẻ quả lê, cái đầu đại, nước sốt nhiều, sinh tân ngăn khác, nhưng hắn không có gì ăn uống, chỉ rỗi tay ở trong rổ chọn chọn lựa lựa, cuối cùng lấy ra một cái có hủ đốn quả lê, bẻ ra hai nửa, từ giữa lấy ra một đoạn ống trúc, đảo ra bên trong tờ giấy, triển khai, một hàng quyên tú tự thể khắc ở trước mắt. Yến phủ tin tức đã với mấy ngày trước đây đều hội báo xong, thật sự không mới mẻ, nhưng thật ra hôm qua may mắn thấy Yến tướng quân một mặt, bộ dáng cùng trong lời đồn kém khá xa, chỉ cần bạc dòng trăm lượng có thể bắt được bản nhân tự tay viết sở làm tướng quân bức họa. Duyệt bãi, hắn liền đem tờ giấy ném vào chậu than. Yến Minh Đình cơ hồ không ở kinh thành lâu trụ quá, có thể nghe được tương quan tin tức xác thật rất ít, nhưng đến nỗi bộ dáng. Cùng hắn không quan hệ, không nói đến hắn từng chính mắt gặp qua đối phương bộ dáng, thật sự khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Đúng lúc vào lúc này, tiếng mưa rơi lớn chút, tâm tình càng là không xong, hắn có chút tự sa ngã mà tưởng, không bằng đã chết tính. Nhưng này chỉ là giây lát lướt qua ý tưởng, hắn có rất nhiều thứ toát ra cái này ý niệm, nhưng cuối cùng tổng hội lấy càng mạnh mẽ ý niệm chống đỡ chính mình sống sót. Mau tới cá nhân A. Sau nửa canh giờ, Tiểu Cao từ bên ngoài chạy vào, la to, những người khác lập tức cùng đi lên, ríu rít cái không ngừng. Xào cái gì? Này sẽ vũ nhỏ, Triệu Dạ Lan đi tới cửa vừa thấy, liền thấy Tiểu Cao trong tay bắt một con gà, từ chỗ nào làm ra? Tướng quân làm ta mang về tới. Tiểu Cao mặt ủ mày hê mà đem gà cử xa một chút, có chút sợ này ngoạn ý, giao cho bên cạnh nha hoàn. Nha hoàn nhất thời không chào ổn, gà phịch đến trên mặt đất, cu cu cu kêu vài tiếng, phe phẩy bụi bấm mông chạy. Còn thất thần làm gì? Triệu Dạ Lan lạnh lùng nói. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng xông lên đi bắt gà, trong khoảnh khắc liền làm cho trong viện gà bay chó sủa. Triệu Dạ Lan sắc mặt so bên ngoài mây đen con hắc, hắn bước ra ngoài cửa, nhìn chung quanh một vòng, nghe thấy thanh âm cách hắn càng ngày càng gần, xoay người, còn chưa nhìn rõ ràng, liền cảm giác một con thịt mùm mút đổ vật đụng vào chính mình. Hắn túi đầu vừa thấy, cu cu cu, một cái lao buộc tay mắt lanh lẹ tiến lên đem gà bắt lại, lúc này gà lại an tĩnh một cái trước mắt, sau đó mông phình phình. Đây là mông gà muốn bạo sao? Tiểu Cao vẻ mặt hoảng sợ. Bọn nha hoàn lo lắng lại tò mò mà lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn chằm chằm gà xem. Không phải, hẳn là muốn đẻ trứng. Lao bục nói. Triệu Dạ Lan hướng về phía môn phương hướng dôi tay, đem nó cho ta ném văng ra. Vừa dứt lời, trong tay liền nhiều cái nóng hầm hập đồ vật, một viên trứng gà lăn đến hắn lòng bàn tay, nóng hầm hập. Triệu Dạ Lan nhìn xem trứng gà, nhìn nhìn lại cũng không sạch sẽ mông gà, sắc mặt đột biến. Những người khác vừa định cười, lại sinh sôi nghẹn lại, chạy nhanh bắt lấy gà cùng trứng né tránh. Tắm gội thay quần áo. Triệu Dạ Lan ở thau tắm ước chừng phao nửa canh giờ, nước ấm không ngừng đổi mới, cũng không đem hắn hỏa khí giáng xuống. Yến Minh Đình cấp chỉ gà làm cái gì? Một lần nữa thay quần áo sau, hắn mới tìm tới Tiểu Cao hỏi chuyện, nghĩ đến nhiều năm trước chạm mặt, đối phương cũng là lấy chỉ gà tắt trong tay hắn, sau đó trốn đi chế giễu, liền giận sôi máu. Tướng quân nói, ngài thân thể quá kém, cho ngươi đưa chỉ gà bổ bổ. Thân thể kém? Triệu Dạ Lan khó thở cười lạnh, hảo, hảo ngươi cai Yến Minh Đình, ngấm ngầm hại người mà nói ta tay trói gà không chặt đúng không? Ngươi đi đem trong viện những cái đó rơi trên mặt đất tàn hoa bại liêu dọn dẹp một chút, cấp cái này lại xấu lại moi láo già góa vợ đưa qua đi. Làm hắn nhìn một cái vận số đã hết đồ vật đều là cái gì kết cục. Tướng quân phủ đại đường, một mảnh yên tĩnh. Nguyên bản còn ở đàm phán hòa bình sự chúng võ tướng, đồng thời nhìn chằm chằm trên bàn này một đống sắp chết héo hoa cùng bẻ gãy cành liêu. Bọt nước tầm ướt kia một khối mặt bàn. Yến Minh Đình, này đó là có ý tứ gì? Hà Thúy Trương vò đầu bức hai, ta lớn mật đoán một cái, này có thể hay không là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình ý tứ? Yến Minh Đình, kia này đó cảnh liêu đâu? Chết liễu, gửi gắm tình cảm. Mọi người sôi nổi ghé mắt, thần sắc phức tạp mà nhìn Yến Đại Tướng Quân. Yến Đại Tướng Quân nhìn chằm chằm này đôi đồ vật nhìn hồi lâu, thở dài, phát sầu, này nhưng không quá rượu à, chẳng lẽ một con gà khiến cho hắn phương tâm ám hứa? Đệ năm chương. Thái Sơn mà bằng chi thế chuyển biến tốt đẹp, dư chấn ngừng nghỉ, trên phố dư luận hướng gió có chút chuyển biến, từ lúc bắt đầu giữ kín như bưng mà ám phúng là trời phạt, đến bây giờ lại là mỗi người đều đem đại tướng quân cùng tả tướng hôn sự treo ở bên miệng. Tuyên triều cũng không thịnh hành đoàn tụ, nhưng cũng không ngại có đặc thù đam mê quyền quý phú thương, ở trong nhà dưỡng một hai cái nam nhân, đương cái mới mẻ ngoạn vật thôi. Ấn tuyên triều tổ lệ, nam nhân không thể vì chính thê, hoàng thất càng là như thế. Mà hôm nay tử làm chủ đem Triệu Dạ Lan ban cho Yến Minh Đình vì chính thê, trong đó liên lụy ra tới các loại suy đoán có thể nói là mọi thuyết xôn xao, nhưng có thể xác định chính là không một người xem trọng việc hôn nhân này. Bất quá, vô luận bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền tới nào một bước, Triệu phủ cùng tướng quân phủ đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hết thể cứ theo lẽ thường. Tiểu Cao từ tướng quân phủ mang về tới không chỉ là một con gà, còn có một phong của hồi môn quyển sách. Kia đàm quản gia nói, tướng quân phủ hồi lâu không có chủ tử trụ quá, rất nhiều đồ vật đều cũ xưa đến không thể dùng, cho nên hy vọng Triệu phủ có thể mang điểm hữu dụng của hồi môn qua đi. Này rõ ràng là Yến Minh Đình chủ ý. Đàm quản gia vừa nhìn thấy hắn liền túng thành lao chim cút, nào còn dám trực tiếp cho bọn hắn để yêu cầu. Triệu Dạ Lan cầm quyển sách, nhìn xem bên ngoài sắc trời, vũ không biết khi nào ngừng, mây đen tảng ra, đến bây giờ còn không có nghe được bất luận cái gì muốn tin tức, chỉ có thể chính mình lại đi một chuyến hoàng cung. Hoàng thượng hạ xong lâm triều, liền vẫn luôn chính điện phê duyệt tấu chương, thấy hắn tới, hỏi, lâm triều ngươi không tới, hiện tại lại chạy tới, là có cái gì quan trọng sự? Triệu Dạ Lan nói thẳng nói, vi thần muốn kháng chỉ. Triệu Huyên không giận phản cười, thanh chỉ mới vừa hạ thời điểm, chấm liền cho rằng ngươi sẽ kháng chỉ, vì sao chờ tới bây giờ? Thần nguyên vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, nhưng thật sự là yến tướng quân khinh người quá đáng. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? Triệu Dạ Lan đem quyển sách giao ra đi, đây là yến tướng quân đưa tới trong phủ tới. Dám đưa ra như thế yêu cầu, nói rõ đúng rồi không đem Triệu phủ cùng bệ hạ ngươi để vào mắt. Triệu Huyên mở ra nhìn sau một lúc lâu, nở nụ cười, từ trên bàn cầm lấy một khắc điệp quyển sách, cái này ngươi nhưng quen mắt. Triệu Dạ Lan đáp, là thần giao dư tướng quân phủ. Yến tướng quân ở Lâm triều sau liền đem vật ấy giao cho ta, cũng cùng ngươi nói đồng dạng lời nói, hắn cũng muốn kháng chỉ. Triệu Huyên nói, ngươi có phải hay không đang đợi chấm đồng ý Yến tướng quân hủy bỏ việc hôn nhân tin tức? Không có chờ đến, cho nên lại tự mình tới tìm chấm rút về ý chỉ. Nhiều năm làm bạn, lẫn nhau sớm đã quen thuộc đối phương bản tính. Triệu Huyên cười đi đến trước mặt hắn, tươi cười tiệm thu, chấm ngâm nói, ngươi biết đến, chấm không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thánh chỉ nhất hạ, mọi người đều biết, nếu là đương trưởng công nhân cãi lời hoàng mệnh, chỉ biết thu nhận họa sát thân. Chỉ có từ khác phương diện vào tay, tỉ như chủ động làm Yến Minh Đình sinh ra lui bước chi ý, tốt nhất là tới ngự tiền cáo cái trạng, cho nhau đùn đẩy, nói không chừng còn có một đường cơ hội. Bất quá Triệu Dạ Lan cũng biết điểm này xiếp dễ dàng là có thể bị nhìn thấu, Triệu Huyên có thể nhìn thấu, Yến Minh Đình cũng có thể nhìn thấu, nhưng hắn vẫn là muốn làm ầm ĩ một trận, liền xem Hoàng thượng hay không nguyện ý mở to một con nhắm một con mắt, nương Thái Sơn an ổn một chuyện hủy bỏ ý chỉ. Nhưng hiển nhiên, Triệu Huyên đã không chỉ là Triệu Huyên, vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh Hoàng thượng. Việc này như vậy từ bỏ, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hôn sự chi tiết sẽ có lễ bộ người tới chuẩn bị, chấm nhất định sẽ làm ngươi vẻ vang xuất giá. Dữ dội buồn cười xuất giá. Triệu Dạ Lan khịt mũi coi thường, nhưng ngẩng đầu khi, trên mặt lại khôi phục nhu nhược đáng thương bộ dáng, thần, tuân chỉ. Thấy hắn dáng vẻ này, Triệu Huyên thanh âm không tự giác mềm chút, ngươi sẽ quái chấm sao. Triệu Dạ Lan, vi thần không dám. Vậy ngươi sẽ cùng tướng quân hảo hảo ở chung sao? Triệu Dạ Lan tâm thần khẽ nhúc nhích, Hoàng thượng phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng chính mình lại không thể theo hắn đáp án trả lời. Tại vị giả kiêng kỵ nhất quan lại bao che cho nhau, huống chi hắn phải gả vẫn là tay cầm đại quân Yến Minh Đình. Bệ hạ nếu là hy vọng như thế, thân liền sẽ cùng hắn hòa thuận ở chung. Triệu Dạ Lan tích thủy bất lậu mà trả lời. Triệu Huyên cười cười, vỗ vô bờ vai của hắn, đảo cũng không cần, thành hôn sau ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền hảo. Đúng vậy. Đúng rồi, Yến tướng quân anh tư tác sảng, cùng ngươi nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi. Ngươi giống như còn không thấy quá hắn đi, hắn cùng chấm trước kia gặp qua bộ dáng thật sự là. Thân gặp qua. Triệu Huyên ngẩn ra, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Không thế nào. Triệu Huyên cất tiếng cười to, đã nhiều ngày trên triều đình mỗi người đều ở khen hắn, cũng chính là ngươi, nhìn hắn không dậy nổi. Triệu Dạ Lan không có ngưng lại lâu lắm, rút về ý chỉ vô vọng sau, hắn liền cáo từ rời đi. Triệu Huyên nhìn theo hắn rời đi, gây yếu thân ảnh cùng Kim Bích Huy Hoàng cung điện càng lúc càng xa, hắn xoay chuyển ngón cái thượng ngọc ban chỉ, nỉ non nói, Cao Công Công, ngươi nói, hắn thật sự sẽ không oán chấm sao. Cao Công Công vì hắn thêm trà, nói, Triệu đại nhân mệnh đều là Hoàng thượng ngài nhặt, hắn mấy năm nay cúc cung tận tụy, còn từng vì ngài chắn quá một mũi tên, như vậy trung thành và tận tâm, thế gian tìm không ra người thứ hai. Hiện giờ ngài lại cho hắn tìm môn hảo việc hôn nhân, sao có thể trách tội với Hoàng thượng đâu. Đúng vậy, hắn thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại trung qua mũi tên, luôn là dưỡng không tốt. Triệu Huyên theo bản năng ấn hạ ngực vị trí, nếu không phải năm đó Triệu Dạ Lan thế hắn chắn lần này, mà ốm khả năng chính là hắn, thậm chí cũng có thể trực tiếp chết ở cái kia tuyết đêm. Hắn quay đầu phân phó nói, đi thái y y viện tìm một lần nữa mấy cái y y thuật tốt, mang đi Triệu phủ lại cho hắn hảo hảo xem. Triệu Dạ Lan hồi phủ không bao lâu, thái y y viện người liền tới rồi, lại là bắt mạch lại là sát thuốc. Hắn biểu tình hể vải mà nghe bên ngoài bọn hạ nhân lui tới thanh âm. Thật lâu sau, Tiểu Cao bưng một chén dược tiến vào, hắn nhíu mày, đem dược đặt ở một bên, đi thư phòng. Tiểu Cao lại phủng chén thuốc đuổi tới thư phòng, liền hống mang khuyên mà nói, đại nhân ngươi mau uống một ngụm đi, thuốc đắng giá thật, lần này là mới tới đại phu, nói không chừng có thể làm bệnh của ngươi chuyển biến tốt đẹp đâu. Phóng đi. Triệu Dạ Lan triển khai một chương giấy, để bút bắt đầu vẽ tranh. Đại nhân, ngươi uống trước một ngụm. Tiểu Cao tựa hồ cũng không sợ hắn sinh khí, cùng cái gà mái giả dường như, ồn ào cái không ngừng. Đãi dược lạnh qua sau, Triệu Dạ Lan mới gắt xuống bút, bưng lên chén nhắm mắt lại, gợn sóng bất kinh mà uống xong, lại đem trên bàn làm tốt họa tùy tay đưa cho Tiểu Cao. Tiểu Cao vui vô cùng, lại cẩn thận nhìn lên, họa thượng rõ ràng là chỉ gà mái giả. Khoảng cách hôn kỳ càng ngày càng gần, Triệu phủ cùng tướng quân phủ đều mắt thường có thể thấy được bận rộn lên. Cứ việc có lễ bộ người tới phụ trách việc này, nhưng hai vị vai chính cũng ít không được muốn phối hợp. Hôn phục, thì yến, đại lễ chờ lưu trình đều phải quen thuộc mới được. Cư nhiên liền trong cung ma ma đều bị phái đến Triệu phủ tới, mang theo hảo chút khuê phòng đồ vật. Triệu Dạ Lan mới vừa nghe nàng nói xong viên phòng hai chữ, liền đem người thỉnh đi ra ngoài phủ. Hắn muốn vội sự có rất nhiều, nhưng không muốn nghe này đó lung tung rối loạn. Hắn muốn xem sổ sách, mấy năm nay tích tụ thật nhiều, trong lòng có cái số, tuyệt không sẽ tiện nghi người khác nửa cái tử nhi. Tiểu Cao ôm mới tinh đỏ thấm hỉ phục, cười tủm tỉm mà tiến vào, nhìn thấy hắn ngồi ở trước bàn vẻ mặt tối tăm, tiến lên hỏi, đại nhân, ngươi như thế nào không vui? Triệu Dạ Lan liếc nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra thực vui vẻ. Kia đương nhiên, ta cảm thấy, đại nhân ngươi mặc áo quần này, nhất định sẽ phi thường đẹp. Tiểu Cao đem hỉ phục run run, Triệu Dạ Lan sắc mặt càng đen. Tiểu Cao cầm quần áo treo ở một bên, do hỏi, đại nhân, ngươi ở sầu cái gì? Triệu Dạ Lan không có ra tiếng, nói với hắn cũng không hiểu, thành thân sau liền rất khó lại đảm nhiệm tả tướng chức, còn có thể không vào triều sớm đều không nhất định, hoàng thượng cũng chưa cho cái lời chắc chắn, chưa chừng khiến cho hắn cùng tầm thường phụ nhân giống nhau tại hậu tránh đốc. Nhưng hắn trực giác cảm thấy, hoàng thượng nhất định sẽ như vậy xử lý, đã trói buộc hắn, lại đem Yến Minh Đình kiềm chế, một công đôi việc. Hắn nhưng thật ra không ngại ngốc tại hậu trạch cả đời, đương cái phú quý nhàn tàng người. Tiền đề là có thể an ổn mạng sống, nhưng những cái đó kẻ thù, sẽ làm hắn như nguyện sao. Đúng rồi, rổ đâu? Triệu Dạ Lan hỏi. Chờ một lát. Tiểu Cao quay đầu đi lấy rổ, nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá ngẫm lại này trong rổ thường xuyên có chút kỳ quái ngoạn ý, liền trực tiếp giao cho Triệu Dạ Lan. Hảo kỳ quái, hôm nay mấy thứ này giống như không có gì dị thường. Hôm nay trong rổ chỉ có một ít ăn vặt, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa, Tiểu Cao giống như trượng nhị hòa thượng, hoàn toàn sờ không được đầu óc, mấy thứ này là có ý tứ gì. Đại nhân ngươi giống như cũng không yêu ăn a. Triệu Dạ Lan đem rổ ném văng ra, cả giận, đem này đó đều thu thập sạch sẽ. Đảo mắt liền tới rồi đại hôn ngày đó, đường phố hai bên có quan binh giữ nghiêm, bên ngoài là chút xem náo nhiệt dân chúng. Từ Triệu phủ bài tới rồi tướng quân phủ. Thập lý hồng trang thịnh cảnh, chỉ có ở Tân Hoàng nên sau thời điểm mới thấy qua. Đón dâu đội ngũ rất dài, đưa thân đội ngũ càng là như thế, cố kiệu mặt sau truy rất nhiều cái dương, nặng chịu xính lễ của hồi môn lệnh người cực kỳ hâm mộ không thôi. Triệu Dạ Lan ngồi ở bên trong tiệu, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đỏ rực màu đỏ rực, trong tay nắm chặt hỉ khăn, mặt trên thêu kim sắc hỉ tự, cùng sắc mặt của hắn cực kỳ không đáp. Bên ngoài ríu rít thanh âm đều truyền vào trong tiệu. Có suy đoán của hồi môn giá trị nhiều ít bạc, có mắng hắn cướp đoạt dân tài. Hắn lười biếng mà nhắm mắt lại bổ miên, thẳng đến Cố Kiệu bị người đá tam hạ, nghe thấy hỉ nương nói, thỉnh tiếp tân nhân là Kiệu. Hắn mới từ từ chuyển tỉnh, thấy một bàn tay từ rèm cửa ngoại duỗi tiến vào, bàn tay rất lớn, lòng bàn tay thượng che kín cái kén, là hàng năm người tập võ tay. Hôm nay đại lễ là từ hoàng thượng tự mình chủ trì, đủ loại quan lại tiến đến chúc mừng, Triệu Dạ Lan không muốn ở trước mặt mọi người thất sắc, đơn giản đắp lên hỉ khăn. Mắt không thấy tâm không phiền, duỗi tay cầm cái tay kia. Cái tay kia cứng đờ một cái trước mắt, sau đó đỡ hắn hạ kiệu. Cùng bước qua tướng quân phủ ngạch cửa, nắm đi đến chủ điện. Triệu Huyên ăn mặc minh hoàng sắc thường phục, ngồi ở chủ vị thượng, nói vài câu lời chúc. Hai bên đứng chính là văn võ bá quan, các hoài tâm tư, đồng thời nhìn chăm chú vào này đối tân nhân. Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Lúc sau Triệu Dạ Lan liền bị người nắm đưa hướng tân phòng. Chỉ là bên người vẫn luôn thực an tĩnh người đột nhiên đánh lên hát xì, A Thu, A Thu, A Thu. Triệu Dạ Lan. Tướng quân, ngươi kiên nhẫn một chút. Hỉ nương nhỏ giọng nói. Ta đều nhẫn đã lâu, mới vừa rồi thiếu chút nữa ở bái đường thời điểm liền đánh. Yến Minh Đình bấm tay, xoa xoa cái mũi. Triệu Dạ Lan thầm nghĩ, mãng phu. Đưa vào tân phòng sau, Yến Minh Đình bị thúc giục đi cùng các tân khách uống rượu. Mặc kệ có hay không cùng này nhóm người đã gặp mặt, có quen thuộc không. Loại này nhật tử đều đến làm đủ mặt mũi. Hắn trước cùng hoàng thượng ứng phó một phen, đám người rời đi sau, mới quay đầu đi cùng những cái đó văn chiếu chiếu đồng liêu uống rượu. Võ tướng nhóm tiểu lượng một cái tái một cái hảo, không bao lâu liền đem này đàn văn thần cấp uống nằm sấp xuống, dư lại chính là một đám võ tướng tại đây đua rượu. Trung Việt Hồng là đang ngồi duy nhất một người nữ tướng, tiểu lượng tuy hảo, khá vậy khó địch nhiều người như vậy. Nàng chuẩn bị đổi một bàn, thấy Yến Minh Đình ngồi ở trên ngạch cửa, trong tay xách theo cái bình rượu tử. Có một chút không một chút mà uống rượu. Tướng quân, ánh trăng đều ra tới. Trung Việt Hồng nhắc nhở hắn, nơi này giao cho chúng ta đi, ngươi nên trở về phòng. Yến Minh Đình thở dài, chống thân mình đứng lên, liền nghe Trung Việt Hồng nhỏ giọng nói, tướng quân nếu là không muốn, vì sao còn muốn tiếp chỉ, chúng ta huynh đệ nhiều người như vậy, trực tiếp. Lời còn chưa dứt, đã bị mặt sau toát ra tới Hà Thúy Trương cấp bưng kín miệng, càng hồng, đây chính là kinh thành, tiểu tâm nói chuyện. Trung Việt Hồng trở tay cho hắn một giò. Ta chính là thế tướng quân không đăng giá, hắn vì hoàng thượng vào sinh ra tử, thật vất vả đánh thắng trận, kết quả lại đưa cái nam nhân cho hắn. Vẫn là Triệu Dạ Lan người như vậy, này không phải không duyên cớ hủy tướng quân thanh danh sao? Hậu nhân nhóm sẽ như thế nào bình phán tướng quân? Những người khác cũng trầm mặc, bởi vì nàng nói ra đại gia trong lòng lời nói, các chiến sĩ lén cũng ở vì tướng quân bất bình. Yến Minh Đình ngửa đầu uống lên khẩu rượu, đống nhiên nói, ta không phải vì hoàng thượng vào sinh ra tử. Mọi người nhóm sửng sốt. Ta là vì bá tánh vào sinh ra tử. Tướng quân nghe thấy lời này, mấy người càng thêm đau kịch liệt bi thương, lần lượt đỏ hốc mắt. Lời này là Triệu Dạ Lan nói cho ta. Mấy người nước mắt nháy mắt đọc lại, lại bao trở về. Hắn khi nào nói cho ngươi? Trung Việt Hồng Hiếu Kỳ nói. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Yến Minh Đình hồi ước nói. Năm ấy hồi kinh, các hoàng tử tranh nhau bái phỏng phụ thân, tưởng mượn sức Yến gia quân thế lực. Phụ thân bó tay không biện pháp, bởi vì Yến Minh Đình trúng độc không biết khi nào có thể giải, cho nên cũng không xác định có thể ở kinh thành đợi cho khi nào, rất có thể chính là cả đời. Kia các hoàng tử tất nhiên sẽ dùng Yến Minh Đình tới áp chế hắn, thái tử hoang dâm vô độ, nhị hoàng tử trời sinh tính tàn bạo, tam hoàng tử vô quyền vô thế, tứ hoàng tử không có trí tuệ, ngũ hoàng tử mềm yếu thiên chân, cái nào đều không hảo tuyển, một khi chọn sai liền có thể làm cho cả Yến gia quân trốn cùng. Yến Minh Đình ở trong phủ gặp được đám người Triệu Dạ Lan, hỏi hắn, ngươi nếu là tam hoàng tử người, kia cũng là tới tìm ta phụ thân. Ta là tới tìm ngươi, thiếu tướng quân. Triệu Dạ Lan thanh âm không lớn, nhưng bình tĩnh. Tìm ta. Yến Minh Đình cảm giác thực mới mẻ, phảng phất chính mình cũng là cái đại nhân vật. Trong phủ khách khứa vô số, tất cả đều là tìm phụ thân, mà hắn bởi vì chúng độc nguyên nhân, không hảo thấy khách lạ, càng không thể lộ ra, chỉ đối ngoại truyền là hồi kinh thăm người thân, càng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị truyền thành trong kinh nổi danh xấu nam tử. Thiếu tướng quân từ nhỏ liền tùy tướng quân chinh chiến xa trường, tương lai cũng là nhất đẳng nhân vật, chỉ là nếu hiện tại làm sai quyết định, liền không chỉ là Yến gia quân tổn thất, mà là toàn bộ đại tuyên triều tổn thất. Yến Minh Đình nói, cho nên ngươi tưởng khuyên chúng ta gia nhập tam hoàng tử. Không, ta hy vọng các ngươi không cần gia nhập bất luận cái gì một cái trận doanh. Triệu Dạ Lan lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi là vì bá tánh mà chiến, không phải vì Triệu gia mà chiến. Không cần cuốn vào trận này âm mưu chung tới. Chỉ lo thân mình các ngươi mới có thể tiếp tục bảo hộ bà tánh. Yến Minh Đình ngơ ngẩn, chính là, không làm ra lựa chọn nói, Triệu gia tùy thời có thể muốn chúng ta Yến gia quân mệnh. Đó là bởi vì các ngươi hiện giờ cần thiết lưu tại kinh thành, nếu không cần đâu. Triệu Dạ Lan nói, thiếu tướng quân, khởi chuông còn cần người của chuông, liền xem ngươi có hay không cái này quyết đoán. Yến Minh Đình minh bạch hắn nói ngoại chi âm, hiện giờ khốn cục liền ở chỗ hắn cha sẽ không chí hắn sinh tử với không màng. Cho nên ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh chung. Đêm đó hắn cùng phụ thân hàn huyên một suốt đêm, cuối cùng phụ thân rốt cuộc đồng ý hắn không ở trong kinh trị liệu, trở lại trong quân doanh đi, nguyện lấy hắn một người tánh mạng đổi lấy Yến gia quân an ổn, không cần bước vào này giết người không thấy máu hoàng thành. Ai ngờ vài ngày sau, tam hoàng tử âm thầm phái người đem phụ trách hắn bệnh tình thái y đi trộm đưa đến biên cương tới. Lao tướng quân thừa hắn tỉnh, chỉ nói về sau nếu là tam hoàng tử đăng cơ, muốn Yến Minh Đình nhất định hảo hảo nghe lời. Hồi ức đột nhiên im bặt, trong đó chi tiết không muốn cùng này đàn bọn thuộc hạ giảng, Yến Minh Đình chỉ là bất đắc dĩ mà cười cười, hôn sự này ta không vui, Triệu Dạ Lan chưa chắc liền vui, cho nên các ngươi ít nói chút loại này lời nói. Trung Việt Hồng, vậy ngươi mới vừa rồi vẫn luôn thở dài làm cái gì? Ta là suy nghĩ Yến Minh Đình sờ sờ cằm, Triệu Dạ Lan vẫn luôn cho rằng ta xấu xí bất ham, đột nhiên nhìn thấy ta anh tuấn tiêu sái bộ dáng, có thể hay không kinh hỉ ngất xỉu đi. Hắn muốn là phương tâm ám hứa. Cái này chẳng phải là muốn si tình một mảnh. Nay liền khó giải quyết, ta hẳn là xử lý như thế nào hắn phần cảm tình này vấn đề đâu. Các bộ hạ, quay rời, là thật là ở thế ngươi hạt nhọc lòng. Đem tiền viện giao cho thủ hạ người sau, Yến Minh Đình mới xuyên qua hành lang gấp khúc, hai bên đèn lồng màu đỏ ánh đến người gò má ửng đỏ, khí khí dương dương. Đi vào ngoài cửa phòng, thế nhưng khó được sinh ra chút khẩn trương cảm xúc, hắn chính chính vắt áo, nghe thấy trên người mùi rượu, dùng tay phẩy phẩy, sau đó đẩy ra cửa phòng. Bên trong không có một bóng người. Yến Minh Đình chớp chớp mắt, nhìn chung quanh một vòng, chẳng lẽ là trốn đi. Hắn đi vào đi đem xà nhà, tủ quần áo, giường đế đều cẩn thận tra quá, không có bất luận kẻ nào tung tích. Người tới. Thực mau liền có một cái thần sắc hoảng loạn tiểu nha hoàng chạy tới. Phu. Triệu. Hắn đi đâu? Yến Minh Đình chỉ vào trong phòng hỏi, nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì xưng hô hảo. Nha hoàn vội vàng trả lời, hồi tướng quân, phu. Triệu. Ai nha, tướng quân không hảo, hắn đi ngày nhà kho. Đêm tân hôn, không hảo hảo ở trong phòng đợi, đi nhà kho làm cái gì? Yến Minh Đình sải bước mà hướng nhà kho đi đến. Nha hoàn nói, hắn cầm danh mục quà tặng, đi nhà kho kiểm kê các tân khách tiền biếu. Yến Minh Đình. Đệ 6 chương. Tướng quân phủ nhà kho thùng rông kêu to, nghe tới vang dội tướng quân phủ, kỳ thật tài sản thiếu đến đáng thương, thưởng bạc cùng đồng lộc cơ hồ đều cầm đi đặt mua binh khí, cùng với tưởng thưởng chiến sĩ. Này gian phòng vẫn là một lần nữa quét tức ra tới, sau đó đã bị Yến Minh Đình nhét đầy từ biên cương mang về tới vũ khí. Bọn hạ nhân e sợ cho đao kiếm không có mắt, bị thương vị này mới tới chủ nhân, một bên thật cẩn thận mà che chở hắn, một bên lại chỉ có thể nghe lệnh hắn, đem hôm nay thu được tiền biếu cùng cái dương đều kể hết mở ra, cùng hắn tìm đọc. Yến Minh Đình mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy kia nói thanh lãnh nhạt nhẽo thanh âm phiêu ra tới, hộ bộ tả thị lang bạc dòng trăm lượng, tơ lụa 10 thất, bảo kiếm một phen, miễn cưỡng nói được qua đi. Tơ lụa đâu? Yến Minh Đình đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hạ nhân mở ra một cái tân cái dương, bên trong phóng thu được lăng la tơ lụa, Triệu Dạ Lan túi người cầm lấy một con, lòng bàn tay xoa nắn vải dệt. Tướng quân! Hạ nhân kêu! Yến Minh Đình gật gật đầu, ánh mắt còn dừng lại ở kia nói đỏ tươi bóng dáng thượng, nhưng đối phương chậm chạp chưa xoay người, thậm chí không chê phiền lụy mà trong dương chọn lựa lên. Khu! Yến Minh Đình cố tình ho khan hai tiếng, ý bảo chính mình tồn tại. Triệu Dạ Lan lúc này mới mọi cách không tình nguyện mà quay đầu lại nhìn lướt qua, đống chốc dừng lại, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa người, đồng tử khẽ nhếch, ngươi là người phương nào? Hắn chính là tướng quân A. Đàm quản gia trả lời, lau lau mồ hôi lạnh, vội vàng cấp bọn nha hoàn nháy mắt, đem người hống tiến tân phòng đi. Này hơn phân nửa đêm, tân nhân tề tụ ở nhà kho kiểm kê tiền biếu tính sao lại thế này sao? Triệu Dạ Lan bị vây quanh đi tới cửa, hầu nghi mà liếc Yến Minh Đình liếc mắt một cái, đồng dạng hỉ phục. Yến Minh Đình lại xuyên ra bừa bãi không kềm chế được cảm giác, thân thể tựa một bộ trường cung, mạnh mẽ hữu lực, vận sức chờ phát động, tóc kể hết bàn lên đỉnh đầu, lộ ra anh rộng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, tuy hàng năm dãi nắng dầm mưa, làn da lại cũng còn coi như trắng nõn. Yến Minh Đình vừa lòng mà ở trên mặt hắn thấy được kinh ngạc biểu tình, hơi có chút đắc ý, hơi hơi nâng lên cằm, đang muốn mở miệng, liền thấy Triệu Dạ Lan dây lát lại khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng, quay đầu lại phân phó nói: kia hai kiện tơ lụa ngày mai cầm đi trang phục phô. Đúng vậy. Tiểu Cao lập tức đáp, ở trước mắt bao người cầm đi hai kiện tơ lụa. Đàm quản gia cùng bọn hạ nhân đều nhìn về phía tướng quân, Yến Minh Đình gật gật đầu, cho hắn bãi, phóng cũng vô dụng. Triệu Dạ Lan ghé mắt hoành hắn liếc mắt một cái, nhấc chân liền hướng tân phòng đi đến, phanh mà một tiếng đóng cửa lại, đem Yến Minh Đình cùng phía sau một đám người ngăn ở bên ngoài. Tướng quân, còn muốn uống rượu hợp cần đâu? Nha hoàn nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Các ngươi trước tiên lui hạ đi, không cần hầu hạ. Yến Minh Đình vẫy vẫy tay, chờ bọn hạ nhân đều rời đi sau, mới dường như không có việc gì mà vào nhà. Trên bàn hai cái ly không, Yến Minh Đình nhìn mắt ngồi ở mép giường người, lo chính mình đi đến bên cạnh bàn, nhắc tới bầu rượu ngửa đầu uống lên mấy khẩu, sảng khoái nói, rượu nhưng thật ra rượu ngon. Triệu Dạ Lan ánh mắt tối tăm mà nhìn chằm chằm hắn, văn ti chưa động. Thời điểm không còn sớm, nghỉ tạm đi. Yến Minh Đình buông bầu rượu, đi vào trước giường. Rũi tay đi giải đai lưng. Ngươi làm cái gì? Triệu Dạ Lan tiếng quát nói. Yến Minh Đình sửng sốt, thoát y đi à, chẳng lẽ ngươi muốn ăn mặc như vậy trói buộc quần áo đi ngủ? Triệu Dạ Lan đang muốn mắng hắn vài câu, ai ngờ một mở miệng, liền không tự chủ được mà khụ lên. Hắn theo bản năng méo cổ áo, quay đầu đi khụ cái không ngừng, sắc mặt càng hiện tái nhợt, gắt gao nhắm mắt lại, không muốn bị Yến Minh Đình thấy hắn chật vật bộ dáng. Đại hơi chút chuyển biến tốt đẹp sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lại tràn ngập đề phòng cùng tức giận, chỉ là này tức giận cũng không biết là đối người khác vẫn là chính mình. Tâm mắt một đốn, hắn nhìn xuất hiện ở trước mặt cái ly, nghi hoặc mà nhìn về phía trước mắt người. Uống miếng nước trước đi. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan trầm mặc sau một lúc lâu, không tiếng động mà tiếp nhận tới, nước ấm thấm vào quá giọng nói, tiết hầu mới cảm thấy bất tiếp. Yến Minh Đình thấy hắn không khụ, mới vừa thu hồi cái ly, chính mình đảo nhịn không được lại đánh hai cái hắt xì, đánh đến Triệu Dạ Lan thẳng nhíu mày. Ta nói, trên người của ngươi rốt cuộc là cái gì vị a? Như vậy sặc người. Yến Minh Đình hỏi, làm cho như vậy hương, hồi hồi thấy đều phải đánh hắt xì. Triệu Dạ Lan liếc hắn, đây chính là tiến cống tốt nhất hơn hương, chỉ có ngươi cái mãng phu mới cảm thấy sặc người. Cái nào địa phương tiến cống, chuyên hại người. Yến Minh Đình không tin, nói lại muốn bịt mũi tử. Khó hiểu phong tình. Triệu Dạ Lan nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy hao tâm tốn sức, muốn đi ngủ. Nhưng lại muốn để phòng trước mắt cái này mãng phu. Suy nghĩ gian, Yến Minh Đình đã cởi áo ngoài, hướng trên giường ngồi xuống, hỏi, ngươi như thế nào còn không thoát? Triệu Dạ Lan ánh mắt như đao, đao đao cắt ở trên người hắn. Nghe hà Yến Minh Đình hồn nhiên bất giác, thậm chí quan sát khởi hắn tân phu nhân tới. Hắn từ nhỏ ở nam nhân đôi lớn lên, duyệt hơn 100 vạn đại quân, chính là chưa thấy qua Triệu Dạ Lan như vậy nam nhân. Nói hắn lợi hại đi, đi vài bước liền khụ vài tiếng, suy yếu đến cùng căn cỏ dại dường như. Một trận gió đều có thể quát phi. Nhưng nói hắn ngược đi, sát khởi người tới lại không cần tốn nhiều sức. Cố tình như vậy một người, lớn lên lại phá lệ đẹp, tai quá hắn gặp qua sở hữu nam nhân cùng nữ nhân. Làn da bạch như tuyết, Hồng Y Lìa diễm đến như máu, thế nhưng cực kỳ mà thích hợp hắn. Không cần ngươi quản. Triệu Dạ Lan lạnh lùng nói. Có phải hay không quá dườm già, ngươi sẽ không thoát. Nay hỉ phục xác thật có chút phiền phức, ta tới giúp ngươi chính là. Yến Minh Đình mới vừa vươn tay, đã bị gối đầu tạp một chút, hắn ấn gối đầu thả lại bên gối, thân thể nghiêng về phía trước, liền thiếu chút nữa liền phải đụng tới Triệu Dạ Lan. Đột nhiên một đạo ánh sáng xẹt qua, ngay sau đó cổ chợt lạnh, hắn cứng đờ bất động, túi đầu nhìn để ở trên cổ đòn đao, theo sau ngước mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Triệu Dạ Lan. Ngươi muốn như thế nào? Triệu Dạ Lan lánh mắt nhìn cư trú ở phía trước người. Yến Minh Đình vẻ mặt mặc danh, này cũng không phải là kỳ hảo thái độ a, nghi nói, ngươi này lại là làm cái gì? Triệu Dạ Lan ánh mắt sắc bén, trên tay dùng sức nắm đao, hảo hảo ngốc, thành thật điểm, đừng lộn xộn. Yến Minh Đình kéo kéo khoe miệng, ngươi là đầu một cái có thể gần ta thân, cầm đao uy hiếp ta. Triệu Dạ Lan thấy hắn không lắm để ý, đồng tử hơi co lại, vừa muốn dùng sức, thủ đoạn đột nhiên đã bị chế trụ, ngay sau đó đôi tay đều bị để ở lan can thượng. Triệu Dạ Lan giãy giụa hai hạ, đối phương sức lực lớn hơn nữa, không hề có sức phản kháng, kịch liệt mà thở dốc hai tiếng, ngực phập phồng không chừng, buông ta ra. Làm ta nhìn xem ngươi còn ẩn giấu chút cái gì thứ tốt. Yến Minh Đình sờ sờ hắn eo bụng. Triệu Dạ Lan tức giận nói, Yến Minh Đình. Ở đâu? Yến Minh Đình rỗi tay từ trong lòng ngực hắn móc ra một cái hộ eo, giống nhau đau thương khó có thể đánh trúng, ân, là cái thứ tốt. Triệu Dạ Lan khí cực, trơ mắt nhìn hắn đem hộ eo cấp ném tới cửa. Nha, còn có bao cổ tay đâu? Yến Minh Đình nở nụ cười, từ trên tay hắn gỡ xuống bao cổ tay, cái này là binh bộ thượng thư bảo bối, hẳn là tặng cho ta tân hôn hạ lễ, xem ra mới vừa rồi ngươi ở nhà kho nhưng không thiếu lấy. Triệu Dạ Lan đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, thì tính sao? Không thế nào, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, này đó đối với ngươi mà nói không có gì dùng. Yến Minh Đình ước lượng bao cổ tay, quá nặng, ngươi tế cánh tay tế chân, mang đều lao lực. Ngươi! Triệu Dạ Lan đôi tay rảnh rỗi, thừa dịp hắn cúi đầu nghiên cứu bao cổ tay thời điểm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm khởi đòn đao, mới vừa nâng lên tay, đối phương liền đầu đều dùng không nâng, liền dễ như trở bàn tay mà bắt được cổ tay của hắn, quay cuồng một chút, hắn lập tức cảm thấy một trận đau đớn. Này con không có xong. Cũng không biết Yến Minh Đình rốt cuộc xử cái gì công phu, hắn đi theo một trận trời đất quay cuồng, theo sau ngồi xuống Yến Minh Đình trước người, trước ngực dán phía sau lưng tư thế. Làm Triệu Dạ Lan sắc mặt hồng một trận bạch một trận, thẹn quá thành giận, đang muốn mắng chửi người, Yến Minh Đình liền nắm lấy hắn tay, giơ tay trên giường lan can trên có khắc một chữ, sớm. Suy yếu vô lực, về sau mỗi ngày dậy sớm cùng ta đứng tấn. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan. Một phen lan lộn, Triệu Dạ Lan đã từ bỏ dùng tánh mạng uy hiếp biện pháp, căn bản uy hiếp bất động, chỉ là dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Yến Minh Đình, ngươi vừa mới nói cái gì? Đứng tấn. Yến Minh Đình buông ra hắn tay. Ngươi đấy quá kém, nếu muốn tập võ, liền phải tưởng từ nhất cơ sở học khởi. Xem ở chúng ta thành thân phân thượng, ta sẽ tự mình giám sát ngươi, người bình thường nhưng hưởng thụ không đến này đãi ngộ. Triệu Dạ Lan nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, cắn răng hỏi, ai nói muốn tập võ? Ngươi vừa mới kêu một trận hoa hòe loẹ loẹt lại vô dụng chiêu thức, không phải ở cùng ta thử võ công sao? Yến Minh Đình ngạc nhiên nói, Triệu Dạ Lan, chẳng lẽ, ngươi muốn dùng này đem phá đao huy hiếp ta? Làm cho ta cùng với ngươi động phòng. Yến Minh Đình đại kinh thất sắc, đôi tay bảo vệ ngực. Triệu Dạ Lan tức giận đến thanh đao ném qua đi, ai muốn cùng ngươi động phòng. Kia xem ra là tưởng tập võ. Triệu Dạ Lan mệt cực kỳ, hắn chết lặng mà cởi áo ngoài, bọc lên đệm chăn lật qua thân, lộ ra cái tức giận bóng dáng. Thấy thế, Yến Minh Đình không tiếng động mà cười cười, theo sau ở hắn bên người nằm xuống. Ngươi tránh ra. Triệu Dạ Lan bỗng chốc ngồi dậy, lạnh lùng nói, ai làm ngươi nằm nơi này? Đây là ta giường, ta vì sao không thể nằm? Triệu Dạ Lan chỉ hận đao đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng, khu hai tiếng, tóm lại, ngươi không thể ngủ ở nơi này. Ta không ngủ này, còn có thể ngủ nào? Yến Minh Đình nói, thế hắn vô chăn, như thế nào tổng ở ho khan, nếu không uống nhiều điểm nước ấm. Triệu Dạ Lan thân thể hơi cương, nói, Lan, ngươi đừng ở chỗ này phòng ngủ. Ai ngờ đối phương không chỉ có bất động, ngược lại dựa hắn càng ngày càng gần, tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói. Trên nóc nhà có người. Triệu Dạ Lan bỗng chốc mở to hai mắt, dám ở tướng quân phủ đêm tân hôn âm thầm quan sát, nghĩ đến cũng chỉ có một người có như vậy đại lá gan. Hắn không lên tiếng nữa, đứng dậy đi trong phòng tìm chút thư tịch, đặt ở giường đệm trung gian, đem hai người ranh giới rõ ràng mà ngăn cách. Phòng chợt tan tĩnh lại, Yến Minh Đình bàn tay vung lên, ngọn nến ngọn lửa bị cắt đứt, đen nhánh một mảnh. Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan phát hiện hắn quy quy củ củ mà nằm, cũng không có muốn du củ ý tứ. lộng không hảo này mãng phu căn bản không biết nam nhân chi gian như thế nào động phòng, âm thầm buông tâm. Hắn nằm nghiêng, thật lâu sau, lại nhịn không được bịa giải, kia thanh đao không phải phá đao, chính là Vân Nam Vương tiên cống. Sách, tận chỉnh chút hoa hòe loẹ loẹt đồ vô dụng tiên cống, này ngoạn ý thượng chiến trường có thể giết người mới có quỷ, nhưng thật ra mặt trên nạm ngọc thạch có thể bán chút tiền. Yến Minh Đình vui vẻ thoải mái mà nói, đẹp không nhất định dùng tốt, hôm nào cho ngươi chọn mấy cái thích hợp ngoạn ý. Triệu Dạ Lan không có cự tuyệt, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử hành vi, hắn lại không phải ngốc tử. Đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi đều không hiếu kỳ ta vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy anh Tuấn Tiêu sái sao? Yến Minh Đình sườn thân thể, trong bóng đêm còn có thể nhìn đến hắn bóng dáng hình dáng. Từ hắn hồi kinh sau, phàm là gặp qua người của hắn, đều bị cảm thán cùng năm đó bộ dáng khác nhau như hai người, hắn cũng liền lười đến giải thích nguyên do. Nhưng Triệu Dạ Lan chỉ là ngắn ngủi mà kinh ngạc một cái trước mắt, liền lập tức tiếp thu sự thật này, đều không cho hắn một cái đắc ý khoe ra cơ hội. Là chúng độc nguyên nhân đi. Triệu Dạ Lan nói, năm đó hiểu biết nội tình người chỉ biết ngươi là chúng độc, hiện tại nghĩ đến, hẳn là liền dung mạo đều sẽ chịu ảnh hưởng độc. Ân. Yến Minh Đình cười cười, cái này độc rất lợi hại, quân y lìa đều bó tay không biện pháp, thiếu chút nữa liền bỏ mạng. Vạn hạnh, ngươi kịp thời phái người tới biên cương, đã cứu ta một cái mệnh. Là tam. Là hoàng thượng phái người. Triệu Dạ Lan nói. Hoàng thượng lúc ấy căn bản không biết ta chúng độc sự, chỉ có người gặp qua ta. Mặc kệ các ngươi lúc trước dụng ý hay không là vì lợi dụng chúng ta, nhưng tốt xấu ta này mệnh là từ trong tay các ngươi cứu tới. Triệu Dạ Lan chưa ngữ, đang muốn ngủ khi, Yến Minh Đình lại chọc chọc hắn bối, hỏi, ngươi cho ta đưa hoa là có ý tứ gì? Đừng chạm vào ta. Triệu Dạ Lan bực nói, ta khi nào cho ngươi đưa hoa? Liền mấy ngày trước đây, riêng phái người đưa đến trong phủ tới. Còn có cái gì cảnh liễu? Ngươi có phải hay không đối ta Yến Minh Đình nói, lại có chút ngượng ngùng nói tiếp. Hắn ngày thường đều là cùng một đám đại nam nhân sinh hoạt, liền nữ nhân đều hiếm khi chạm vào, càng miễn bản trải qua lớn mật như thế bày tỏ tình yêu hành động, thực sự làm người buồn rầu, lại có một tia ngượng ngùng. Hắn thở dài, gối hai tay, nhìn nóc nhà, cười nhạt nói, chuyện này ngươi cũng không cần phải gấp gáp, chờ ta trước làm chuẩn bị tâm lý, tuy rằng ngươi lớn lên đẹp, nhưng ta cũng không phải thấy ai đều sẽ. Kia bất quá là một ít vô dụng phế vật thôi. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình tươi cười cứng đờ, a, không địa phương ném, chỉ có thể ném ngươi trong phủ tới. Vô tình trả lời cấp Yến Minh Đình giết cái trở tay không kịp, hắn lăng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi lại là có ý tứ gì? Triệu Dạ Lan hờ hững nói, ngươi cho rằng ta đối với ngươi có ý tứ gì? Yến Minh Đình bị đổ cái á khẩu không trả lời được, tự nhiên sẽ không nói ra chính mình tự mình đa tình sự thật, hắn cũng trở mình, hừ thanh nói. Không có gì, chính là cảm thấy những cái đó hoa quá xấu, đặc biệt xấu. Không ngươi xấu. Ngươi nói chuyện không nói lương tâm, bản tướng quân nơi nào xấu. Nơi nào đều xấu. Hai người đưa lưng về phía cãi nhau, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nhưng Triệu Dạ Lan ngủ đến cũng không kiên định, thay đổi cái địa phương cùng giường, bên người lại nhiều cái xa lạ nam nhân, thường thường liền sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Nhưng mà hắn càng là không nghĩ tới, Yến Minh Đình cư nhiên thật sự dám ở hắn thật vất vả ngủ say sau. Đột nhiên đem hắn khiêng lên quay lại đứng tấn. Đệ bảy chương. Còn đang trong giấc mộng người, nghe thấy có người ở gọi tên của mình, còn buồn ngủ mà mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là Yến Minh Đình khuôn mặt, nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi như thế nào ở? Ta trong phòng. Yến Minh Đình nói tiếp. Triệu Dạ Lan nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nùng mặc giống nhau hắc, xoa xoa giữa mày, hiện tại là giờ nào? Giờ mèo một khắc, nên đi thao luyện. Triệu Dạ Lan khép lại hai mắt, xoay người đưa lưng về phía hắn, thầm mắng vài câu. Đông nhiên một trận trời đất quay cuồng, hắn chợt bừng tỉnh, phát giác chính mình đã không ở ấm áp trong ổ chăn, mà là treo không với trên mặt đất, thân thể bị người khiêng trên vai. Ngươi làm cái gì? Phóng ta xuống dưới. Triệu Dạ Lan hoàn toàn thanh tỉnh, dùng sức đấm Yến Minh Đình bối. Yến Minh Đình không đau không ngứa mà nói, đi chịu chịu ngươi lười gân. Triệu Dạ Lan không ngừng mà kêu tên của hắn, đối phương ở cửa ngừng lại chết thân trở về. Triệu Dạ Lan mới vừa tùng một hơi, ai ngờ đối phương lại là đem chính mình ấn ở trên giường xuyên đùng khoác áo, theo sau lại khiêng lên. Cửa thị vệ thấy tướng quân khiêng người ra tới, hoảng sợ, tướng quân, có phải hay không tiến tặc? Yến Minh Đình, mau thả ta ra, có nghe hay không? Triệu Dạ Lan thở hồng hộc mà mắng. Không có việc gì, không phải kẻ cắp, là phu nhân. Đi đem ngựa của ta dắt tới, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Triệu Dạ Lan vừa rơi xuống đất đứng vững, đã bị Yến Minh Đình túm lên ngựa bối. Kinh hô một tiếng, hoảng loạn chung cầm hắn cánh tay, theo sau lại thô bạo mà đẩy ra. Không cần lộn xộn, tiểu tâm ngã xuống đi. Yến Minh Đình cười nói, này một quăng ngã nhưng đau được ngay nột, nói không chừng còn muốn phá tướng. Triệu Dạ Lan tích tụ, đường đường tướng quân phủ, chẳng lẽ liền không có đỉnh đầu cố kiệu sao? Ngồi kia ngoạn ý làm chi, lại muốn người nâng, lại buồn thật sự, nào có như vậy tự tại thoải mái, bát hảo. Yến Minh Đình nắm lên dây cương, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, dây lát liền biến mất ở rộng lớn mặt đường thượng. Bay vọt qua đi gió lạnh từ Triệu Dạ Lan trên mặt thổi qua, lại lánh lại đau, mã tốc độ thực mau, căn bản thấy không rõ phía trước lộ, hắn đơn giản nhắm hai mắt, nghe thấy chính mình thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng trái tim thanh, lần đầu ngồi ở khoái mã trên lưng, thân thể có chút không thích ứng, còn có chút khó có thể miêu tả khẩn trương, sợ quăng ngã đi xuống. Một đường không nói chuyện. Tới rồi. Yến Minh Đình dừng lại, trước một bước xuống ngựa, sau đó hướng hắn vươn một bàn tay, xuống dưới đi. Triệu Dạ Lan sắc bén mà quét hắn liếc mắt một cái, mới vừa vươn tay, phát hiện còn ở run nhẹ nhẹ, lại thu hồi đi, bắt lấy dây cương, không chút sức mẻ, giống một tòa trầm mặc thạch sư. Lại không xuống dưới, ta những cái đó các thủ hạ đã có thể muốn tới. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan sắc mặt dùng mình, mặt vô biểu tình mà bắt tay đưa cho hắn, mới vừa dâm đến bàn đạp, đã bị dễ như trở bàn tay mà ôm xuống dưới, eo còn thuận thế bị đo đạc một chút, chỉ nghe Yến Minh Đình thẳng thở dài. Ta liền nói ngươi này tiểu thân thể kém đi, eo cũng quá tế, liền con ngựa đều hàng phục không được. Triệu Dạ Lan ngước mắt, hơi hơi mỉm cười, hung hăng đạp lên hắn trên chân. Đương các thủ hạ chạy tới khi, liền thấy bọn họ đại tướng quân đứng ở giáo trường cửa, ôm một chân thằng nhảy, vội vàng tiến lên truy vấn đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì không có việc gì. Yến Minh Đình vây vây tay, dường như không có việc gì mà nói, đều vào đi thôi. Đoàn người gật gật đầu, lại phát hiện còn có một người khác tồn tại, khuôn mặt bạch kỳ cục. Cố tình trên má lại nhiễm hồng nhạt, hẳn là khí. Tướng quân, ngươi đem Triệu, đem phu nhân đưa tới nơi này tới làm cái gì? Trung Việt Hồng khó hiểu nói. Hắn muốn tập võ, cường thân kiện thể, ta liền mang đến cùng nhau thao luyện. Yến Minh Đình nói. Bậy bạn. Triệu Dạ Lan trong lòng có khí, nhưng lại không nghĩ ở một đám xa lạ thủ hạ trước mặt cùng người cái cọ, không duyên cớ mất phong độ. Giáo trường các binh lính đã có tự mà chẳng hảo, Yến Minh Đình mang theo đoàn người đi vào, liền nghe thấy một trận hô to. Tướng quân, nơi này là kinh thành, không phải doanh địa, đừng đem dân chúng đánh thức. Yến Minh Đình áp áp tay, ý bảo bọn họ không cần lớn tiếng, làm này mấy tên thủ hạ đi dẫn dắt đại gia huấn luyện, sau đó lãnh Triệu Dạ Lan ở phía trước chuyển động. Bọn lính dưới chân chắc thật sự ổn, nhưng đầu lại cùng măng mùa xuân dường như, một hồi toát ra tới một cái, phía sau tiếp trước mà nhìn phía trước người. Nghe nói tướng quân kêu bên cạnh bạch bạch nộn nộn người đó là tướng quân phu nhân, thoạt nhìn ốm yếu, thường thường khụ hai tiếng. Nhưng là người gian tà, dân chúng đều đang mang hắn, nguyền rủa hắn sớm chết đâu. Không nghĩ tới tân hôn ngày hôm sau đã bị tướng quân sáng sớm kéo qua tới cùng nhau thao luyện, thật sự vẫn là tướng quân lợi hại a. Ở bọn lính quan sát Triệu Dạ Lan thời điểm, Triệu Dạ Lan cũng ở chú ý bọn họ, này nhóm người so kinh thành cấm quân càng ăn đến khổ, càng có dùng. Cấm quân đã sớm mau bị công lương dưỡng phế đi, thống lĩnh đều từng cầm không ít bạc tới định bợ hắn, có thể thấy được nước luộc tham đến không ít. Triệu Dạ Lan, lại đây. Triệu Dạ Lan quay đầu lại, vừa thấy Yến Minh Đình liền mạc danh tới khí, hờ hững nói, ai hứa ngươi kêu tên của ta? Ta đây kêu cái gì? Phu nhân. Yến Minh Đình cười. Triệu Dạ Lan sắc mặt càng xú, căn bản bất quá đi, Yến Minh Đình liền chủ động đi tới, nói, thế nào, xem biết đi, có phải hay không nên bắt đầu rồi? Bắt đầu. Cái gì? Triệu Dạ Lan mở mịt mà nhìn hắn một cái, đột nhiên một chân chen vào hai chân chi gian, tả hữu dùng một chút lực. Hai chân đã bị bách tách ra, khó khăn lắm ổn định thân hình sau, bả vai lại bị một đôi tay đè lại đi xuống đè xuống. Hảo hảo luyện luyện ngươi này phó thân mình. Yến Minh Đình đứng ở hắn phía sau nói, chân lại đi xuống một chút, eo thẳng thắn. Triệu Dạ Lan ý muốn phản kháng, đang muốn đứng lên, kết quả đối phương không giấu vết mà dùng hạ lực, đem hắn đi xuống ép tới càng sâu. Hai chân chống đỡ không được hai người trọng lượng, suýt nữa sau này tài đi, rồi lại dễ như trở bàn tay bị Yến Minh Đình ôm phía sau lưng, đối phương nói câu nói mát. Chính là nhà ta gà, đều so ngươi có lực. Triệu Dạ Lan bị hắn hai ba câu lời nói chọc giận, nghiêng đầu nhìn về phía hắn đắc ý gương mặt tươi cười, giơ tay liền phải đánh người, lại nghe thấy một tiếng đao ra khỏi vỏ thanh âm, Yến Minh Đình trong tay nắm một phen kiếm, ngón cái vừa nhấc, kiếm liền từ trong vỏ thoát ly ra một đoạn, phiếm lánh quang. Hai người ánh mắt tương tiếp, ai cũng không chịu thoái nhượng, giằng co một lát, Triệu Dạ Lan yên lặng quay lại đầu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Yến Minh Đình vui vẻ gật đầu, tiếp tục chỉ đạo hắn động tác. Điều chỉnh dáng người. Này xương tại tiến hành hai người huấn luyện, bên kia các binh lính lại không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy tướng quân mang theo tân phu nhân tới cùng đại gia cùng nhau thao luyện, vừa không ham ôn nhu hương, còn thập phần công bằng công chính mà khi dễ tân phu nhân. A không, sửa đúng phu nhân động tác, thật sự là đáng tiếc khả kính, không hổ là bọn họ đỉnh thiên lập địa đại tướng quân. Bọn lính chắc vững vàng bước chân, cùng ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhàng, nhưng Triệu Dạ Lan lại không phải như vậy hồi sự. Bất quá 15 phút công phu, hai chân liền thẳng run lên, phía sau lưng chảy ra hãn, cái trán cùng sau cổ mồ hôi mỏng dính nhớp sợi tóc, làm hắn rất là khó chịu. Yến Minh Đình đi tới tuần tra, ân, không tồi, trên mặt cuối cùng có điểm huyết sắc. Triệu Dạ Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, ở trong lòng tính toán như thế nào làm ra hỏa này quỳ xuống đất xin tha. Không bao lâu, chân trời lộ ra một chút bụng cá trắng, cả tòa thành đều bắt đầu thức tỉnh lại đây. Ba cánh thần khởi rửa mặt chải đầu, bọn quan viên lần lượt thượng triều, trên đường phố thực mau liền che kín lui tới người, dẫm lên nhiều năm đại dày nặng cảm phiến đá xanh, trong miệng thì thầm hôm nay sự. Bọn lính cuối cùng có thể lên tiếng đánh nhau, Yến Minh Đình đưa bọn họ chia làm mấy cái đội ngũ, thay phiên tiến hành diễn luyện. Quan sát hơn nửa canh giờ, hắn mới bỗng chốc nhớ tới bị để sót người, đứng ở đài thượng nhìn xung quanh một vòng, do hỏi, Triệu Dạ Lan đâu? Đã sớm đi rồi. Trung Việt Hồng nói, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta một chút? Hắn bày ra quan uy đe dọa ta, không dám không tử. Trung Việt Hồng nói xong, liền nhảy thân nhảy vào diễn luyện đội ngũ chung, chọn cái thân cường thể tráng người so đấu lên. Yến Minh Đình nhìn mắt giáo trường đại môn, cũng không biết Triệu Dạ Lan là như thế nào trở về. Đương nhiên là ngồi cố kiệu trở về. Triệu Dạ Lan thấy Yến Minh Đình đi trên đài phân đội ngũ, liền giận dỗi rời đi giáo trường, mượn chiếc thoải mái nhuyễn tiệu, ngồi vào đi sau rất nhỏ khụ hai tiếng, lại đấm đấm phiếm toan đùi, mới rửa vào cố kiệu mị giác. Cố kiệu dừng lại sau, hắn liền tỉnh, vén rèm lên vừa thấy, phát giác chính mình thế nhưng thói quen tính mà phân phó hồi triệu phủ, vì thế lại ngồi trở lại trong tiệu, chậm chạp không có nhích người. Ngây người gian, từ bên ngoài đi ngang qua người đi đường trong miệng nghe được tên của mình. Ngươi hôm qua nhìn đến kia chàng đại lễ sao? Như thế nào không có, phô trương đại thật sự, đáng tiếc là cho Triệu Dạ Lan này hoạn quan. Hoạn quan, ngươi còn không biết ta. Trên phố sớm có cái này nghe đồn, vốn dĩ ta còn không tin, hiện tại đem hắn gả cho tướng quân, nhưng không phải đổ cái kia cái gì phương tiện bái. Nhìn hắn kia trắng non sạch sẽ bộ dáng, cái nào nam nhân cùng hắn giống nhau, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, cả người son phấn hương khí. Tuổi cũng có 20 mấy, vẫn luôn không cưới vợ, nói không chừng chính là không thể hành phòng sự. Khó trách đâu. Hắn đi đường chậm gì, kêu lên hơn phân nửa cũng nũng nịu, cũng không biết tối hôm qua tướng quân có hay không bị bộ dáng của hắn dọa đến ha ha ha. Thanh âm càng lúc càng xa, Triệu Dạ Lan vén rèm lên, hướng Triệu phủ cửa hai cái thủ vệ thị vệ đánh cái thủ thế. Thị vệ thấy là hắn, vội vàng tiến lên nghe phân phó. Cao công công nơi đó khuyết điểm nhân thủ, kia hai người nhìn rất cơ linh, thích hợp làm việc, mang đi giao cho Cao công công. Triệu Dạ Lan quay đầu chỉ đi trước hai cái bóng dáng. Đúng vậy. Trở lại tướng quân phủ sau, mới phát giác trong phủ đã rối loạn bộ. Sáng sớm, bọn nha hoàn liền đi gõ cửa, kết quả phát hiện trong phòng một bóng người đều không có, sốt ruột mà khắp nơi tìm kiếm, biến tìm không có kết quả, không biết như thế nào liền xào lên. Tiểu Cao mang theo một đám Triệu phủ hạ nhân hướng tướng quân phủ muốn người, đàn quản gia cùng bọn nha hoàn tắc hoài nghi tân chủ tử đem bọn họ tướng quân giết người diệt khẩu. Hai bên tranh chấp không thôi, thẳng đến Tiểu Cao phát hiện Triệu Dạ Lan thân ảnh, mới vội vàng chạy tiến lên, đại nhân. Sáng sớm ngươi đi đâu? Triệu Dạ Lan mặt âm trầm hỏi hắn, ngươi hôm nay vì sao tham ngủ? Ngày thường hơi chút có điểm động tĩnh, Tiểu Cao là có thể tỉnh lại, nhưng cố tình hôm nay hắn bị Yến Minh Đình mang đi thời điểm, riêng phóng đại thanh âm, Tiểu Cao cũng chậm chạp không có xuất hiện. Tối hôm qua ở Hỷ Yến Thượng uống lên chút rượu. Tiểu Cao tự biết có sai, vây quanh hắn dạo qua một vòng, đại nhân ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Triệu Dạ Lan đã mệt đến mềm nhũn, vô lực lại đi chỉ trích hắn. Hứng thú thiếu thiếu mà hướng phòng đi đến, phân phó nói, bị điểm nước ấm, ta muốn tắm gội. Tiểu Cao lập tức mang theo người đi chuẩn bị, nhưng bởi vì là tân địa bàn, đành phải tìm mấy cái tướng quân phủ nha hoàn cùng đi. Đàng quản gia lắp bắp mà đi theo Triệu Dạ Lan phía sau, thấy hắn cũng không có muốn chủ động nhắc tới ý tứ, liền tiểu tâm hỏi, xin hỏi phu nhân, ngươi cùng tướng quân đi nơi nào? Tướng quân hiện tại lại ở nơi nào? Đáp lại hắn chính là thô bạo quăng ngã môn thành. Đụng phải một cái mũi hôi đàm quản gia đi tìm thủ vệ thị vệ tới hỏi chuyện, thị vệ là thay ca sau một bát, nhớ tới đồng liêu vui lùa nhắc tới tướng quân đem phu nhân khiêng đi ra ngoài chơi. Đàm quản gia mới vừa tùng một hơi, lại mạc danh một ngạnh, như thế nào đảo như là tướng quân muốn giết người diệt khẩu. Giờ thiên mạc, Yến Minh Đình mới cưỡi ngựa hồi phủ, tiến đại môn liền thấy nha hoàn bọn nô tài bưng nước gấm ra vào vào, vội đến luống cuống tay chân, tùy tay ngăn lại một cái nha hoàn, thấy nàng bưng một chậu kiều diễm ướt át cánh hoa, ngạc nhiên nói: các ngươi đây là đang làm cái gì? Hồi tướng quân, là phu nhân muốn tắm gội. Hắn tắm gội. Yêu cầu mấy thứ này. Yến Minh Đình vê khởi một mảnh cánh hoa, thần sắc có chút phức tạp, xoay người hướng trong phòng đi đến. Bình Phong lần sau phóng một cái đại thùng gỗ, bọn hạ nhân thay phiên tới nước gấm, Cánh Hoa cũng cùng sái đi vào. Tiểu Cao thử xem Thủy Ôn, gật đầu, đại nhân, có thể. Triệu Dạ Lan nghe trên người hương vị, mới vừa đi đến Bình Phong sau cởi áo ngoài, Yến Minh Đình liền hấp tấp mà xông vào, hắn theo bản năng che lại phía sau lưng nào đó vị trí, theo sau ý thức được còn có xiêm y để che đậy, mới buông tay, sắc mặt không vui mà nhìn về phía Yến Minh Đình, đi ra ngoài. Ta liền nhìn một cái. Yến Minh Đình nghiêng đầu hướng thùng vừa thấy, Cánh Hoa nổi tại trên mặt nước, thùng gỗ bên cạnh còn phóng hương hương cùng trái cây mức hoa quả, hưởng thụ cực kỳ. Nghe nha hoàn nói Triệu Dạ Lan chỉ ra muốn mới mẻ ngắt lấy cánh hoa cùng trái cây, nhưng tướng quân phủ từ đâu ra cái gì hoa hồng cánh, đành phải đi ngoại chỗ tìm, chậm lại muốn ai giáo hấn, cho nên mới như vậy vội vàng hoảng loạn. Như thế nào? Chưa thấy qua. Triệu Dạ Lan thấy hắn lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Sắc thật không chính mắt gặp qua như thế hương sư động chúng, tinh tế chú ý tắm gội. Yến Minh Đình nói. Người muốn nói cái gì? Nói ta không giống cái nam nhân. Triệu Dạ Lan tay tùy ý mà đỡ thùng gỗ bên cạnh, trên tay gân xanh phồng lên, trong mắt ấp ủ gió lốc, liền chờ một tiếng sớm, liền sẽ đem người lật úp. Quen thuộc hắn tiểu cao lúc này yên lặng chạm xa chút, tức giận đại nhân chính là không thể trêu vào. Một mảnh tĩnh mịch chung, Yến Minh Đình rốt cuộc từ thùng gỗ thu hồi ánh mắt, nói, cái gì kêu giống không giống, ngươi bản thân chính là cái nam nhân a, ta tưởng nói chính là. Cái này, ta cũng muốn thử xem. Triệu Dạ Lan mày khẽ buông lỏng. Nguy hiểm ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quấy rầy, không thể tưởng tượng mà quét hắn hai mắt, không thể tin được chính mình mới vừa nghe tới rồi cái gì. Nguyên lai đây là cánh hoa tắm A. Yến Minh Đình tò mò mà ở trong nước đào đào, cánh hoa mềm mại thoải mái mà nằm ở hắn lòng bàn tay, tản ra rất nhỏ hương khí, nhu gan giải sầu, thư khí lưu thông máu, tuyên thông trệ trước, đã sớm muốn thử xem nó tác dụng, chỉ là ở quân doanh còn quái ngượng ngùng, hiện tại nhưng xem như có cơ hội. Triệu Dạ Lan chưa từ kinh ngạc cảm xúc trung hoán lại đây. Liền thấy hắn sảng khoái mà cởi áo ngoài, vội vàng chặn lại nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Làm sao vậy, nhiều như vậy thủy cùng cánh hoa, một người tẩy nhiều lãng phí. Yến Minh Đình mời nói, đều là đại nam nhân, sợ cái gì? Tới, cùng nhau a. Triệu Dạ Lan đỡ chán, cắn răng nói, tiểu cao, điểm hơn hương, nhiều điểm chút. Yến Minh Đình thầm nghĩ, không tốt. Một lát sau, đàm quản gia liền thấy tướng quân nhà mình quần áo bất chỉnh mà từ trong phòng chạy ra tới. Một bên đánh hát xì một bên hét lên, không cho liền không cho, như thế nào còn phóng ám khí đâu. Đàm quản gia càng thêm xem không hiểu, rốt cuộc là ai sẽ trước giết người diệt khẩu. Đệ tám chương. Tân hôn chi hỉ, hoàng đế vì biểu săn sóc, miễn Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình 3 ngày lâm triều. Chỉ là 3 ngày nghỉ tắm gội kỳ đối này hai người tới nói cũng không cái gì đặc biệt, người trước thường xuyên nhân thân thể nguyên nhân thiếu lâm triều, mà người sau càng là cơ hồ không đi qua lâm triều. Nhưng cũng không phải hoàn toàn cùng đi phía trước nhật tử không hề khác nhau. Rốt cuộc hai người hiện tại trên danh nghĩa là phu thê, bên người vô cớ nhiều một người, ở sinh hoạt hàng ngày thượng liền có rất nhiều yêu cầu ma hợp địa phương. Triệu Dạ Lan tắm gội sau, thay một thân màu đỏ tía quần áo, vạt áo phía dưới thêu phức tạp đa dạng, cổ tay áo dùng chỉ vàng đan, vạt áo màu trắng sấn tầng tầng chồng chất, đi đường như là chân trời mây tan mở ra, rất khó có người có thể đồng thời đem phú quý lại đạm nhiên khí chất bày ra đến đúng mức. Yến Minh Đình nhìn nhiều vài lần, nghĩ nếu là đổi thành chính mình mặc vào cái này xiêm y đi, khẳng định là quan công trên người xuyên hoa y đi hiệu quả, chẳng ra cái gì cả. Hai người ở đại đường ngồi xuống, dựa theo quy củ, sáng nay là phải cho cha mẹ chồng kính trà. Yến Minh Đình mang theo hắn đi bài vị trước, cấp nhị lao thiêu nén hương, coi như là bài kiến. Nếu về sau chúng ta muốn sớm chiều ở chung, có một số việc vẫn là trước nói rõ ràng đi. Nói cái gì? Yến Minh Đình từ hắn nghiêm túc biểu tình cùng đường trung ương đứng Triệu phủ một chúng hạ nhân trung, cảm nhận được kế tiếp muốn nói sự đại khái thập phần trịnh trọng. Triệu Dạ Lan bưng lên chén trà, cái nắp phiết phiết trà mạn, nói, tỉ như, ngươi sinh hoạt tập tính. Nga, sinh hoạt tập tính nha. Ta rất đơn giản, giờ mẹo khởi, thao luyện, đồ ăn sáng, cơm trưa, bữa tối, giờ tí ngủ. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan ghé mắt, mặt khác thời điểm đâu. Thao luyện. Không thú vị thật sự. Triệu Dạ Lan uống khẩu trà, khẽ nhíu mày, buông cái ly, nói, đổi ly trà. Làm sao vậy? Yến Minh Đình kinh ngạc, sờ không chuẩn là hắn trả lời có vấn đề, vẫn là lá trà vấn đề, túi đầu nhìn bãi ở chính mình trong tầm tay trà, này trà không thích. Tiểu Cao thu được Triệu Dạ Lan vứt ánh mắt, tiến lên len ken hữu lực mà giải thích, chúng ta đại nhân, chỉ ai uống Long Tỉnh cần đến là sản tự Tây Hồ Minh tiền trà, xem tên đoán nghĩa, là muốn ở Thanh Minh trước thải kia một vụ. Yến Minh Đình nghe được sửng sốt sửng sốt. Triệu Dạ Lan, ngươi đây là cái gì trà? Liền sau núi cây trà thượng thải bái. Yến Minh Đình nói, không uống. Triệu Dạ Lan nhìn về phía chính mình người, đi đổi trà. Đàm quản gia thấy đối diện Triệu phủ nha hoàn lanh lẹ mà đi đổi lá trà, nhịn không được thế tướng quân tiếc hận, Triệu đại. Phu nhân, ngài có điều không biết ta, này tướng quân phủ lá trà đều là năm đó lao phu nhân tự mình loại, cho nên tướng quân mới vẫn luôn sai người mỗi năm đi ngắt lấy, chỉ bỏ được cấp khách quý phao hai chung. Là như thế này sao? Yến Minh Đình thấy đàm quản gia một bộ sốt ruột bộ dáng, vì thế ở Triệu Dạ Lan dò hỏi trong ánh mắt, nặng nề mà thở dài, ai, đúng vậy. Đây đều là ta nương một mảnh tâm ý, ngươi nếu là không uống, ta sợ nàng lao nhân ra nhớ thương thượng ngươi, nửa đêm tới cấp ngươi báo mộng a. Triệu Dạ Lan. Đàm quản gia vẻ mặt khiếp sợ, nhìn thấy Yến Minh Đình nghiêm trang mà hướng hắn trộm chớp hạ mắt, vội cúi đầu làm bộ không nhìn thấy. Nếu là cho khách quý, vậy càng muốn giữ lại đi lên, cho ta dùng để uống không quá thích hợp. Triệu Dạ Lan vân đạm phong khinh mà cười cười, rồi sau đó yên lặng nhìn về phía Yến Minh Đình, rốt cuộc, ta không phải khách quý, mà là chủ nhân. Là, ngươi nói đúng. Yến Minh Đình vô pháp phản bác, sai người đem lá trà đều thu hảo, về sau đừng cho vị này chủ nhân thao, hử, không biết nhìn hàng ra hỏa. Chờ đợi trà mới khoảng cách, đàm quản gia đề nghị dẫn dắt Triệu Dạ Lan đi trong phủ tham quan, tướng quân phủ tuy rằng cổ xưa già nua, nhưng sở chiếm diện tích không nhỏ, vừa lúc sấn này hai ngày rảnh rỗi. Đi làm quen một chút hoàn cảnh cũng hảo. Triệu Dạ Lan không dị nghị, đứng dậy đi theo bọn họ phía sau, bên hông túi thơm theo bước chân lắc tới lắc lui, một đôi mắt cũng theo nó lúc gần lúc hiện. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà nghiêng đầu nhìn về phía Yến Minh Đình, ngươi đang xem cái gì? Yến Minh Đình tò mò mà chỉ túi thơm, cái này hương vị, cùng phía trước bất đồng. Phía trước ngửi được đều sẽ đánh hắt xì, cái này hơi thở nhạt, như có như không mùi hương đúng mức, thích hợp cái này thời tiết, cũng thực thích hợp cái này chủ nhân. Tự nhiên bất đồng, ta túi thơm có rất nhiều, các loại hương vị đều có. Triệu Dạ Lan kêu căng mà ngẩng đầu, cùng hắn ngăn cách chút khoảng cách, quan sát khởi trong phủ góc cạnh. Sương phòng có rất nhiều gian, nhưng nhân hàng năm không người ở, đã tản mát ra cổ xưa hương vị, cho dù trải qua một phen sửa chữa, cũng không thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sau này ngươi hẳn là vẫn luôn ở kinh thành trụ, vì sao không hảo hảo tu chỉnh một phen? Triệu Dạ Lan hỏi, trong phủ người lại không nhiều lắm, hà tất mất công. Sửa được rồi cũng không ai trụ. Người không nhiều lắm. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn mắt chính mình mang đến Triệu phủ người xưa, kia ngày mai lại đi chiêu một đám nha hoàn nô tài đi. Yến Minh Đình vội vàng ngăn trở, chúng ta tổng cộng liền hai chủ tử, muốn như vậy nhiều người làm cái gì, nhiều không có phương tiện. Ít người ta mới không có phương tiện, ngươi trong phủ những người này căn bản liền sẽ không hầu hạ người, chậm trễ thật sự, liền nói phủ dung đậu hủ canh đều làm không tốt, chỉ biết vây quanh ở trong phòng bếp nói chuyện thiếm. Triệu Dạ Lan nói, Yến Minh Đình, các nàng từ nhỏ liền ở trong phủ ngốc thói quen, khẳng định không bằng ngươi người trong phủ, cùng ngươi giống nhau nhân tinh dường như. Hai người lại vì việc này tranh chấp lên, đàm quản gia khuyên đủ, không bằng. Chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem thư phòng đi. Triệu Dạ Lan phất tay háo, đi nhanh bước vào thư phòng, vừa ở vào cửa khẩu liền nâng lên tay, dùng tay háo che lại mũi, một cái tay khác vấy vây, này đều bao lâu không có tới hơn người. Đàm quản gia giải thích nói, tướng quân phủ luôn luôn không yêu dùng thư phòng. Triệu Dạ Lan cau mày đi vào đi, phân phó nói, đêm này thu thập ra tới, ngày mai liền hồi phủ đem ta trong thư phòng đồ vật đều dọn lại đây. Nhà ở quá tử khí, hảo hảo quét tước một chút, lại phóng điểm ngải thảo hơn một hơn. Nơi này, mang lên một chương sụp. Chỗ đó, cho ta tích ra một chút vị trí bày biện cái bàn, giấy và bút mực cũng bị hảo, nhớ kỹ, nhất định phải là cẩm minh các nghiên mực. Tướng quân phủ người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhất ghi nhớ. Lần này liền có vài người chạy tới an bài. Mới tham quan quá mấy gian nhà ở, hạ nhân cũng đã không đủ dùng, Yến Minh Đình cuối cùng là minh bạch hắn vì sao phải đi chiêu người hầu. Tưởng tượng đến mặt sau còn có như vậy nhiều nhà ở muốn tham quan, còn không biết kia há mồm rốt cuộc còn có bao nhiêu mệnh lệnh muốn hạ, mắt thấy Triệu Dạ Lan đi tới hắn binh khí nhà kho cửa, vội vàng bắt lấy Triệu Dạ Lan cánh tay, sau này tốn một chút. Triệu Dạ Lan đột nhiên không kịp phòng ngừa quay lại thân, còn chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì, liền trước mắt tối sầm. Vương chắc mà đụng phải rộng lớn hữu lực ngực. Nhàn nhạt thanh hương vị quanh quẩn trong người trước, Yến Minh Đình túi đầu đi xem, trùng hợp đụng phải Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên, kia giống như tôi lanh quang con ngươi hung hăng mà xẻo chính mình liếc mắt một cái. Yến Minh Đình có trong nháy mắt đã quên muốn nói gì, chỉ cảm thấy thú vị, liền cười hai tiếng. Buông ra. Triệu Dạ Lan giận dữ ném ra hắn tay, theo bản năng sờ sờ giấu ở trong tay háo đòn đao. Kia cái gì? Tao ý tứ là, muốn hay không đi hậu viện nhìn một cái. Này trong phòng tất cả đều là đao A-côn, không cẩn thận thương đến liền không hảo. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan xem kỹ hắn sau một lúc lâu, mới sai thân hướng một cái khác phương hướng đi, dẫn đường. Yến Minh Đình nhẹ nhàng thở ra, trộm cấp Đàm quản gia dặn dò, này phòng về sau ngàn vạn đừng làm cho hắn đi vào. Một phương diện xác thật là sợ đau thương không có mắt thương đến người, về phương diện khác, lo lắng Triệu Dạ Lan vạn nhất hứng thú tới, muốn tới nơi này châm chút hương hương, này đó các bảo bối bị hân đến thơm ngào ngạt, hắn còn có sống hay không. Tướng quân phủ nhiều năm qua đều là nhân khẩu điêu tàn, tình huống này Triệu Dạ Lan là biết đến, cho nên mới vừa rồi hạ lệnh hảo hảo cải biến một phen, nhưng đi vào hậu viện sau, hắn vẫn là xem nhẹ tướng quân phủ tình huống. Chỉ thấy hậu viện riêng tích ra tới một miếng đất, bốn phía dùng rào che vây lên, bên trong vòng một đám gà, gà trống tinh thần phân chấn mà đỉnh mào gà ở trong giới đi bộ, gà mái qua lại kiếm ăn, trong ổ còn có hai chỉ đang ở ấp trứng. Chuyên môn phụ trách dưỡng gà nha hoàn thuần thục mà chạy tới quá, từ trong ổ nhặt lên hai quả trứng, suy ở trong ngực. Không biết còn tưởng rằng vào nông trang đâu, Triệu Dạ Lan nhìn dịu rít địa phương, chỉ vào chuồng gà khó có thể tin hỏi, ngươi thế nhưng ở trong phủ dưỡng mấy thứ này. Ân. Yến Minh Đình hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, còn hứng thú bừng bừng mà dẫn hắn đi mặt sau tiểu ngư đường, ngươi nhìn nhìn lại này đó. Triệu Dạ Lan đỡ chán. Quan to hiển quý nói nhiều cứu thật sự, sẽ ở trong sân tu sửa tiểu kiều nước chảy cảnh quan, đã mỹ quan độc đáo, lại có phong thủy vừa nói. Tướng quân phủ nhưng khét ngược, tiểu kiều nước chảy là có, bên trong du ngư lại không phải thường thấy dùng làm xem xét hồng hoàng cá chép, mà là một đám như là lương ngư, hoàng cá loại này thường dùng ăn cá, giấu ở đáy nước, ngẫu nhiên mới trồi lên mặt nước. Ngươi ở trong phủ dưỡng chuyện này để làm gì? Không cảm thấy rất có sức sống sao? Yến Minh Đình đắc ý mà chọn hạ mi, duỗi tay chỉ chuồng gà cùng ao cá, tiêu ngạo biểu tình phảng phất đang nói đây là hắn đánh hạ Giang Sơn dường như, ai nói ta tướng quân phủ tử khí trầm trầm, ngươi nhìn một cái, nhiều náo nhiệt. Người khác giống nhau đều không nói tướng quân phủ tử khí trầm trầm. Triệu Dạ Lan đối thượng Yến Minh Đình truy vấn ánh mắt, chậm rãi nói, đều là nói ngươi khắc tinh mà thôi, liền cẩu đều khắc đã chết. Yến Minh Đình sờ sờ cằm, cân nhắc nói, không thể tưởng được bọn họ biết được còn rất nhiều, này đó vật còn sống hơn phân nửa cũng sắp bị ta khắc đã chết. Thức mau, Triệu Dạ Lan liền biết hắn nói khắc chết là có ý tứ gì. Trên bàn đồ ăn đều là vừa mang sang tới, mạo nhiệt khí, cá lư hấp, cá hầm ớt phiến, băm ớt cá đầu, chua cay lòng gà, tham canh gà. Còn có vài đạo xứng đồ ăn, cơ hồ đem gà cùng cá lợi dụng tới rồi cực hạn. Ngươi chính là như vậy khắc chết chúng nó. Triệu Dạ Lan hỏi, ta đây là đưa chúng nó đi sớm đầu thai, yên tâm, ta vì chúng nó niệm vãng sinh chú, kiếp sau hẳn là sẽ không lại rơi vào xuất sinh đạo. Yến Minh Đình kẹp lên một mảnh thịt cá, có tư có vị mà ăn lên. Này đó đều là nhà mình đầu bếp làm chuyên môn, xem tướng tự nhiên là so ra kém Triệu Dạ Lan ăn qua món ăn chân quý, nhưng trải qua này một buổi sáng lăn lộn, ăn uống đã mở ra, lướt qua mấy khẩu, hương vị tạm được, không chút hoang mang mà ăn xong một đốn, còn tính vừa lòng. Nhưng nếu muốn hắn mỗi ngày ăn này đó, đó là không có khả năng. Trải qua này mấy cái canh giờ hiểu biết, Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình sinh hoạt tập tính có thể nói cách biệt một trời. Một cái xa hoa lãng phí hảo phô trương, một cái đơn giản đổ phương tiện. Nếu muốn hài hòa ở chung, vậy đến lẫn nhau làm ra nhượng bộ. Nhưng Triệu Dạ Lan, hắn cũng không tưởng hài hòa ở chung, càng không thể nhượng bộ. Ngươi nếu có thể sửa, đó là tốt nhất. Nếu là không thể, hai ta liền phân phòng, hậu viện không phải còn có như vậy nhiều nhà ở sao. Ngươi mang theo ngươi người đi cùng ngươi gả cá cùng nhau qua đi. Triệu Dạ Lan nói, không phải, ngươi làm ta sửa, tốt xấu cũng nói rõ ràng rốt cuộc sửa này đó đi. Yến Minh Đình không rõ nguyên do. Đầu tiên, ngươi ra ngoài hồi phủ, đến trước rửa tay, đặc biệt là đi xong giáo trường trở về, một thân xú vị. Triệu Dạ Lan phiền chắn nói. Một bên tiểu cao trung thực mà bổ sung nói, đại nhân hỉ hương, chúng ta trên người đều phải thơm ngào ngạt. Lời này dừng ở Đàm quản gia lỗ thai, dù sao hụt hẫng, tướng quân người tập võ, mang điểm hãn vị làm sao vậy? Đó là uy phong lẫm lẫm nam nhi hùng phong. Không giống nào đó người, một thân son phấn hương khí, còn lấy làm tự hào. Hắn hừ một tiếng, không ngờ bị những người khác nghe thấy, Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, Đàm quản gia tựa hồ có chuyện muốn nói. Đàm quản gia cả kinh, túi đầu nhận túng, lao nô không lời nào để nói. Còn có mặt khác sao? Yến Minh Đình dò hỏi. Triệu Dạ Lan, còn có, hạ nhân quá ít, đồ ăn quá ngạnh, bàn ghế quá cũ, tủ quần áo quá tiểu, ván giường quá ngạnh, chuồng gà quá xú. Tạm thời liền nghĩ vậy chút, trước hết thể đổi đi. Yến Minh Đình trầm ngâm suy tư, Đàm quản gia trước nóng nảy, tướng quân, không cần đáp ứng à, ta nhưng chịu không nổi này ủy khuất. Triệu Dạ Lan vui vẻ thoải mái mà thưởng thức bên hông ngọc bội, tinh ánh dịch thấu ngọc ở chỉ gian xuyên qua, hắn hơi hơi mỉm cười, nếu chịu không nổi, kia liền tách ra quá đi, phòng thu chi cũng tách ra, triệu phủ quy triệu phủ, tướng quân phủ về tướng quân phủ, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, coi như hữu lân, như thế nào? Đàng quản gia cảm thấy cái này đề nghị phi thường hảo. Tuy rằng trong kinh thành không có nghe nói nào đối tân hôn phu thê ở thành hôn ngày hôm sau liền phân phòng, nhưng tướng quân đây là đặc thù tình huống, hai cái đại nam nhân, phân phòng mới ngủ ngon sao, rộng mở. Đàng quản gia khẽ meo meo cấp Yến Minh Đình đưa mắt ra hiệu, ai ngờ Yến Minh Đình lại ngữ ra kinh người nói, có thể, này đó ta đều sửa, ngươi tưởng đổi đồ vật cũng lập tức an bài cho ngươi một lần nữa thay. Triệu Dạ Lan một đốn, dương mắt nhìn hắn, thật sự. Ân, ngươi vì sao đáp ứng đến như thế sảng khoái? Triệu Dạ Lan hồ nghi nói, không có gì, chính là không muốn cùng ngươi phân phòng thôi. Yến Minh Đình ngồi ở ghế trên, thoải mái mà duỗi hạ lười eo, khó được cưới như vậy cái mỹ nhân, như thế nào có thể đem ngươi vắng vẻ đâu. Biết rõ hắn là cố ý nói như vậy, hảo chọc giận chính mình, Triệu Dạ Lan vẫn là nhịn không được sinh khí, thần sắc mới biến, bỗng chốc cười, kiềm chế giữa mày tức giận, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, khơi mào hắn cằm, a khí như lan, tướng quân nói chính là nói thật. Yến Minh Đình buồn cười mà nắm lấy hắn ngón tay, chậm đợi hắn phản ứng, đúng vậy. Trước mắt người đầu lệch về một bên, tiến đến hắn bên hai, rất nhỏ câu môi, ta này túi thơm không chỉ có hương, còn có độc, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không còn có thể trông thơm. Ấm áp hơi thở thơm một chút thiện một chút dừng ở Yến Minh Đình trên da thịt, kích khởi một tầng hơi mỏng run rẩy, này cùng mang binh đánh giặc khi phân chấn cùng lo sợ bất đồng, là đến từ một người khác hô hấp, liền dễ dàng làm hắn cứng đờ như thế. Là chưa bao giờ từng có không biết mới lạ thể nghiệm. Bá mà một tiếng, bội kiếm lộ ra một chút lợi quang, sắc bén vô cùng, Yến Minh Đình thấp giọng cười hỏi, không biết là ngươi độc thấy hiệu quả mau, vẫn là ta kiếm càng mau. Bốn mắt nhìn nhau, giằng co thật lâu sau. Nhưng mà người ngoài cuộc lại không có nghe được bọn họ nói thầm chút cái gì, càng không có cảm nhận được dương cung bạt kiếm không khí, bọn hạ nhân chỉ nhìn đến hai vị này chủ tử một khắc trước còn ở nháo phân phòng, dây lát liền nói thượng lời âu yếm, sau đó đầu dựa gần đầu đi nói nhỏ. Trên mặt còn đều mang theo cười, thật là làm người khiếp sợ. Triệu đại nhân, có người cầu kiến. Thủ vệ nói âm vừa ra, cửa liền nhiều ra tới một bóng hình, xa xa liền thấy đáng sợ Triệu Dạ Lan, chống Yến Minh Đình ghế dựa, túi đầu tựa muốn cưỡng hôn Yến tướng quân, bị một màn này sợ tới mức trực tiếp ở cửa vướng một ngã. Rõ như ban ngày, lanh lảnh căn khôn. Yến tướng quân ngươi bị đùa giỡn hảo thảm nột. Đệ chín chương. Người tới đúng là lại bộ tả thị lang Trần Hạo Nghĩa. Từ thượng thư dư quân lương ở ngục trung chết đi sau, hắn liền có chút cấp khó giàn nổi. Đương chức nhiều năm, thật vất vả có tân chức cơ hội, theo lý mà nói này chỗ chống lý nên hắn đảm nhiệm, chính là hoàng thượng chậm chạp không có hạ đạt điều lệnh, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn, e sợ cho ra cái gì đừng rẽ, vì thế liền nghĩ đến tới Triệu Dạ Lan nơi này hòng gió. Lần trước đi bái phòng Triệu Phủ, được đến khẳng định trả lời, hắn trở về hưng phấn không mấy ngày, lại phát hiện Triệu Dạ Lan quá bận rộn hôn sự. Căn bản không rảnh để ý tới chuyện của hắn. Lại nghe nói kia mấy ngày đi Triệu phủ bái phòng đồng liêu đều mau đem ngạch cửa đạp vỡ, hắn lại hoảng hốt lên, cũng không chỉ là hắn muốn cái này rất tốt cơ hội. Vì thế sấn hôm nay lại bị thượng đại lễ, lấy chúc mừng tân hôn vì từ tới cửa bái phòng. Chúc mừng Yến tướng quân, chúc mừng Triệu đại nhân a, nhìn đến ngài nhị vị như thế ân ái, thật là chuyện may mắn a. Trần Hạo Nghĩa bình tĩnh mà từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, xách hảo thủ đồ vật, cười đi vào đại đường. Chỉ tiếc vỗ mông ngựa tới rồi trên chân ngựa, Triệu Dạ Lan lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái, ngồi dậy trở lại chính mình ghế dựa thượng, cũng không lại cấp Yến Minh Đình một ánh mắt. Yến Minh Đình cười cười, hào phóng nói, ngươi là ta nãi lại bộ hữu thị lang, Trần Hạo Nghĩa. Trần Hạo Nghĩa tất cung tất kính địa đạo ra bản thân tên húy, cũng không cảm thấy đường đột, ai làm vị này tướng quân mới vừa hồi kinh không lâu đâu, trên triều đình hơn phân nửa người đều không nhận biết, cũng là bình thường. Ngươi tới làm cái gì? Yến Minh Đình hỏi đến trực tiếp. Trần Hạo Nghĩa do dự dự mà nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, Yến Minh Đình hiểu do nói, xem ra không phải tìm ta, vậy các ngươi trước liêu, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, hắn liền nhắc tới bội kiếm, tiêu tiêu sái sái một mình rời đi, cùng Triệu Dạ Lan đi ra ngoài khi dòng trống khua chiêng trường hợp hoàn toàn bất đồng. Triệu Dạ Lan nhìn theo hắn rời đi, mới bình lui ra người, hỏi, nói đi, chuyện gì? Trần Hạo Nghĩa lại tương lai ý thuyết minh một phen, rời đi trước. Thật cẩn thận mà đem giấy bao ra trụ một chút an vật giao cho hắn, âm thầm từ trong tay háo lấy ra một trường khế nhà, hạ giọng nói, đây là ta thành bắc một chỗ tòa nhà, đại nhân nếu là thích nói, cầm đi đương cái nhàn trạch đều được. Triệu Dạ Lan cười như không cười, Trần đại nhân này liền khách khí, ta đã nói rồi, việc này cuối cùng làm chủ chính là hoàng thượng, cũng không phải là ta một hai câu là có thể nói động. Triệu đại nhân khiêm tốn, như vậy đi, ngài chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu, tòa nhà này đó là ngài. Trần Hạo Nghĩa hướng hắn nhướng mày, chắc chắn hắn chỉ cần chịu ở hoàng thượng bên thai hong gió, đừng vì những người khác trợ lực là được, hơn nữa chính mình tư lịch, cái này vị trí chính là dễ như trở bàn tay. Như thế, làm khó ngươi lại nhiều lần tới bái phỏng, kia Triệu Mỗ liền từ chối thì bất kính. Triệu Dạ Lan đem khế nhà tiếp nhận tới, như tắm mình trong gió xuân mà nhìn theo hắn rời đi, tả hữu không có việc gì, liền làm tiểu cao dọn dẹp một chút, đi thành bắc nhìn một cái tòa nhà này. Khó được này hai ngày đều là trời nắng, độ ấm cũng có bay lên xu thế, bên trong tiểu vẫn là đốt một chú an thần hương. Tiểu cao ở hắn trên đùi phóng khối thảm mỏng, vén rèm lên, nhìn mắt bên ngoài thời tiết, vui vẻ nói, nhanh lên ấm áp đứng lên đi, như vậy đại nhân thân thể liền sẽ hảo đi lên. Triệu Dạ Lan nhắm mắt dưỡng thần nói, nào dễ dàng như vậy hảo. Đại nhân hôm nay tình huống thì tốt rồi một ít, một buổi sáng cũng chỉ khụ 13 thứ. Tiểu cao nói, có phải hay không bởi vì cùng tướng quân đi thao luyện duyên cớ? Không phải. Triệu Dạ Lan lắc đầu, hắn tình nguyện tin tưởng là thời tiết duyên cớ. Nói đến tướng quân, ta cảm thấy hắn là người tốt. Hắn buổi sáng gặp được ta, còn riêng hỏi tên của ta, nghe đàm quản gia nói, tướng quân biết trong phủ mỗi cái hạ nhân tên. Tiểu cao nói, đây là người tốt. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, vậy ngươi nói, ta có phải hay không người tốt? Ngươi đương nhiên đúng rồi. Triệu Dạ Lan nhìn về phía bên ngoài, có ba cánh nhìn qua, người quen biết hắn đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sợ va chạm đến hắn bị bắt đi đại lao. Ngươi xem, không có người cảm thấy ta là người tốt, cho nên ngươi phán đoán có lầm. Triệu Dạ Lan cười nói, đó là bọn họ có mắt không tròng. Tiểu cao cho hắn đấm chân, giống ngươi như vậy giết người còn thay người nhặt xác người tốt nhưng không nhiều lắm. Triệu Dạ Lan muộn thanh cười cười, tựa hồ chọc chúng hắn cười thần kinh, ngăn không được mà lên tiếng bật cười. Ra sao sự làm phu nhân như thế cao hứng? Ngoài cửa sổ bỗng nhiên toát ra Yến Minh Đỉnh khuôn mặt. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Triệu Dạ Lan nhìn về phía đúng là âm hồn bất tán người, ngươi như thế nào tại đây? Ra tới xử lý chút việc, cách thật xa đã nghe đến phu nhân vị, riêng đến xem, quả thật là ngươi. Yến Minh Đỉnh đi theo Cố Kiệu đi rồi vài bước, theo sau hô một tiếng đỉnh, thẳng vào kiệu. Ai cho phép ngươi đi lên? Triệu Dạ Lan không vui nói. Vậy làm phiền phu nhân dơ cao đánh khẽ, làm ta mượn ngồi một chút đi, làm ta cũng nếm thử này Cố Kiệu thoải mái tư vị. Yến Minh Đình khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào Cố Kiệu, phát ra thỏa mãn than thở, nha, còn có ăn. Mắt thấy hắn muốn bắt cái đĩa quả mơ, Triệu Dạ Lan duỗi tay chụp bay hắn tay, giơ tay không được nhúc nhích ta đổ vật. Quá chú ý. Yến Minh Đình xách hai tiếng, thu hồi tay, hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt lộ tuyến, do hỏi, đây là muốn đi đâu nhi? Triệu Dạ Lan hỏi lại, người muốn đi đâu? Ta tả hưu không có việc gì, có thể bồi ngươi nơi nơi đi một chút. Yến Minh Đình vui vẻ thoải mái nói, thuận tay đem bội kiếm ôm vào trong ngực. Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm kia thanh kiếm nhìn sau một lúc lâu, nghe thấy bên ngoài vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, nhìn thoáng qua, hô, Đình Tiệu. Ba người đứng ở một nhà cửa hàng trước cửa, một người nam nhân bị mấy cái người vạm vỡ ném ra tới, vừa lúc lăn đến bọn họ trước mặt. Nam nhân khóc giống rơi lệ mà thuận thế bắt lấy Triệu Dạ Lan vào áo. Ngẩng đầu nhìn thấy là cái văn văn nhược nhược công tử ca, xin giúp đỡ nói, giúp giúp ta, mượn ta 100 lượng, ta đợi lát nữa thắng liền trả lại ngươi 100 lượng. Không, ta trả lại cho ngươi 1.000 lượng. Triệu Dạ Lan nhìn quần áo của mình bị hắn một đôi giơ tay xoa nhăn, nhấc chân đạp lên trên mặt hắn, buông tay, kẻ hèn con kiến. Tiểu cao lập tức đem người kéo tún đến bên cạnh góc đi, Yến Minh Đình không cấm nhìn nhiều hai mắt, theo sau nhìn cửa hàng ngoại quải cơ bố, một cái đại đại đánh cuộc tự ở chính giữa. Bên trong khi thì vang lên một trận ồn ào thanh. Ngươi tới sòng bạc làm cái gì? Yến Minh Đình hỏi. Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là đánh cuộc. Triệu Dạ Lan nhấc chân liền đi vào, Yến Minh Đình lạc hậu hai bước, đãi cao đàn đi mà quay lại khi, mới ra vẻ tự nhiên hỏi, cao đàn, các ngươi đại nhân nguyên lai liền tính toán tới sòng bạc sao? Không phải a? Vậy các ngươi là đi nơi nào? Không biết. Cao đàn gãi gãi đầu, đại nhân hành vi nhất nắm lấy không ra, thường xuyên là ra cửa làm một chuyện. Lại quay đầu liền đi làm mặt khác vài món sự. Tiểu tử này thoạt nhìn hàm hậu thành thật, nói chuyện cũng là khi thì ngu si khi thì khôn khéo, Yến Minh Đình thế nhưng phân không rõ là thật là giả, đành phải trước theo vào đi xem tình huống. Ban ngày ban mặt, sòng bạc liền người đến người đi, đây là kinh thành lớn nhất sòng bạc, không ít người từ nơi này kiếm được đầy buồn đầy chén, cũng có càng nhiều người táng ra bại sản, ôm hận tự sát. Nhưng không có người sẽ sinh ra đồng tình chi tâm, quên đương xem cái náo nhiệt, liền đi tiến hành tiếp theo chàng đánh cuộc. Sòng bạc mỗi người cảm xúc đều bị phóng đại, thất tình lục dục dường như bị cướp sạch một chuyến, mãn đầu góc đều chỉ còn lại có thua cùng thắng hai cái chữ to. Yến Minh Đình đi vào, liền liếc mắt một cái phát hiện mục tiêu, điên cuồng ầm ĩ trong đám người, Triệu Dạ Lan thanh tỉnh lãnh đạm mà ngồi ở một cái bàn trước, toàn thân đều là đáng giá ngọn ý, dẫn người ghé mắt. Này đó dân cờ bạc hiếm khi quan tâm thiên hạ đại sự, vừa thấy đến con nhà giàu tới song bạc, liền sẽ không tự giác tiến lên vây xem, đẹp xem cuối cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục. Triệu Dạ Lan tuyển cái đơn giản nhất phương thức, chỉ áp lớn nhỏ, nhưng là ra tay rộng rãi, vừa ra tay đó là một quả giá cả xa xỉ ngọc bội. Đại! Yến Minh Đình từ trong đám người chen vào đi, đứng ở hắn bên cạnh, thấy hắn khí định thần nhàn ngầm chú, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, thấp giọng hỏi Cao Đàn, hắn có phải hay không thường xuyên tới? Có nắm chắc sao? Tiểu Cao còn chưa trả lời, liền nghe thấy nhà cái hô, tiểu! Yến Minh Đình! Bốn phía người hoác một tiếng, khai cục liền thua nhiều như vậy, thảo luận thanh tiệm khởi, vây xem người càng ngày càng nhiều. Triệu Dạ Lan lại từ bên hông lấy ra một khắc cái ngọc bội, đại! Nhà cái lắc lắc đầu chung, mở ra, tiểu! Liên tiếp mấy cục, Triệu Dạ Lan đều áp đại, không một thắng cục. Có người kìm nén không được, chuyên môn cùng hắn đối đánh cuộc, thắng không ít, những người khác học theo, sôi nổi áp tiểu. Cách đó không xa một cái khác thua len ken vang người nghe nói việc này, cũng tễ lại đây, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở một phương người tướng mạo khi, chấn động. Người thường khả năng không quen biết, nhưng hắn chính là hữu tướng chi tử Lý Ngộ Trình, tự nhiên là đối Triệu Dạ Lan có điều hiểu biết. Triệu Dạ Lan ở trên triều đình nơi trốn nhằm vào cha hắn, vẫn luôn làm hắn ghi hận trong lòng. Hắn âm thầm quan sát một hồi, dần dần bị đánh cuộc cấp hấp dẫn, phát hiện Triệu Dạ Lan mỗi cục đều ở thua, âm thầm trào phúng hắn bất quá là cái coi tiền như rất thôi. Rõ ràng nhà cái đều xử trá, Triệu Dạ Lan còn hồi hồi áp đại, một chút không biết biến báo, này không phải bạch bạch đưa bạc sao, còn tưởng rằng Triệu Dạ Lan nhiều lợi hại đâu, nguyên lai là cái ngốc tử a. Triệu Dạ Lan liền thua 20 mấy cục, trên người mang đáng giá đồ vật đều thua hết, nhà cái hỏi hắn còn kế không tiếp tục, bốn phía người đều ở ồn ào. Càng là lúc này, chỉ cần người khác một đổ thêm dầu vào lửa, liền càng dễ dàng không quan tâm mà nhảy vào hố. Yến Minh Đình thấy Triệu Dạ Lan rõ ràng quyết định đánh cuộc một phen biểu tình, có chút tò mò hắn còn sẽ lấy ra thứ gì tới áp chú, ai ngờ ngay sau đó, Triệu Dạ Lan thập phần tự nhiên mà đem trong tay hắn bội kiếm đoạt qua đi, hướng trên bàn một phóng, hào khí nói, đại, Yến Minh Đình, ngươi này kiếm có đáng giá hay không tiền a? Có người nghi ngờ, này kiếm mại Yến Minh Đình Yến tướng quân hàng năm đeo đồ vật, ngươi nói có đáng giá hay không tiền? Triệu Dạ Lan nói, nghe vậy, mọi người cả kinh, sôi nổi từ trên chiếu bạc dịch khai tầm mắt, nhìn về phía hắn bên cạnh dáng người đĩnh bạt nam nhân, càng xem càng cảm thấy khí vũ hiên ngang, tự mang uy nghiêm. Chính là trong lời đồn, Yến tướng quân không phải tướng mạo xấu xí sao? Vị này huynh đài, thấy thế nào đều không giống như là. Chính là, ta trước kia liền nghe nói Yến tướng quân thai to mặt lớn. Ngươi ở lừa gạt chúng ta đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà nói, nhà cái lại đề nghị lấy kiếm đi hỏi một chút phía trên người, Triệu Dạ Lan gật đầu đồng ý. Ước chừng 15 phút sau, nhà cái phản hồi, chắp tay nói, xác thật là đại tướng quân bội kiếm. Mọi người hít hà một hơi, nhất thời cũng không biết nên trước kinh ngạc với Yến tướng quân thế nhưng sinh đến như vậy tư thế vai hùng ào ào, tiêu sái bất quần, vẫn là kinh ngạc với Yến tướng quân cư nhiên cũng tới cùng bọn họ cùng nhau đánh bạc. Từ từ, nếu hắn là Yến tướng quân, vậy ngươi lại là ai? Có người hỏi. Lời này vừa nói ra, ầm ĩ sòng bạc có trong nháy mắt an tĩnh, thử hỏi Yến đại tướng quân tại đây tân hôn ngày hôm sau, sẽ bồi cái nào nam nhân cùng nhau tới sòng bạc, còn cam nguyện đứng ở bên cạnh, dâng ra bội kiếm đâu. Trong lòng mọi người đầu đều toát ra một đáp án, biểu tình khác nhau mà nhìn chằm chằm hắn. Triệu Dạ Lan đạm đạm cười, không có trả lời, quay đầu nhìn về phía nhà cái, có thể bắt đầu rồi sao? Một hồi đến đánh cuộc đi lên, đại gia lại lần nữa tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm mặt bàn. Có gan lớn người hạ một chút tiểu tiền đặt cược, áp tiểu, càng nhiều người lại là không dám hạ chú. Đại gia nhìn chằm chằm đầu chung, một lát sau, một trận kinh hô, lại là tiểu. Ở mọi người làm càn cười nhạo trong thanh âm, Triệu Dạ Lan đứng dậy ảm đạm ly chàng, lại bị một người đụng phải một chút. Còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Lý Ngộ Trình ngạo mạn mà nhìn hắn một cái, tựa hồ đã quên chính mình hôm nay cũng đã thua tinh quang, còn âm thầm áp hai thanh tiểu, toàn dựa Triệu Dạ Lan mới miễn cưỡng thắng hồi một chút tiêu vặt, chờ có rảnh. Có dám hay không cùng tiểu gia tới đánh cuộc một ván? Tùy thời xin đợi. Triệu Dạ Lan ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một lát, lại bị Yến Minh Đình chặn tầm mắt, ngươi liền như vậy đem ta kiếm thua. Triệu Dạ Lan nhún nhún vai, đi đến sòng bạc ngoài cửa, cũng không quay đầu lại mà nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi nếu muốn trở về, liền đi tìm sòng bạc người muốn đi. Lấy ra thân phận của ngươi áp một áp, không ai dám thu đại tướng quân đồ vật. Yến Minh Đình giận dỗi rời đi, Triệu Dạ Lan tâm tình rất tốt mà đi phụ cận tử lầu. Không ngân lượng tính tiền, liền ở nhã gian ngồi trong chốc lát, một cái giả dạng thành điếm tiểu nhị người chủ động đưa lên bạc, đại nhân, mấy thứ này ngài lấy về đi thôi. Triệu Dạ Lan chọn lựa, lấy về mấy thỏi bạc tử tính tiền, đem ngọc bội còn trở về, sinh ý làm được không tồi, này đó liền thưởng các ngươi. Tạ đại nhân, kia này đem bội kiếm. Triệu Dạ Lan nhìn lướt qua, tức giận nói, đặt ở các ngươi nơi đó chính là, đừng làm cho ta lại nhìn thấy nó, ai tới chuộc đều không được cấp. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan cảm thấy mỹ mãn mà nhìn kia thanh kiếm biến mất ở trong tầm mắt, ngón tay ở chén trà thượng điểm hai hạ, lại hỏi, Lý Ngộ Trình gần nhất thường xuyên tới phường. Đúng vậy, dựa theo ngài phân phó, thường thường làm hắn thắng mấy cái, hắn mới đến thật sự thường xuyên. Người kia hỏi nói, có cần hay không chúng ta trực tiếp điểm? Không cần. Triệu Dạ Lan nhớ tới Lý Ngộ Trình kia cuồng vọng tự đại thái độ, cười cười, còn chưa tới thời điểm. Hiện tại đã không có phiền nhân Yến Minh Đình, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn lại đi thành Bắc xoay một chuyến, thấy kia tòa nhà không tồi, lúc này mới dẫm lên hoàng hôn ấm vượng trở lại tướng quân phủ. Người trở về vừa lúc, cùng ta đi một chuyến giáo trường. Yến Minh Đình nên diện đi tới, lôi kéo hắn cánh tay liền phải đi ra ngoài. Đi làm cái gì? Triệu Dạ Lan vừa nghe đến giáo trường hai chữ, liền não nhân nhi đau. Thao luyện. Ta không đi, ngươi cho ta buông ra. Ở cổng lớn lôi kéo một túm, loại này nhậm người đắn đo cảm giác thập phần chán ghét. Triệu Dạ Lan tức giận không thôi, thuận tay rút ra cửa thị vệ trên người kiếm, còn chưa giơ lên, cổ liền chợt lạnh. Yến Minh Đình động tác càng mau, túm lên một thị vệ khác đao, để ở hắn trên cổ, cười hỏi, ngươi có phải hay không lại muốn dùng chiêu này? Triệu Dạ Lan rũ mắt nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, yên lặng đem chính mình trong tay kiếm đưa về vỏ kiếm. Yến Minh Đình nhướng mày, có đi hay không thao luyện? Triệu Dạ Lan, ở trong phủ không thể luyện sao? Đệ 10 chương. Lúc hoàng hôn, bọn hạ nhân vội vàng chuẩn bị bữa tối, quét tước nhà ở bởi vì tân chủ tử yêu cầu nhiều lại tinh, bất chi bất giác liền biến thành Triệu phủ hạ nhân tới chỉ huy tướng quân phủ người như thế nào làm việc, khó tránh khỏi hai bên đối địch lên. Vốn dĩ tướng quân phủ hạ nhân có thể ở trong phủ nhàn nhã dưỡng lao, uy uy gà, câu câu cá, mới vừa hồi kinh tướng quân lại là cái hiền hòa người, căn bản không cần các nàng cỡ nào tỉ mỉ hầu hạ. Hiện giờ nhiều cái chủ tử, nga không, hẳn là tổ tông mới đúng, này một hai ngày liền cho các nàng thêm không ít chuyện, mà mang đến những cái đó bọn hạ nhân càng là kiêu căng ngạo mạn, nhìn cái gì đều không hài lòng, với mặt hất hàm sai khiến mà cho các nàng phân công nhiệm vụ, hảo không tới khí. Chỉ chốc lát sau, một tiểu nha hoàng chạy tiến phòng bếp, vui dạo dực mà cùng các đồng bọn nói, thiên nột, tướng quân cư nhiên phạt phu nhân ở trong viện đứng tấn. Lời này thật sự. Các bạn nhỏ vui vẻ, nói liền chạy đến tiền viện đi xem. Triệu phủ người nghe được lời này, cho nhau nhìn nhìn, cũng đi theo cùng đi nhìn một cái. Không bao lâu, tiền viện trên hành lang liền bái một đám hạ nhân nhìn lén, thấy Triệu Dạ Lan siêu siêu vẻo vẻo mà nửa ngồi xổm, sang quý và táo rũ trên mặt đất, dính vào bùn đất, sắc mặt rất là khó coi. Triệu Dạ Lan nghe thấy khe khẽ nói nhỏ thanh âm, quay đầu lại vọng qua đi, chỉ cần một ánh mắt, khiến cho các nàng an tĩnh xuống dưới, xô xô đẩy đẩy mà rời đi nơi đây. Tiểu Cao lại chạy tới, vừa muốn nói chuyện, đã bị Triệu Dạ Lan quát bảo ngưng lại nói, Cao Đàn, đi xem phòng bếp làm chút cái gì đồ ăn, nếu là không có ta thích, khiến cho các nàng trọng tố. Cao Đàn lập tức dừng bước, do dự sau một lúc lâu, vẫn là xoay người đi phòng bếp. Cao Đàn bao lớn rồi? Yến Minh Đình nhìn hắn bóng dáng hỏi. Làm ngươi chuyện gì? Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Tùy tiện hỏi hỏi, nhìn rất tiểu nhân. Yến Minh Đình nói, ấn bờ vai của hắn đi xuống, tay buông đi, ngồi xổm hảo một chút. Sàn xe không xong, liền dễ dàng lúc gần lúc hiện, một kích liền đảo. Triệu Dạ Lan cắn răng, cái trán thấm ra mồ hôi mỏng, gương mặt hai bên bỏ lên trên đỏ ửng, giống như giấy tuyên thành thượng trong lúc vô tình vượng nhiễm khai đào hoa, vẽ rồng điểm mắt chí bút, hoạt sắc sinh hương. Tập thể dục buổi sáng khi sắc trời còn chưa lượng, này đây bỏ lỡ bộ dáng này, lúc này Yến Minh Đình nhìn mới mẻ lại kinh diễm, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Triệu Dạ Lan nhận thấy được hắn tầm mắt, giơ tay liền một cái tát chụp tới rồi hắn trên ngực. Cả kinh đi ngang qua Triệu phủ hạ nhân cao hứng phấn chấn mà nhanh hơn tốc độ, chạy về phòng bếp, nói ngoa mà cùng đại gia hỏa nói Triệu đại nhân tát hai Yến tướng quân, Triệu phủ hòa nhau một thành. Ngươi phiến ta làm cái gì? Yến Minh Đình hỏi. Tay ngứa mà thôi. Yến Minh Đình không lắm để ý mà nhún nhún vai, bóp chặt hắn khuôn mặt, Triệu Dạ Lan đau đến tê một tiếng, trợn mắt giận nhìn. Đừng hỏi, hỏi chính là tay ngứa. Yến Minh Đình đáp lễ nói. Tướng quân, Trung Việt Hồng cùng Hà Thúy Trương hai vị tướng quân tới. Thị vệ chạy vào thông truyền đạo. Đã biết. Yến Minh Đình buông ra tay, quay đầu lại dặn dò Triệu Dạ Lan, ngươi lại kiên trì 15 phút. Trung Việt Hồng cùng Hà Thúy Trương bước vào tướng quân phủ, trùng hợp gặp phải nên diện mà đến Yến Minh Đình, ba người chưa từng có nhiều hàn huyên, cùng nhau hướng nghị sự thư phòng đi đến. Xuyên qua hành lang gấp khúc khi, hai người mắt sắc mà thấy người mặc hoa phục thân ảnh biến mất khắp nơi cuối chỗ, do hỏi, đó là Triệu Dạ Lan. Ân. Tướng quân trong phủ có một cái khác chủ nhân, hảo không thói quen. Hà Thúy Trương nói, tướng quân, ngươi còn thói quen sao? Có cái gì không thói quen? Không phải nhiều cá nhân, có thể có cái gì ảnh hưởng? Yến Minh Đình không lắm để ý mà nói, chuyển biến đi vào thư phòng trước, mới vừa đẩy cửa ra, đã bị hương thơm gây mũi mùi hương cấp kích thích một chút, đương trường đánh cái hắt xì. Hắn thấy rõ bên trong người, nói, ngươi không tiếp tục huấn luyện liền thôi, làm sao còn chạy thư phòng tới châm hương thơm? Ta phải dùng thư phòng. Triệu Dạ Lan trong tay nắm buồn sách sử, thản nhiên tự đắc mà ngồi ở vị trí thượng lật xem lên, một ánh mắt đều chẳng phân biệt cho bọn hắn. Địa phương khác bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bọn hạ nhân lại đang ở bận rộn, ra ra vào vào rất là không tiện, vì thế ba người đi tới hậu viện một cây trăm năm láo trên cây. Tướng quân, ngươi thật sự thói quen sao? Hà Thúy Trương không thể tưởng tượng hỏi. Bọn họ ở biên cương khi cũng từng tùy ý nghị sự, nhưng chạy đến trên cây tới, còn thuộc đầu một hồi. Như thế nào thật vất vả trở lại phồn hoa giàu có kinh thành tới, điều kiện ngược lại so giã ngoại tác chiến càng gian khổ đâu. Yến Minh Đình xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, tìm ta chuyện gì? Ngài muốn tra sự, có chút mặt mày. Trung Việt Hồng hạ giọng nói, năm đó lao tướng quân trước khi chết, hầu hạ hắn uống thuốc cái kia gã sai vặt chiều, nói là có người sai xử hắn ở dược hạ độc, này độc vô sắc vô vị, dung lượng thiếu, trường kỳ dùng sẽ làm đầu người vượng hoa mắt, tứ chi vô lực, cho nên lao tướng quân mới có thể ở trên chiến trường. Lao tướng quân bên ngoài thượng là vì nước chết trận, trên thực tế lại là bị kẻ gian làm hại, mà nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thiếu tướng quân liền vì phụ thân phúng viếng thời gian đều không có, liền nhanh chóng dẫn dắt các tướng sĩ công thượng chiến trường. Kia chàng trượng ước chừng đánh 3 ngày mới thắng hiểm, thất hồn lạc phách Yến Minh Đình cản lại vận chuyển lao tướng quân thi thể vận hồi kinh đội ngũ, nói là muốn lại bồi phụ thân cả đêm, sau đó lặng lẽ mang theo ngỗ tắc khai quan nghiệm thi. Hắn không tin phụ thân sẽ chết ở một cái binh lính bình thường trong tay, phụ thân hắn từng nói qua, chính là chết, cũng muốn chặt bỏ quân địch tướng lãnh thủ cấp trốn cùng. Đêm hôm đó có vẻ phá lệ dài lâu, hắn không muốn tin tưởng phụ thân dễ dàng như vậy bị đánh bại, nhưng càng không muốn tin tưởng ở phụ thân hắn vào sinh ra tử thời khắc, là bị người một nhà làm hại. Cuối cùng kết quả cũng không ngoài ý muốn, chỉ là phẫn hận tuyệt vọng thôi. Từ nay về sau Yến Minh Đình một bên chuyên tâm chiến trường sự, một bên âm thầm phái Tâm Phúc âm thầm điều tra việc này. Chỉ là bọn hắn ở kinh thành cũng không có nuôi trồng cái gì thế lực, lại không thể rút dây động rừng. Điều tra một chuyện liền kéo dài tới hiện tại. Nhoáng lên nhiều năm, thật vất vả ở Mông Quốc đầu hàng sau, tìm được một chút dấu vết để lại, liền ra roi thúc ngựa chạy về kinh, cho dù là phải về tới thành hôn cũng nhận. Người đâu? Hỏi rõ ràng là ai sai xử sao? Yến Minh Đình sắc mặt dùng mình. Trung Việt Hồng đau kịch liệt mà lắc đầu, hắn chỉ nói người nọ ở kinh thành quyền thế ngập trời, một nhà già trẻ mệnh đều nắm chặt ở người nọ trong tay, sau đó liền tự sát mà chết. Ba người trầm mặc sau một lúc lâu, Hà Thúy Trương hỏi, manh mối gián đoạn, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Không đoạn, ít nhất thu nhỏ lại phạm vi. Yến Minh Đình nói, như thế, trong kinh thành có quyền thế người không ít, nhưng muốn nói quyền thế ngập trời Hà Thúy Trương suy tư, không biết nghĩ tới cái gì, đống chốc chỉ hướng cách đó không xa tiền viện, Triệu Dạ Lan đang bị một đám hạ nhân vây quanh đi dùng nữa, vị kia còn không phải là một trong số đó sao? Yến Minh Đình khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn kia đạo thân ảnh một lát, nói, các ngươi tiếp tục đi tra. Chỉ cần đã làm sự liền nhất định sẽ lưu lại manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm được này gã sai vặt người nhà tung tích. Hà Thúy Trương còn muốn nói cái gì, Yến Minh Đình đã nhảy đến dưới tàng cây, nhẹ nhàng nói, thương quá, thời điểm không còn sớm, lưu lại cùng nhau dùng bữa đi. Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng thật là không thể không bội phục hắn cảm xúc chuyển biến tốc độ, hai người đi theo hắn phía sau một đạo đi đến. Xuất thân binh nghiệp, mọi người đều là quá mệnh giao tình, quy củ tự nhiên cũng ít chút, đại gia hỏa trước kia thường xuyên cùng dùng cơm. Chỉ là hôm nay lại gặp một ít khó khăn. Đương hai người chuẩn bị nhập tòa thời điểm, đột nhiên bị Triệu Dạ Lan lạnh buốt ánh mắt đánh giá một chuyến, tức khắc cứng đờ đến tay chân đều không biết để chỗ nào hảo. Yến Minh Đình làm người thêm hai phút chén đũa, Triệu Dạ Lan không có ngăn trở, nhưng cũng ra lệnh, đi trước rửa tay. Rõ ràng là bị ghét bỏ, hai người xấu hổ mà nhìn về phía Yến Minh Đình, Yến Minh Đình gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Người cũng đi. Triệu Dạ Lan nghiêng hắn liếc mắt một cái. Yến Minh Đình. Nga. Ba người đứng ở một chậu nước trước, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trước sau trà sát tay. Mới vừa lấy ra tới, một bên Triệu phủ nha hoàn lại đệ khối hoa quế lá lách, ba người phục lại hai mặt nhìn nhau. Nha hoàn giải thích nói, dùng để xoa tay, đi ô lưu hương. Ba cái đại quê mùa lại không thể không thay phiên xoa hạ lá lách, tinh tế mà tịnh một lần tay. Hà Thúy Trương nhỏ giọng nói thầm nói, tướng quân, ngươi này khi nào mới có thể dùng được với cơm A. Yến Minh Đình càng nhỏ giọng. Ngươi liền may mắn hôm nay không cho các ngươi đi trước tắm gội mới thượng bàn đi. Hà Thúy Trương ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, lại xem Triệu Dạ Lan khi, mãn đầu góc đều hiện lên chuyện này tinh ba chữ. Trung Việt Hồng không nói chuyện, nhưng thật ra nhìn nhiều kê hoa quế lá lách vài lần, tuy là nàng nữ nhi ra cũng chưa bao giờ dùng quá bực này tinh xảo tiểu ngoạn ý. Nàng xuất thân đồ tể nhà, trong nhà trước nay chưa thấy qua này chờ đồ vật, nhập ngũ sau càng là liền nguồn nước đều không nhất định có thể tùy thời bảo đảm, nơi nào có thể sử dụng đến này đó. Ba người cuối cùng ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền nắm chặt thời gian gắp đồ ăn, giống như phía sau có truy binh đuổi theo dường như, một đốn gió cuốn mây tan, tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lưới. Triệu Dạ Lan nhai kỹ nuốt chậm mấy khẩu, liền thấy trên bàn đồ ăn bị ăn cái sạch sẽ, lại vừa thấy này thoải mái sờ bụng ba người, nặng nề mà đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng. Bang! Ba người cả kinh, vội vàng ngồi thẳng, hậu chi hậu giác mà lộ ra xin lỗi biểu tình. Tiểu Cao, đi đem phòng bếp nhỏ đồ vật mang sang tới. Triệu Dạ Lan phân phó nói. Không bao lâu, từng đạo tinh mỹ món ngon liền một lần nữa bưng ra tới, Yến Minh Đình kinh ngạc, như thế nào còn có nhiều như vậy đồ ăn. Triệu Dạ Lan thản nhiên gắp đồ ăn, lo lắng ngươi trong phủ đầu bếp đa dạng quá ít, liền an bài người ở phòng bếp nhỏ nhiều bị điểm, may ta phân phó đi xuống, nếu không này đốn còn có ta ăn sao. Hà Thúy Trương cùng Trung Việt Hồng câu nệ cười, lại thấy trước mặt hắn bày những cái đó mỹ thực, hương vị tươi ngon, sắc tướng nhất tuyệt, lệnh người miệng lưỡi sinh tân, nghề hà trong bụng đã no, cũng chỉ có thể mắt thèm mà thôi. Dùng cơm xong sau, hai người mặt sám mày cho mà rời đi tướng quân phủ, trước khi đi Trung Việt Hồng bị Triệu Dạ Lan gọi lại, nàng nghi hoặc mà quay đầu lại, Tiểu Cao liền đi đến nàng trước mặt, cho nàng đệ cái đồ vật. Nàng đi đến ngoài cửa lớn, mở ra vừa thấy, rõ ràng là một khối mới tinh hoa quế lá lách. Cho ngươi cái này làm cái gì? Ở tướng quân phủ quản chúng ta, còn muốn chia ngươi về nhà mỗi ngày tẩy đi. Chúng ta này cái kén tay, chính là xoa cái mấy trăm lần cũng xoa không ra hắn kia da thịt non mịn hiệu quả a. Hà Thúy Trương nói thầm nói. Trung Việt Hồng một chân đem hắn đá rất xa. Buổi tối, mệt mỏi một ngày Triệu Dạ Lan sớm rửa mặt hảo, bế lên một giường tân đệm chăn chuẩn bị đi ngủ, không bao lâu bên cạnh liền nhiều cá nhân. Hắn đưa lưng về phía đối phương, nghĩ đến buổi chiều sau khi trở về, phát hiện những cái đó hắn yêu cầu thêm vào đồ vật đều nhất nhất đạt tới hắn yêu cầu, hỏi, ngươi vì sao không đồng ý phân phòng? Yến Minh Đình đôi tay gối đầu, tiểu chân, mới vừa thành thân liền phân phòng, chuyến ra đi ta còn muốn không cần mặt mũi, vừa lúc này tướng quân phủ cũng là nên lúc lắp rộng. Triệu Dạ Lan khịt mũi coi thường, không rõ hắn rốt cuộc tồn cái gì tâm tư, mới vừa nhắm mắt lại, liền nhận thấy được đối phương tự cấp chính mình cái đệm chăn, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường vật rào. Chó cắn lữ động tân. Yến Minh Đình nói, ngươi mắng ai là cậu? Triệu Dạ Lan xoay người, cầm lấy tre ở trung gian điển tịch ném hướng hắn, ngươi cút cho ta đi xuống. Đừng lộn xộn. Yến Minh Đình quay đầu đi, tránh thoát một kích, đứng dậy cười bắt được hắn tay, ấn ở gối đầu phía trên, đánh lại đánh không thắng, ngươi đây là hà tất đâu. Triệu Dạ Lan rẽ rủa hồi lâu, hoàn toàn tránh không khai, thủ đoạn còn lật đau, thẹn quá thành giận mà nhìn hắn, ngực hơi hơi phập phồng, cổ áo hỗn độn mà rộng mở chút, lộ ra ngọc sứ da thịt. Yến Minh Đình sửng sốt một chút, dần dần thu liễm khởi chơi đùa tâm tư, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên liền cắn ở hắn xông ra hầu kết thượng. T. Yến Minh Đình nhanh chóng đem người đẩy ra, xuống giường. Triệu Dạ Lan thực hiện được cười, một lần nữa nằm xuống. Một lát sau, hắn mở to hai mắt, khó có thể tin Yến Minh Đình cư nhiên dám lấy dây thừng đem hắn hai tay hai chân bó lên. Hào hào ngủ. Yến Minh Đình sờ sờ hầu kết, hít hà một hơi, sau đó chen chân vào ngăn chặn hắn không ngừng mấp máy hai chân. Triệu Dạ Lan đang muốn mắng chửi người, phủ một chiếc miệng, đã bị hắn bưng kín miệng. Hư, nóc nhà có người. Yến Minh Đình hạ giọng. Triệu Dạ Lan chớp chớp mắt. Yến Minh Đình cảnh giác mà nhìn mặt trên, sau đó nhìn về phía bỗng nhiên ngoan ngoan xuống dưới tiểu cẩu, nhuận miệng cười, nhẹ giọng nói, đêm nay ngoan một chút, minh bạch sao. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Đệ 11 chương. Có lẽ là ban ngày buôn ba mệt nhọc một ngày, Triệu Dạ Lan ăn tính lại sau không bao lâu, liền ngủ rồi. Yến Minh Đình nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, tương so chi niên thiếu khi bộ dáng, hiện giờ Triệu Dạ Lan càng thêm xuất sắc, có loại bắt mắt điệt lệ, nhưng lại lúc nào cũng đề phòng người khác, ánh mắt luôn là lãnh, mày luôn là nhăn, nhưng mà hắn bản nhân không biết chính là, càng là này phó người sống chớ tiến khí chẳng, mới có vẻ hắn mỹ cẳng có xâm lược tính cùng độc đáo tính. Yến Minh Đình tâm tình thực phức tạp, không biết này có không ra thể thống gì việc hôn nhân cuối cùng sẽ như thế nào phát triển, cũng không biết Triệu Dạ Lan rốt cuộc đã làm chút cái gì, người ngoài truyền sinh động như thật. Nhưng hắn chỉ tin tưởng chính mình phán đoán. Ngủ rồi Triệu Dạ Lan liễm đi đạm mạc biểu tình, cánh mũi mấp máy, môi mỏng bình thẳng, trước mắt trí ngoan ngoan an tĩnh mà hoa ở trên mặt, giống một cái không bố trí phòng vệ hài đồng. Sẽ là ngươi sao? Yến Minh Đình nỉ non nói. Hắn thật sâu mà thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, vẫn luôn ngủ say Triệu Dạ Lan mở hai mắt, ánh mắt thanh minh, thói quen tính mà nhíu mày. Vừa mới vấn đề là có ý tứ gì? Tầm mắt ở Hiến Minh đỉnh trên người băn khoăn một vòng, lại dừng ở chính mình bị trói buộc hai tay hai chân thượng, mặt trầm như nước. Đêm nay Triệu Dạ Lan ngủ đến cũng không tốt, tay chân bị buộc chặt, trong lòng nghĩ sự, muốn đi vào giấc ngủ khi lại nghe thấy được gà gáy thanh. Lặp lại lăn lộn một đêm, đợi cho Hiến Minh đỉnh mở mắt ra khi, liền đụng phải một đôi u oán phẫn hận đôi mắt. Ngươi hôm nay khởi rất sớm a, không tồi không tồi, tiếp tục kiên trì. Hiến Minh đỉnh khen ngợi nói. Triệu Dạ Lan chỉ hận không được lột hắn ra. Nhưng là nhân gia có đao có kiếm, còn quyền cao chức trọng. Bực bội. Đứng lên đi, nên tập thể dục buổi sáng. Yến Minh Đình nhanh nhẹn mà xuống giường, ba lượng hạ mặc xong quần áo, cầm lấy bao cổ tay hướng trên cổ tay một khấu. Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm hắn thủ đoạn xem, lại thấy hắn mặc tốt giày sau tại chỗ nhảy hai hạ, không cấm hoài nghi giày bên trong cũng ẩn dấu ám khí. Như thế nào còn bất động? Yến Minh Đình quay đầu lại xem hắn. Ngươi làm ta như thế nào động? Triệu Dạ Lan đột nhiên cất cao thanh âm. Yến Minh Đình đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau mới nhớ tới, xúc lên hắn đệm chăn, thấy bị trói trụ hai tay hai chân, lộ ra so Triệu Dạ Lan càng kinh ngạc biểu tình, duỗi tay đi vì hắn cởi bỏ dây thừng, ngươi liền như vậy trói cả đêm. Có ý tứ gì? Ngươi hiện tại tỉnh lại liền tưởng quy nợ. Này đó đều là ai làm? Triệu Dạ Lan trách mắng. Không phải, ta cho rằng ngươi sẽ cởi bỏ đâu, đây là cái nút thòng lọng. Yến Minh Đình ngượng ngùng mà chỉ vào dây thừng, nhẹ nhàng một xả, liền buông lòng ra. Triệu Dạ Lan cứng đờ một cái trước mắt, tối hôm qua chỉ lo bắt tay rút ra, không có thành công sau liền tự sa ngã, căn bản không nghĩ tới Yến Minh Đình cư nhiên sẽ lưu một tay. Mắt cá chân thượng dây thừng mới vừa một cởi bỏ, Triệu Dạ Lan liền một chân đá trên người hắn, Yến Minh Đình không có trốn tránh, lại liên tiếp đặng mấy đá. Giường kéo kẹt vang lên hai tiếng. Yến Minh Đình thấy hắn lười đến lại đạp, ánh mắt ở cổ tay hắn cùng mắt cá chân thượng nghỉ chân. Da thịt non mịn trên da thịt để lại nhợt nhạt vết đỏ, có vẻ có chút thống khổ. Hắn hỏi, hôm nay còn đi tập thể dục buổi sáng sao? Đi ngươi đại gia. Triệu Dạ Lan lật qua thân, dùng sức liên lụy chăn khi, một trận gió lạnh chạy trốn tiến vào, theo sau cảm giác được Yến Minh Đình cho hắn dịch dịch chăn. Hảo, ta đây đi trước, đại gia còn chờ ta đâu. Cửa phòng đóng lại sau, Triệu Dạ Lan nhìn mắt bên ngoài sắc trời, như cũng là hắc, lúc này mới nằm trở về, bổ cái giấc ngủ nướng. Mơ hồ chung ngửi được một cổ gây mũi hương vị, cổ chân một trận mát lạnh, hắn theo bản năng đem chân thu hồi ổ chăn, lại bị một bàn tay bắt lấy, hắn lập tức mở mắt ra cảnh giác mà ngồi dậy, liền thấy Yến Minh Đình nắm hắn chân. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Dạ Lan thượng nhìn nhìn, nhíu mày, ngươi đang làm gì? Sát dược. Yến Minh Đình vươn một cái tay khác, trong lòng bàn tay nằm một cái nho nhỏ dự bình, chúng ta hành quân đánh giặc, ngoại thương nhất thường thấy, này dược hiệu quả không tồi. Triệu Dạ Lan nhìn mắt lạnh căm căm mắt cá chân. Trên cổ tay cũng có cọ qua dược dấu vết, bán tín bán nghi mà đoạt quá dược bình cẩn thận xem xét, hỏi, đây là cái gì dược? Đem đại phu gọi tới, ta muốn nghiệm một nghiệm. Ngươi sẽ không cảm thấy ta ở dùng cái này cho ngươi hạ độc đi. Yến Minh Đình vui vẻ, ta chính là yếu hại ngươi, dùng đến dùng như vậy vu hồi phương thức sao? Triệu Dạ Lan nhún nhún vai, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Yên tâm đi, ngươi mới vừa tiến tướng quân phủ, người liền không có, ta như thế nào đi theo hoàng thượng cùng những người khác công đạo? Yến Minh Đình lấy về dự bình, nắm lấy hắn một cái chân khác mắt cá, nhéo nhéo căng thẳng cẳng chân, thả lỏng điểm. Triệu Dạ Lan không lại động, an tĩnh mà nhìn hắn tay ở chính mình mắt cá chân qua lại xoa nắn, dược du lạnh đến trong xương cốt, lại dần dần bị lòng bàn tay xoa nhiệt, căng chặt cứng đờ chân cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Chính là hương vị quá khó nghe, không thích. Ngoài cửa có nha hoàng tới gõ cửa, thời điểm không còn sớm, nên hầu hạ các chủ tử rời giường. Tiến bảo. Yến Minh Đình nói. Hai cái rửa mặt trải đầu nha hoàn đẩy cửa mà vào, thấy Triệu Dạ Lan dựa ngồi ở trên giường, tóc đen rũ vai, mà tướng quân tự cấp hắn xoa chân. Nha hoàn liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc chi ý không hiểu được không hiểu được, này hai người như thế nào khi thì đối chọi gay gắt, khi thì lại ân ái như vậy đâu. Chẳng lẽ các đại nhân vật đều là như vậy thay đổi thất thường sao? Hảo không có. Triệu Dạ Lan không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Lập tức, Yến Minh Đình ba lượng hạ kết thúc công việc. Đem dược bình thu hồi đi, đứng dậy đi rửa tay, lên đi hai bước. Triệu Dạ Lan xuống giường, túi đầu nhìn nhìn, hoạt động một chút mắt cá chân, mặt vô biểu tình mà đi rửa mặt trải đầu thay quần áo. Yến Minh Đình tẩy xong tay sau, tả hữu không có việc gì, liền dựa ở cạnh cửa chờ, chán đến chết mà nhìn Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan thay đổi thân tương sắc ngọc bào, sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, khí chất xuất chúng, lại chọn lựa một cái mùi hương nùng chút túi thơm đeo, áp một áp dược du hương vị. Nha hoàn đang ở vì hắn vấn tóc, hắn ngồi ở gương đồng trước, nâng lên mắt, ở trong gương cùng Yến Minh Đình đụng phải tầm mắt, hai người trầm mặc mà nhìn đối phương, các hoài tâm tư. Hai người một đạo đi dùng đồ ăn sáng, Triệu Dạ Lan không nghĩ phản ứng hắn, an tĩnh mà ăn xong liền trở về phòng. Bọn hạ nhân lại trộm tụ tập ở bên nhau lẩm nhẩm. Các ngươi vừa mới thấy được sao? Tướng quân cổ. Bị ngươi cắn. Dấu răng cũng chưa tiêu đâu. Đương nhiên thấy. Ta còn nhìn đến Triệu. Phu nhân trên cổ tay có vệt đỏ. Nguyên lai không phải ta một người hảo giác. Bọn họ có phải hay không? Một đám người phảng phất phát hiện cái gì đến không được bí mật, khiếp sợ không thôi. Theo sau bị đi ngang qua đàm quản gia đánh gãy, đều vây quanh ở này làm cái gì? Không cần làm việc sao? Đại gia hỏa vội vàng tản ra, đàm quản gia nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng thì thầm, này cũng. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, thật biết chơi. Đàm quản gia chợt có một loại già nua tâm thái, thâm giác chính mình thật là già rồi, càng thêm xem không hiểu những người trẻ tuổi này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Triệu Dạ Lan sinh đến như vậy tuyệt sắc. Lệnh tướng quân ý loạn tình mê cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lão về lão, hắn vẫn là có chút kinh nghiệm. Xem ra ban đêm đến bị thượng chút nước ấm. Phòng ngủ, Cao Đàn mới từ bên ngoài trở về, vui vẻ mà nói, đại nhân, ta hôm nay mua anh đào lạc. Một rổ đỏ rực anh đào, mặt trên rải chút bọc nước, thoạt nhìn mới mẻ ngon miệng thật sự. Yến Minh Đình rối tay muốn đi lấy, lại bị Triệu Dạ Lan chụp bay, lấy ra ngươi tay, không được ngươi ăn. Kéo kiệt. Yến Minh Đình nhanh chóng bắt một phen. Liền chuồn ra phủ đi. Đại nhân, muốn hay không đuổi theo trở về? Cao Đàn nhanh chóng hỏi. Không cần. Triệu Dạ Lan vê khởi một viên anh đào, chỉ gian dùng một chút lực, thịt quả vỡ ra, nước sốt sôi dòng mà xuống, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta có khác sự muốn công đạo ngươi. Yến Minh Đình cũng không biết làm gì đi, thẳng đến buổi tối mới trở về. Đi ngủ khi, hai người song song nằm, trung gian thư tịch hai người ngăn cách, từng người cái một giường chăn đệm. Ánh nến hơi lượng, hai người cũng chưa ngủ. Yến Minh Đình ở cân nhắc sự, Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, lướt qua Yến Minh Đình xuống giường, sau đó bốc cháy lên hương hương. Ngươi như thế nào lại đi điểm này ngoạn ý? Yến Minh Đình bất đắc dĩ mà đánh cái hắt xì, đứng dậy đem hương hương béo rớt. Triệu Dạ Lan lại điểm, Yến Minh Đình lại diệt. Triệu Dạ Lan còn điểm, Yến Minh Đình tiếp tục diệt. Như thế lặp lại vài lần, Yến Minh Đình đơn giản đem hắn khiêng lên giường, nâng lên chân đè nặng hắn hai chân. Không cho hắn lại nhúc nhích, thấp giọng nói, hừ, mau ngủ, đừng náo loạn, nóc nhà có người. Triệu Dạ Lan chớp hạ mắt, đồng nhiên cao giọng hô, Cao Đàn. Đại nhân, ta ở. Ngoài cửa có người theo tiếng. Yến Minh Đình như lọt vào trong sương mù mà nhìn hắn đẩy ra chính mình chân, bình tĩnh mà xuống giường đi mở cửa, mặc danh nói, đại buổi tối, ngươi không phải là lại muốn ăn cái gì trái cây đi. Sau đó hắn liền nghe thấy Cao Đàn đứng ở ngoài cửa, hàm hậu thành thật mà trả lời, đại nhân. Ta thủ hai cái canh giờ, nóc nhà không ai à, liền chỉ chim chóc đều không có. Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn Yến Minh Đình. Yến Minh Đình nghẹn họng nhìn chân chối, tả nhìn xem lại nhìn xem, xấu hổ mà ngồi dậy, tùy tay bước lên màn trướng, chột dạ nói, gì, ngươi xem, cái này màn động động hảo tiểu, hảo độc đáo ác. Yến, Minh, Đình. Ít khi, trong phòng xảo làm một đoàn, ở phụ cận ngồi canh đàm quản gia nghe được động tĩnh, cách thật xa liền thấy lưỡng đạo bóng dáng dây dưa. Từ phía đông đi đến phía tây, lại về tới phía đông, tướng quân lại thường thường kêu một tiếng, có thể thấy được tình huống chi nhiệt liệt. Đàm quản gia mặt già đỏ lên, hô, tiểu cao ngươi còn sững sờ ở cửa làm gì, đây là ngươi có thể xem sao. Còn không mau hỗ trợ đem nước gấm đưa qua đi. Chương 12 đệ 12 chương. Trong phòng đồ vật bị tạp rơi rất tan tác, Triệu Dạ Lan đánh không thắng hắn, đành phải tạp đồ vật lục trí, cái gì gối đầu đệm chăn đều hướng trên người hắn tiếp đón, trong tay bắt được đến là cái gì. Ta sai rồi, lần sau không đùa ngươi. Yến Minh Đình ôm đầu trốn tránh vài cái, sau đó ôm chăn vật về tại chỗ. Triệu Dạ Lan tức muốn hộp máu mà tạp một trận, ngược lại đem chính mình mệt mỏi tới rồi, dừng lại thở dốc, lại nhịn không được khụ lên. Nếu không ngươi trước nghỉ xe đi. Yến Minh Đình còn săn sóc đi lên. Triệu Dạ Lan đem hắn đặt lên bàn kiếm cũng ném qua đi, Yến Minh Đình một bàn tay liền tiếp được, nhưng lần này không có rút kiếm đe dọa hắn, phóng tới ngăn tủ thượng, sau đó đi trấn an hắn cảm xúc. Hảo hảo, lần này là ta sai rồi được chưa? Ngươi có cái gì sai đâu đâu? Triệu Dạ Lan âm dương quái khí nói. Hảo đi, ta đây không sai. Triệu Dạ Lan lần đầu hối hận không có tập đến một thân võ nghệ. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, Yến Minh Đình làm cái im tiếng thủ thế, xem đi, là thực sự có người. Sau đó mở cửa, nhìn đến mấy cái người hầu nâng nước gấm đứng ở trong viện, hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đàm quản gia làm chúng ta bị điểm nước gấm, tướng quân hiện tại phải dùng sao? Người hầu hỏi. Yến Minh Đình quay đầu lại nhìn mắt lộn xộn phòng, lại xem khó thở công tâm Triệu Dạ Lan, đoán hắn đợi lát nữa hơn phân nửa dùng được với, nói, tiến vào phòng đi. Bọn người hầu đem nước gấm nâng đi vào, Cao Đàn cũng ở trong đó, tiến phòng liền thấy Triệu Dạ Lan tức giận bộ dáng, vừa muốn dò hỏi, một đám người đã bị Yến Minh Đình tống cổ đi ra ngoài. Đại nhân giống như ở sinh khí. Cao Đàn không yên tâm mà nói. Bên cạnh người hầu cười hì hì nói, có thể không tức giận sao. Tướng quân này chơi đến cũng quá độc ác, màn trướng đều xé lạ. Cao Đàn tò mò, chơi cái gì? Đương nhiên là chơi. Các đại nhân trò chơi lạc. Người hầu vô vô bở vai của hắn, vẻ mặt cao thâm mà trở về cấp Đàm quản gia công đạo. Đêm nay, Yến Minh Đình rốt cuộc ngủ ở trên mặt đất. Triệu Dạ Lan vốn dĩ muốn đuổi hắn đi thư phòng, nề hà hắn ra mặt dày, một hai phải ăn vạ trong phòng. Ban đêm, Yến Minh Đình kéo kéo trên giường đệm giường, ủy khuất ba ba mà nói, Triệu đại nhân, cho ta phân điều chăn bông đi. Triệu Dạ Lan dùng sức một xả, đem chăn kéo về trên giường đi. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào nhà, dừng ở Triệu Dạ Lan không tiếng động bóng dáng thượng, gầy yếu lại quật cường, nếu không phải bởi vì vô pháp chiến thắng hắn, hơn phân nửa chính mình đã bị hắn làm thịt đi. Yến Minh Định không tiếng động mà cười cười, ôm kiếm liền như vậy ngủ rồi. Cách thiên sáng sớm, Triệu Dạ Lan tỉnh lại khi, đã không có Yến Minh Định bóng dáng, trên mặt đất chỉ có một nệm trên mặt đất đệm chăn, cùng một cái gối đầu, quy quy củ củ mà bày biện ở mép giường, thoạt nhìn như là ở biểu đạt thủy khuất, lại như là kỳ hảo. Triệu Dạ Lan một chân đạp lên gối đầu thượng, sau đó đá xa một ít, mới mở cửa, mệnh bọn hạ nhân tiến vào thu thập nhà ở. Không bao lâu, Yến Minh Đình từ giáo trường trở về, ở cổng lớn gặp được ra ngoài trở về Cao Đàn, tùy ý nói, lại đi cho ngươi chủ tử mua trái cây. Cao Đàn gật gật đầu. Ngươi mỗi ngày hầu hạ hắn, loại này việc nhỏ tìm những người khác không hảo sao? Yến Minh Đình hỏi. Không tốt, những người khác đều không biết đại nhân khẩu vị. Cao Đàn hơi mang kiêu ngạo đi ở phía trước. Yến Minh Đình nhìn chằm chằm rổ nhìn một hồi, vẫn là một sọt anh đào, hương vị hôm qua liền thử hạ, ngọt chung mang toan, cũng không cái gì đặc biệt. Đi vào đại sảnh sau, thấy Triệu Dạ Lan đã ở dùng đồ ăn sáng, liền bước đi đến bên cạnh, vừa muốn ngồi xuống, bị Triệu Dạ Lan nhìn lướt qua, lại lập tức đứng thẳng, nghe nghe trên người hương vị, trở lại phòng đổi một bộ quần áo, lại tịnh một lần tay, mới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đàm quản gia nhìn này liên tiếp động tác, thuần thục đến làm người đau lòng, theo sau nhắc tới một khắc kiện chuyện quan trọng. Tướng quân, phu nhân, hôm nay phải về môn. Yến Minh Đình gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi, kia chúng ta là hồi nào? Triệu phủ. Triệu Dạ Lan chiếc đũa một đốn, vung chén đũa liền trở về phòng đi thu thập đồ vật. Yến Minh Đình nhìn chằm chằm còn thừa hơn phân nửa chén đồ ăn khởi sướng đốc. Hắn chỉ biết Triệu Dạ Lan hiện giờ không thân không thích, cũng không biết cha mẹ đã từng là người nào. Hồi môn cũng chính là cái quy củ mà thôi, Yến Minh Đình vẫn là sai người đem lễ vật bị thượng, sau đó cùng hắn một đạo trở về Triệu phủ. Vừa đến cửa, Triệu phủ bọn hạ nhân liền nhảy nhót mà chạy vào trong phủ, trở lại quen thuộc địa phương khó tránh khỏi có chút cao hứng, liền Triệu Dạ Lan trên mặt biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Đây là Yến Minh Đình lần đầu tiên đi vào Triệu phủ, bốn phía đánh giá một chuyến, bối cảnh tươi mát lịch sự tao nhã, nhưng trong phòng bày biện lại hết sức xa hoa lãng phí, rất là mâu thuẫn, nhưng lại không chút nào ngoài ý muốn. Từ trở lại Triệu phủ, Yến Minh Đình dường như đã bị vắng vẻ, mọi người đều đi bận rộn, căn bản không người cố hắn tồn tại. Bên người cũng chỉ có một cái Đàm quản gia đi theo hắn khắp nơi hạt chuyển. Trong lúc vô ý nhìn đến một phiến cửa mở ra, hắn đi tới cửa nhìn liếc mắt một cái, là gian thư phòng, bên trong treo mấy bức tân tác sơn thủy họa, bị phong phơi khô. Tướng quân, ngươi nên đi tìm phu nhân. Đàm quản gia nhắc nhở nói, liền tính phu nhân song thân qua đời, nhưng đi bái tế một chút cũng hảo a. Yến Minh Đình nghiêng đầu, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho phép ta đi bái tế. Vì cái gì không cho phép? Yến Minh Đình không đáp. Trực tiếp mang theo hắn đi tìm Triệu Dạ Lan, kết quả bị không lưu tình chút nào mà đuổi ra tới, thấy đi. Đàm quản gia. Triệu Dạ Lan cài chốt cửa môn, mệnh Cao Đàn tại đây chờ đợi, sau đó mở ra bên cạnh ám môn, đi vào địa đạo, bậc lửa mồi lửa, đi đến hai cái bài vị trước, tính coi thật lâu sau, mới móc ra một khối khăn gấm, tiến lên trà lau sạch sẽ bài vị. Lão hoàng đế không có, dư quân lương trước đó không lâu cũng tới cấp các ngươi trốn cùng, những cái đó khi dễ quá các ngươi người đều bị chết không sai biệt lắm. Hắn ăn nói nhỏ nhẹ mà nói, dường như ở kể chuyện xưa giống nhau, còn dư lại ai đâu. Nga, năm đó lao đầu còn không có tìm được, cũng không biết trốn đi đâu, các ngươi yên tâm, một cái đều sẽ không lạc. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, không thấy một tia quang, không người đáp lại hắn. Ngây người một trận, ở mức khan hiếm không khí lệnh người có chút khó chịu, hắn đem bài vị thả lại đi, cúc một cùng, theo sau mới chậm rãi rời đi. Mới vừa đi ra ám môn, đồng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, hữu khí vô lực mà té xỉu trên mặt đất. nghe được Cao Đàn hoảng sợ mà hô hắn một tiếng, mất đi ý thức trước, thấy có bóng người vọt vào tới, theo sau bị ôm lên, ấm áp ngực làm hắn vô ý thức dựa sát vào nhau qua đi, hôn hôn chầm chầm nhắm mắt lại. Nửa ngộng nửa tỉnh gian, lại là khổ đến tê dại nước thuốc hướng trong miệng rót, hắn cũng không có nuốt xuống đi, phản kháng mà đừng qua đầu, đem dược phun ra. Đại nhân, ngươi đừng lộn xộn. Cao Đàn sốt ruột lo lắng mà bãi chính đầu của hắn. Ta đến đây đi. Yến Minh Đình cầm lấy khăn xoa xoa hắn khỏe miệng, sau đó nắm mũi hắn. Một lát sau, Triệu Dạ Lan hé miệng hô hấp, nhận thấy được dược lại tới trong miệng, hắn kháng cự thật sự, cổ họng bị sặc đến, hoàn toàn thanh tỉnh mà ngồi dậy, vẫn luôn ho khan. Yến Minh Đình vô vô hàn bối, nói, ngươi nếu là lại không uống, ta cũng chỉ có thể miệng đối miệng uy ngươi. Triệu Dạ Lan khụ nửa ngày, nghiêng đầu liếc hắn, môi ngập ngừng một chút, thấp giọng nói một câu nói, theo sau một phen đoạt quá chén thuốc, cau mày một hơi uống quang, đem chén ngã văng ra ngoài, đều đi ra ngoài. Bọn hạ nhân lập tức thu thập hảo mảnh nhỏ cáo lui, Cao Đàn đi theo Yến Minh Đình phía sau, đi đến bên ngoài sau mới nhỏ giọng hỏi, tướng quân, vừa mới đại nhân theo như ngươi nói cái gì nha? Yến Minh Đình, không biết xấu hổ. Cao Đàn, ngươi như thế nào còn mắng ta đâu? Là mắng ta. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan vẫn luôn ở trong phòng nằm, ở trời tối sau miễn cưỡng bị hầu hạ dùng bữa cơm, liền lại héo héo nằm xuống. Buổi tối, Yến Minh Đình tay chân nhẹ nhàng mà trở về phòng, cầm lấy gối đầu, trên mặt đất trải lên một tầng đệm giường, liền ngồi xuống đất mà ngủ, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đánh vỡ hắn mộng. Không cần. Yến Minh Đình nhanh nhẹn mà chảo kiếm ngồi dậy, nghiêng đầu vọng qua đi, thấy trên giường đạn ngồi dậy một đạo thân ảnh, kịch liệt tiếng thở dốc ở ban đêm có vẻ có vài phần trầm trọng. Hắn bật lửa ngọn nến, đi đến mép giường cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, Triệu Dạ Lan ngồi ở trên giường, một bàn tay che lại ngực, hai mắt phóng không, bên mái vài sợi sợi tóc hơi hơi ướt át, sắc mặt quá mức tái nhợt. Làm sao vậy? Làm ác mộng. Yến Minh Đình vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mới phát giác toàn bộ phía sau lưng đều đã bị mồ hôi tầm ướt. Triệu Dạ Lan hô hấp theo hắn chụp đánh tần suất dần dần bằng phẳng xuống dưới, ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn, hờ hững mà nhìn hắn một cái, liền xoay người một lần nữa nằm trở về. Một lát sau, thủ đoạn bị người nhéo một chút, hắn sừng ngẩng đầu, thấy Yến Minh Đình không biết từ nào lấy ra một cái màu đỏ mềm thẳng, quấn quanh ở chính mình trên cổ tay. Ngươi làm gì? Thanh âm có chút ách. Yên tâm, lần này vẫn là nút thòng lọng, ngươi nếu là cảm thấy thủ đoạn không thoải mái, liền tùy thời cởi bỏ. Yến Minh Đình cho hắn triển lãm một chút thằng kết, sau đó lại đem một chỗ khác vòng ở chính mình trên cổ tay, một lần nữa nằm hồi trên mặt đất, nếu lại làm ác mộng, hoặc là ngủ không được nói, ngươi xả một chút dây thừng, ta liền sẽ tỉnh. Triệu Dạ Lan trầm mặc mà nhìn hắn. Phong phục lại trở về đến trầm tĩnh hắc ám, có lẽ là ban ngày ngủ nhiều, này sẽ Triệu Dạ Lan vô luận thế nào đều khó có thể đi vào giấc ngủ, trong bóng đêm nhìn nóc nhà thật lâu sau đó lôi kéo một chút dây thừng. Nhanh như vậy liền lại làm ác mộng. Lập tức vang lên Yến Minh Đình thanh âm, chỉ là lắng nghe nói, có thể phân biệt ra thanh âm này có một tia mềm mại, xem ra là vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ta ngủ không được. Kia làm sao bây giờ? Ngươi đem ta đánh vựng đi. Ta chưa bao giờ nghe qua loại này yêu cầu. Nhanh lên, ngày mai còn phải vào chiều. Triệu Dạ Lan nói, lần này ta không trả thù ngươi là được. Kia cũng không thể à, ngươi này thân mình thật đúng là không nhất định có thể thừa nhận ta một kích, vạn nhất đánh ra cái tốt xấu tới, ta không phải thành giết người hung thủ. Yến Minh Đình cười cười, nếu không, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Khi còn nhỏ ta ngủ không được, ta nương liền sẽ cho ta kể chuyện xưa. Ấu chỉ. Triệu Dạ Lan khịt mũi coi thường. 15 phút sau, Triệu Dạ Lan lại kéo Yến Minh Đình dây thừng, lạnh lùng nói, chuyện xưa đâu? Yến Minh Đình bất đắc dĩ mở mắt ra, thanh thanh giọng nói, Giang Nam có một vương họ người nhà, phú khả địch quốc, nhưng duy nhất nhi tử chậm chạp không có thành hôn, làm lao phu nhân rất là đau đầu, cố ý chọn mấy cái thích xứng nữ tử, có chi thư đạt lý tuần phủ chi nữ, còn có từ nhỏ tập võ thanh mai, cố tình vương công tử coi trọng trong nhà nhóm lửa nha đầu. Vì cái gì sẽ coi trọng nàng? Triệu Dạ Lan khó hiểu. Bởi vì nàng kia không sợ cường quyền, tuy xuất thân nghèo hèn, nhưng xinh đẹp như hoa, cũng là duy nhất dám ở trên người hắn phóng hỏa người, này lửa đốt ở hắn thân, cũng thiêu ở hắn tâm. Triệu Dạ Lan bước lên gối đầu liền tạp qua đi, ngươi hành quân đánh giặc còn không quên suy điểm thoại bản tử xem. Yến Minh Đình cười lên tiếng, ngươi không muốn biết kết cục sao. Đơn giản chính là không mà người nhà ngăn trở, thế tục ánh mắt, khăng khăng nên thú xuất thân hèn mọn nhóm lửa nha đầu. Sai, vương công tử hắn. Bị thiêu chết. Nhưng thật ra kia tuần phủ tiểu thư cùng Thanh Mai thưởng thức lẫn nhau, hỗ sinh lòng chịu mến, cùng đi du lịch giang hồ. Yến Minh Đình vui tươi hớn hở mà nói. Triệu Dạ Lan xoay người ngủ, trên cổ tay banh một chút lực, hắn sờ sờ dây thừng, không có đi cởi bỏ, nhắm mắt lại khi thế nhưng không có tái kiến trong mộng cảnh tượng. Nhưng sau nửa đêm vẫn như cũ làm cái ác mộng, mơ thấy cái kia công tử bị thiêu chết bộ dáng. Chương 13 đệ 13 chương. Sắc trời còn chưa lượng, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Triệu Dạ Lan liền tỉnh, vốn là ngủ đến không yên ổn, một chút thanh âm là có thể dễ dàng đem hắn đánh thức, lên sau chuyện thứ nhất chính là một chân đạp lên Yến Minh Đình trên người đi, lan lên. Yến Minh Đình ba lượng hạ đứng lên, thân hình mạnh mẽ mà tới rồi cửa, hỏi, ai? Là ta, Tiểu Cao. Cao Đàn gõ gõ môn, đại nhân, hôm nay đi thượng triều sao? Đi. Triệu Dạ Lan lên tiếng. Đã liên tiếp thật nhiều mặt trời lặn đi lâm triều, nếu là lại không đi, những người đó chỉ sợ này đây vì hắn đã chết. Cao Đàn đẩy cửa tiến vào vì hắn xuyên triều phục, màu tím quan phục thỏa đáng thượng thân, riêng bị huân hương liễu qua đi có lưu lại một cổ nhàn nhạt hương khí, quần áo thượng thêu có dương cánh muốn bay tiên hạc, kim ngọc mang phát họa ra eo tuyến, bên hông lại treo lên cá vàng túi. Yến Minh Đình ở hồi kinh sau cũng từng thượng quá vài lần lâm triều, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, cả triều văn võ, thế nhưng không một người có thể đem triều phục xuyên ra như vậy nghiêm nghị xuất trần khí trước. Hắn không cấm nhìn nhiều vài lần, sau đó mới đi đổi quần áo của mình. Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan quan phục cực kỳ tương tự, đồng dạng là tượng trưng tôn quý vinh hoa màu tím, chỉ là võ tướng quần áo thượng thêu chính là mãnh hổ, có thể mang bội kiếm thượng triều, tầm thường võ tướng chỉ có thể đeo một phen, nhưng đại tướng quân lại là có thể bội hai thanh. Hắn tùy ý chọn lựa hai thanh kiếm bội thượng, ra cửa thời điểm cùng Triệu Dạ Lan cảm khái nói, đáng tiếc ta kia đem hảo kiếm, thế nhưng bị ngươi thua ở sòng bạc. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, ngồi vào cố kiệu, Yến Minh Đình lại chạm bên ngoài khuyên nhủ, như vậy điểm lộ trình, liền đi qua đi thôi, vừa lúc luyện luyện ngươi thân thể. Khởi kiệu. Triệu Dạ Lan vô tình mà bưng mảnh, mặc hắn chính mình ở bên ngoài thổi mạnh gió lạnh một mình hành tẩu. Tới rồi cửa cung ngoại, gặp phải không ít đồng liêu, có nhiệt tình chủ động hàn huyên nói, đại tướng quân mấy ngày không thấy, càng thêm tinh thần. Yến Minh Đình cùng hắn cười cười. Một bên cố kiệu dừng lại, Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà đi ra, cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, thẳng hướng cửa điện nội đi đến. Kia đồng liêu xấu hổ một cái chớp mắt, lập tức tìm cái lấy cớ cáo tử, xám xịt mà từ bên kia đi vào. Vừa mới người nọ là ai nha? Yến Minh Đình bước nhanh đuổi theo Triệu Dạ Lan, thấp giọng hỏi một câu. Nội châu bá, kẻ hèn thất phẩm. Triệu Dạ Lan không mặn không nhạt mà nói, thiện định nọn. Yến Minh Đình thấp giọng cười cười, kia Triệu đại nhân ngươi đâu, thiện cái gì? Triệu Dạ Lan nghiêng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi muốn biết nói, đại nhưng tới thử xem. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Yến Minh Đình bỗng nhiên giơ tay. Triệu Dạ Lan theo bản năng tưởng đón đỡ, ai ngờ đối phương tay lại là đặt ở chính mình trên vai, đem chính mình hướng bên trong vị trí kéo một ít, suýt nữa dựa vào hắn trên người. Ngươi làm cái gì? Triệu Dạ Lan cắn răng nói. Có người đang nhìn chúng ta. Yến Minh Đình mắt nhìn phía trước nói, hắn mới hồi triều không bao lâu, rất nhiều người đều còn không có nhận toàn, nhưng đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt lại vẫn là có thể nhận thấy được. Triệu Dạ Lan nhìn chung quanh một vòng, thấy đồng liêu nhóm đều ở trộm đánh giá bọn họ hai người, cách đó không xa ngự sử càng là trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm xem, hắn chụp bay Yến Minh Đình tay, thấp giọng nói, không nghĩ nhạ hỏa thượng thân, liền ly ta xa một chút. Thức mau, Yến Minh Đình liền lĩnh hội tới rồi hắn nói chung thâm ý. Văn võ bá quan có tự mà đứng ở đại điện trung, tả hữu nhị tương chia làm hai bên, phía sau là các màu triều phục bọn quan viên. Yến Minh Đình đồng dạng quyền cao chức trọng, không có cố định chạm vị, liền đứng ở Triệu Dạ Lan bên cạnh người. Không bao lâu, hoàng thượng liền tiến đến chủ trì triều hội. Hàng đầu nội dung đó là do hỏi Thái Sơn chấn động tình huống, đại địa phương quan viên hội báo xong tình huống sau, hoàng thượng mới hơi thêm giải sầu, an bài nhân thủ đi chủ trì giải quyết tốt hậu quả công tác. Tiếp theo đó là lại bộ thượng thư dư quân lương qua đời, chức vị chỗ trống, nên chọn phái đi người nào tiên nhiệm, trong lúc nhất thời trên triều đình ồn ào nhốn nháo, các có tiến cử. Trần Hạo Nghĩa giống như kiến bò trên chảo nóng, thấy mấy cái đối thủ đều có người tiến cử, cuống quýt nhìn về phía Triệu Dạ Lan, ngóng trông hắn có thể làm được đáp ứng rồi sự. Triệu Dạ Lan cho hắn một cái trấn an ánh mắt, sau đó chắp tay nói, thần cho rằng lại bộ tả thị lang kham đương trọng trách, hắn tại vị nhiều năm, lại bộ chính vụ hắn lại quen thuộc bất quá. Trần Hạo Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lập tức liền có người phản đối, kia hữu thị lang hám xuyên cũng đồng dạng quen thuộc chính vụ đâu, hơn nữa hắn tuổi trẻ lực tráng, càng có tâm lực đi vì hoàng thượng làm việc. Trần Hạo Nghĩa tại vị nhiều năm, có làm ra cái gì chiến tích sao? Bất quá là ỷ vào tuổi cậy già lên mặt thôi, theo ta thấy, Triệu đại nhân ngươi này rõ ràng là cùng Trần đại nhân thông đồng tốt đi. Triệu Dạ Lan không đáp, Trần Hạo Nghĩa lại trước nóng nảy, ngươi nói ai thông đồng tốt đâu? Triệu đại nhân cương trực công chính, ngươi rõ ràng chính là ghen ghét. Triệu Dạ Lan âm thầm lắc lắc đầu, vốn tưởng rằng người này có vài phần ngộ tính, không nghĩ tới thật sự là đỡ không thượng tường bùn lầy. Hắn này một phen phản bác, vừa lúc chứng thực thông đồng sự thật, Triệu Huyên vốn là ở phòng ngừa Triệu Dạ Lan kết bè kết cánh, hiện nay là cơ hồ không có khả năng cấp Trần Hạo Nghĩa bất luận cái gì cơ hội. Cố tình Trần Hạo Nghĩa còn đắc chí, cho rằng Triệu Dạ Lan giúp chính mình nói lời nói, là có thể nắm chắc thắng lợi. Triều hội thượng thương nghị việc nhiều lại tạp, lớn đến quốc gia đại sự, nhỏ đến quan viên nạp tiếp, quan viên thường thường liền phải cho nhau cãi lại thượng vài câu. Yến Minh Đình chỉ cảm thấy không thú vị, mấy độ mơ màng sắp ngủ, hắn theo bản năng nhìn mắt Triệu Dạ Lan, đối phương lại hứng thú bừng bừng mà bàng thính ngự sử buộc tội mổ mố quan viên nạp cái thanh lâu nữ tử làm tiếp sự. Tranh chấp không thôi, hoàng thượng nghe xong nửa ngày, rũ mắt nhìn về phía đứng ở đệ nhất bài mấy người, hỏi, hữu tướng, việc này ngươi thấy thế nào? Hữu tướng năm du 50, xưa nay lớn nhất yêu thích đó là ngâm thơ làm phú, cũng liền bởi vì hắn tam đại vi thần tư lịch mà mơ màng hồ đầu ngồi xuống hữu tướng chi vị. Nhưng nếu là nói đến chính sự tới, hắn là có thể trốn liền trốn. Hồi bệ hạ, thần cho rằng, việc này hẳn là giao từ Triệu Dạ Lan Triệu đại nhân tới bình phán. Văn võ ba quan. Nay đây Triệu Dạ Lan quyền thế ngập trời, còn có này bộ phận nguyên nhân, hữu tướng chi vị thùng rông kêu to. Triệu Dạ Lan không chút hoang mang mà chắp tay, nhìn mắt kia bị buộc tội quan viên, nói, phương đại nhân chuyện này thần lược có nghe thấy, tên kia nữ tử nguyên là phụ nữ nhà lành, vô ý bị người lừa gạt, mới hống đi thanh lâu. Phương đại nhân này cử chính là cứu người với nước lửa bên trong, đều không phải là tác phong bất lương. Phương đại nhân liên tục gật đầu, đúng là như thế, hoàng thượng minh giám nột. Một chốc một lát cũng không có khả năng đi điều tra nữ tử hay không thật là bị người lừa gạt, cũng lười đến đi để ý tới quan viên việc nhà. Triệu Huyên xua xua tay, thôi, việc này như vậy từ bỏ. Ngự sử thấy sổ con bị bắt bỏ, buồn nản mà quay đầu lại, thấy kia Phương đại nhân đang ở hướng Triệu Dạ Lan đưa mắt ra hiệu, nói rõ là cùng một ruột. Hắn lập tức hai đầu gối quỳ xuống, bệ hạ, thần còn có một chuyện khải tấu. Nói, tả tướng đã gả cho Yến đại tướng quân, dựa theo quy củ, hậu trạch người, không thể tham dự triều đình việc. Đủ loại quan lại châu đầu ghé thai lên, Triệu Dạ Lan đồng đảng sôi nổi đứng ra vì hắn nói chuyện, nhưng hắn ngày thường ở triều đình gây thù chuốc oán đông đảo, lúc này tỏ vẻ phản đối người liền càng nhiều. Yến Minh Đình không có tỏ thái độ, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Dạ Lan, thấy hắn vân đạm phong khinh mà nghe mọi người cãi nhau. Lại ở hoàng thượng nhìn qua khi, sắc mặt khẽ nhúc nhích, một bộ trung thành và tận tâm hận không thể lấy chết minh trí bộ dáng, cung kính mà hành lễ, thần đối bệ hạ tuyệt không hài lòng, càng sẽ không cùng tướng quân mưu gây rối việc, này tâm thiên địa chứng dám. Lúc này, lại bộ hưu thị lang hám xuyên đứng ra nói chuyện, hắn bùn một tiếng quỳ xuống, hành đại lễ, bệ hạ, thần khẩn cầu hủy bỏ Triệu Dạ Lan tả tướng trước. Triệu Dạ Lan hành sự phóng đãng, cùng đại tướng quân ở trong hoàng cung cử chỉ thân mật, lừa trên gạt dưới, tự mình đối dư thượng thư hành hình. Kết bè kết cánh, cấu kết quan viên mưu tư lợi. Hoàng thượng, thỉnh tam tư A. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hám xuyên tuổi cũng không lớn, nhưng thường xuyên ở trên triều đình cùng Triệu Dạ Lan cãi lại, lần này càng là lớn mật đề nghị, lệnh người líu lưới, thực mau liền có người nói theo, quỳ xuống một mảnh, thỉnh cầu hủy bỏ Triệu Dạ Lan chức vị. Được rồi. Triệu Huyên rốt cuộc mở miệng, Triệu Tương nếu đã gả cho Hiến tướng quân, xác thật khó có thể cân nhắc trong triều cùng trong phủ sự vụ. Kia sau này liền an tâm thê Yến tướng quân quản lý hảo hậu trạch sự vụ, làm cho hắn an tâm mang binh, giữ gìn bá tánh an toàn, này cũng coi như là vì Giang Sơn xã tắc tận chức tận trách. Ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy. Triệu Dạ Lan cúi đầu. Thấy hắn như thế thuận theo, cũng không cãi lời chính mình bất luận cái gì mệnh lệnh, Triệu Huyên lại nổi lên lòng chắc ẩn, nói, bất quá ngươi lại là vì Giang Sơn xã tắc mới gả cùng Yến tướng quân, niệm ngươi có công, lại đọc đủ thứ thi thư, đặc phê ngươi nhập Hàn Lâm viện. Nhậm Hàn Lâm biên tu, như thế nào? Lời này vừa nói ra, trong đại điện châm rơi có thể nghe, mọi người các hoài tâm tư, hai mặt nhìn nhau. Phản đối Triệu đảng bọn quan viên buộc tội Triệu Dạ Lan rất nhiều lần, đều không có thành công, lần này vốn định nương thành hôn cơ hội, nhất cử đem người kéo xuống mã, hoàn toàn đánh sập, không thành tưởng hoàng thượng vẫn là không đành lòng, đem người biếm đến Hàn Lâm viện. Bất quá từ chính nhất phẩm trực tiếp hàng đến chính thất phẩm, thả vô pháp ở trên triều đình mị chủ hoặc chúng. Như vậy kết quả đã làm cho bọn họ vừa lòng. Duy trì Triệu đảng người lại rất là mất mát, nguyên bản chính là dựa vào Triệu Dạ Lan che lấp mới đứng vững góc chân, hiện giờ thụ đổ, đại gia sắc mặt một cái so một cái hôi bại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hoàng thượng không có đuổi tận giết tuyệt, đưa bọn họ nhổ tận gốc, đã là may mắn. Vì thế, trận này triều hội ở các có được mất kết quả hạ kết thúc. Triệu Dạ Lan đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, thái dương cũng không có dâng lên tới, chân trời đôi âm u mây đen. Sợ là muốn trời mưa. Phía sau là khe khe nói nhỏ thanh, bọn quan viên thấp giọng nói chuyện với nhau hôm nay sự, không thể nghi ngờ hành động toàn bộ triều đình. trở về đi. Yến Minh Đình đi đến hắn bên người, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn không chút để ý bộ dáng, tựa hồ một chút không chịu ảnh hưởng, càng thêm nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Rõ ràng mới vừa rồi hoàng thượng giáng chức thời điểm, hắn biểu tình yếu ớt lại sợ hãi, phảng phất thiên sập xuống giống nhau. Đâu giống hiện tại, cư nhiên còn có tâm tư chừng hắn một cái. Ly ta xa một chút. Nếu không phải Yến Minh Đình cùng hắn kề vai sát cánh kia một chút, cũng không đến mức chuyển ra cùng Yến Minh Đình thân mật lời đồn. Triệu Dạ Lan hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái những cái đó chính nói thầm nói xấu đồng liêu liếc mắt một cái, thực mau thảo luận thanh liền đình chỉ xuống dưới. Có một số người, cho dù hổ lạc bình dương, nhưng như cũ lệnh người hoảng loạn. Lúc này, Hữu Thị Lang hám xuyên ở nơm nớp lo sợ mọi người chung đi ra, nhìn thẳng Triệu Dạ Lan, nói, Triệu đại nhân, ta thực chờ mong lại lần nữa ở trên triều đình nhìn thấy ngươi. Những người khác nghe ra lời nói chào phúng chi ý, ám đạo thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Tầm dâm quan trường nhiều năm người còn hiểu được làm người lưu một đường, nhưng là loại này khí phách hăng hái thiếu niên lang lại dám trực tiếp gọi nhịp. Triệu Dạ Lan bên miệng nổi lên một mặt cười lạnh, chờ ta một lần nữa trở về thời điểm, ngươi tốt nhất còn sống. Bốn phía người cả kinh, hắn dám ở trong hoàng cung công nhiên uy hiếp đồng liêu tánh mạng, thật sự là đáng xấu hổ cực kỳ. Nhất định sẽ. Hám Xuyên nói. Có người giữ chặt Hám Xuyên, ba phải dường như đem hai người tách ra. Triệu Dạ Lan nhìn theo bọn họ một đám người rời đi. Mà Trần Hạo Nghĩa chi lưu còn dừng lại ở hắn phụ cận, này sẽ mới tiến lên tỏ vẻ quan tâm, một bên ôm lấy hắn đi ra ngoài, một bên hỏi thăm sau này nên làm cái gì bây giờ. Ta có thể vì các ngươi làm sự đã xong xuôi, sau này này trên triều đình sự, các ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói. Triệu đại nhân, xin dừng bước. Mọi người một đốn, quay đầu lại nhìn về phía người tới, huy phất Trần Cao Công Công chạy chậm lại đây, thấp giọng nói, đại nhân, hoàng thượng cho mời. Triệu Dạ Lan gật đầu, cùng những người khác cáo biệt, theo Cao Công Công đi gặp hoàng thượng, không bao lâu liền tới rồi tẩm điện. Chấm nhìn ngự thiện phòng hôm nay đồ ăn sáng có ngươi thích ăn là lướt phỉ thúy sủi cảo, liền đem ngươi gọi tới. Triệu Huyên nói, đa tạ bệ hạ. Hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Triệu Huyên nhìn hắn kẹp lên một cái sủi cảo, thổi thổi nhiệt khí, mới thật cẩn thận mà bỏ vào trong miệng, không cấm cười nói, ngươi trước kia lần đầu tiên ăn đến này sủi cảo, năng miệng, lúc sau liền trường giáo huấn. Triệu Dạ Lan cười. Người tổng không thể ở cùng cái địa phương thượng hai lần đương. Triệu Huyên sắc mặt hơi đốn, thở dài, chậm rãi nói, chấm gần nhất thường xuyên hoài niệm khởi trước kia nhật tử, ngươi thế chấm mài mực để bút, cống hiến lương kế, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, thân mật khăng khít, là tốt nhất đồng bọn, mà không phải hiện giờ như vậy cho nhau nghi kỵ. Triệu Dạ Lan gật đầu, bệ hạ nói chính là, sau này ta ở Hàn Lâm Viện, liền lại giống như ngày xưa giống nhau, chỉ vì bệ hạ một người làm việc.